Không thể không nói, rèn gì cùng dù kỳ ạ không hổ là nguyên tắc bên trong co danh tiếng, ở ngắn ngủi vài chục năm đều trở thành cấp đội trưởng cường giả nhân vật, thiên tư của bọn hắn có thể nói đều cực kỳ xuất sắc, hoàn toàn xứng đáng một câu kỳ tài ngút trời đánh giá. Tuy là bọn họ con là theo chân sẻn hạ cụ tiến hành rồi 3 tháng ngắn ngủi không tới tu hành, thế nhưng vô luận là rèn gì vẫn là dù kỳ ạ, đều đã có thể đem kiếm đạo cơ bản xáo lộ có thể dùng hữu mô hữu dạng, miễn là một đao nơi tay, khác không dám nói. Tin tưởng đối phó 2-3 người bình thường là không có vấn đề gì. Bất quá thật nếu bàn về thiên phú, tuy là dù kỳ ạ là nguyên tắc bên trong nữ nhân vật chính, nhưng so với rèn gì tới, còn hơi kém hơn bên trên một bậc, không từ mà biệt, bọn họ hiện tại cũng đã đi qua tu luyện kiếm đạo tăng cường đối với tự thân khống chế, ở cái này chủng tình huống bên dưới, bọn họ đều đã có thể làm được miễn cưỡng khống chế trong thân thể linh lực. Thế nhưng đang toàn lực phía dưới, dù kỳ ạ có thể khống chế linh lực hình thành linh lực quang cầu nhưng so với rèn gì tiểu nhất quay vòng tả hữu. Huống chi, song phương ở kiếm đạo tu đi phía trên chênh lệch thì là càng thêm rõ ràng. Giống như thường ngày tỉ thí giống nhau, ở giao thủ hơn 10 chiêu sau đó, dù kỳ ạ liền dần dần lực bất tòng tâm đứng lên, trực tiếp bị rèn gì bắt được cái hở, một cái dùng sức đánh xuống, liền trực tiếp đem dù kỳ ạ đao trong tay cho đánh bay ra ngoài. Ha ha ha, dù kỳ ạ, ta lại thắng. Đây đã là giữa chúng ta đệ 89 phen thắng lợi. Sẽ đem rủ kỳ ạ kiếm đánh bay sau đó, rèn gì dương dương tự đắc đối với rủ kỳ ạ lớn tiếng rêu cực nói. Ở bên cạnh sèn hạ cụ, mỗi lần thấy như vậy một màn, đều cảm giác ở trong nguyên tắc rèn gì có thể cuối cùng cưới được rủ kỳ ạ, hoàn toàn là ý chỉ gộ cái này đối thủ không góp sức ca. Nếu không, chỉ bằng rèn gì cái này chú cô xanh hành vi, liền coi là bọn họ là thanh mai trúc mã cũng không khả năng thắng được rủ kỳ ạ phương tâm. Bất quá hiển nhiên. Sen hạ cụ cũng không có nhắc nhở rèn gì ý tứ, ngược lại hướng về phía có chút thất lạc dù kỳ ạ an ủi, không cần gấp gáp, dù kỳ ạ, ngươi thiên phú hoàn toàn không phải trên kiếm đạo mặt, đến khi chúng ta đi thật trung tâm 2.5 linh thuật học viện sau đó, ngươi có thể thử xem quỷ đạo. Nghe được sen hạ cụ nói như vậy, dù kỳ ạ sắc mặt mới dễ nhìn đi một tí, hướng về phía dương dương tự đắc rèn gì không cam lòng nói ra, chờ chúng ta đi chân ương linh thuật học viện, đang so với quỷ đạo, nhìn ngươi là không phải vẫn là lợi hại như vậy. Nghe dù kỳ ạ ở lợi hại mặt trên nặng thêm giọng, hiển nhiên trong lòng của nàng đối với rèn gì vẫn là oán nghiệm sâu đậm. Không cần so, ngươi kiếm đạo không sánh bằng ta, quỷ đạo càng so với bất quá ta. Chưa có tiếp xúc qua quỷ đạo rèn gì lúc này nói khoác mà không biết ngượng nói tìm đường chết tuyên ngôn. Hai anh, đối với rèn gì kiêu ngạo, dù kỳ ạ đã không phải muốn phản bác, trực tiếp hừ một tiếng sau đó, liền trực tiếp trở về phòng đi. Chương 786, thật trung tâm linh thuật học viện. Giống như là thuyết tương đối bên trong miêu tả như vậy, thời gian tốc độ hết tất cả đều phải coi lòng của mỗi người kỳ. Lúc trước, rèn gì cùng dù kỳ ạ chỉ là dễ rùa ở sinh tồn tuyến thượng cô nhi, mỗi ngày đều cần vì ăn phát sầu, thậm chí thường xuyên còn muốn đói bụng, tự nhiên cảm giác thời gian trôi qua không gì sánh được thong thả. Thế nhưng ở gặp phải sèn hạ cụ sau đó, mỗi ngày đều bởi vì mộng tưởng tiến hành lấy khắc khổ tu hành, tự nhiên qua được phong phú không gì sánh được. Tại bọn họ còn không có phát hiện thời điểm. Những cây cối kia ở trên cành lá đã bắt đầu trở nên khô vàng, khí trời cũng từng điểm biến lạnh lên, thẳng đến tuyết lông ngỗng bao trùm bọn họ hết thảy trước mắt, toàn bộ thiên địa đều giống như trở nên tuyết sau đó, bọn họ mới, chỉ có, chợt phát hiện, đã giữa bất chi bất giác đến rồi cuối năm tiết. Tuy là mừng rỡ, nhưng là bọn họ cũng không có giống như những người khác như vậy đi chuẩn bị qua năm mới, bọn họ vui chính là, đến rồi năm 14 mạng, liền ý nghĩa bọn họ đem phải ly khai nơi đây, đến rồi muốn đi truy tầm mộng tưởng thời điểm. Tuy là chân ương linh thuật học viện tuyển nhận tân sinh thời gian là ở hàng năm mùa xuân 2-3 tháng, khoảng cách bây giờ còn có thời gian 2-3 tháng, nhưng là bọn họ vị trí dù sao cũng là ở vào lưu hồn nhai danh giới đệ 78 khu, khoảng cách ở vào xã hồ sổ xì hệ tỷ vị trí trung tâm xảy dày giữa khoảng cách thật sự chính là không tính là gần. Dù kỳ ạ cùng rèn gì dù sao chỉ là thông thường hồn phách, ngay cả sẻn hạ cụ, tuy là thực lực không tệ, nhưng đây chẳng qua là kiếm đạo mà thôi, thật bàn về hồn thể cường độ. Mặc dù so sánh lại dù kỳ ạ cùng rèn gì hiếu thắng, thế nhưng cũng đến xuất hiện chất chênh lệch loại tình trạng này. Bọn họ cũng sẽ không xù nổ gì gì đó chạy đi thần kỹ, chỉ có thể dựa vào một đôi lùi bước đi đi qua, hơn nữa dọc theo đường đi cũng không tính thái bình, còn muốn làm chút sớm chuẩn bị gì gì đó. Vì vậy, lúc này xuất phát coi như vừa lúc, còn có thể để dành một ít thời gian dự phòng phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Lưu hồn nhai bên trong, thông thường những cái này khoảng cách xây dậy càng xa, hoặc giả nói là đánh số càng lót đáy khu vực, lại càng hỗn loạn, nhân tình cũng càng nhạt mỏng, mỗi người đều sống được cẩn thận từng ly từng tí, cẩn thận không gì sánh được, đối với những người khác cũng là vô cùng đề phòng, giống như là dù kỳ ạ, rèn gì người như vậy có thể nói là ít lại càng ít. Vì vậy, tuy là phải rời đi nơi này, thậm chí khả năng vĩnh viễn sẽ không ở trở về, thế nhưng ba người lại đều không có một cần cáo biệt người. Ba người thu thập một ít đoạn đường này cần dùng đến gì đó sau đó, liền trực tiếp bước lên đi trước chân Ương Linh Thuật Học Viện lộ trình. Giống như là bọn họ sở đoán được như vậy, dọc theo con đường này quả thực không tính là bình tĩnh, những cái này nhẹ còn không coi vào đâu. Dù sao tuy là nơi đây nhẹ xuất hiện tần suất so với cái kia đánh số phía trước khu vực muốn cao một chút, thế nhưng cũng chỉ có thể coi là xác suất nhỏ sự kiện. Dọc theo đường đi ba người cũng chính là đi ngang qua đệ 55 khu thời điểm, lại đụng tới một lần nhẹ, trực tiếp bị sẻn hạ cụ dứt khoát giết chết. Bất quá càng để bọn họ cảm thấy tâm hàn cũng là những cái này cùng bọn họ đồng dạng nhân loại, đặc biệt tại nơi chút đánh số 70 lui về phía sau mấy cái khu vực, ở phát hiện sẻn hạ cụ, rèn gì, dù kỳ ạ ba cái người lạ sau đó, đều rối rít đem chủ ý đánh tới trên người của bọn họ, có muốn lừa gạt bọn họ tiền tài, có muốn cướp đoạt bọn họ thức ăn, còn có muốn đem bọn họ bắt lại bán đi, các loại thế gian đáng ghê tởm việc, tại bọn họ trước mặt từng cái trình diễn. Cho dù là từ nhỏ sống ở đệ 78 khu, đối với việc này tư không nhìn quen rủ kỳ ạ cùng Gen Di, cũng dồn dập đối với lần này cảm thấy căm thù đến tận xương tủy. Tha mạng A. Đang nhìn sen hạ cụ không để ý đối phương cầu xin tha thứ, lại một đao chém bay một cái ý đồ muốn đối với rủ kỳ ạ mưu đồ bất chính ác đồ sau đó, Gen Di hận hận hướng về phía đối phương thi thể đá một cước, căm thù đến tận xương tủy nói ra, ta cũng không tiếp tục muốn về đến cái này cái địa phương tới. Bên cạnh rủ kỳ ạ cũng là gật đầu. Giọng nói kiên quyết nói ra, chúng ta nhất định có thể trở thành tử thần. Những thứ này hỗn loạn vô tự lưu hồn nhai khu vực biên giới, mỗi ngày đều đang phát sinh các loại tội ác việc, mỗi cái sinh sống người ở chỗ này đều sống được chờ đợi lo lắng, nơm nớp lo sợ, cuộc sống như thế, ngoại trừ những cái này ác đồ ở ngoài, không có có một người bình thường có thể chịu được. Mà muốn tới cách nơi này, qua cuộc sống bình thường, trở thành tử thần chính là duy nhất lối ra. Nghĩ tới đây, vô luận là rèn gì vẫn là dù kỳ ạ. Đều ở tâm lý âm thầm thể, lần này không thành công thì thành nhân, tuyệt đối không muốn ở về tới đây sinh hoạt. Dọc theo đi vừa nghỉ, còn muốn thỉnh thoảng giải quyết một ít gặp phải phiền phức, trải qua sắp xỉ 2 tháng sau, ba người cuối cùng mới là đi tới Nam Lưu Hồn Nhai khu thứ nhất. Đến nơi này sau đó, ba người cũng phát hiện bọn họ tới hơi sớm, khoảng cách chân ương linh thuật học viện Triều Tân còn cần chừng 10 ngày, bất quá ba người sẽ không để ý, dù sao loại này liên quan đến vận mệnh bọn họ chuyện trọng yếu món, càng sớm càng tốt. Mấy ngày trước không quan hệ, thế nhưng chậm, vậy thực sự chẳng trách người khác. Dùng trong tay tiền còn lại tìm một gian lữ điếm ở sau đó, ba người mà bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng sức, khôi phục đang đi đường mệt nhọc, dù sao thi đậu chân ương linh thuật học viện loại đại sự này, tự nhiên muốn lấy tốt nhất trạng thái đi vào mới được. Bất quá lại nói tiếp, ba người bọn họ có thể có tiền làm lữ điếm, còn muốn cảm tạ những cái này trên đường ý đồ bất chính ác đồ, côn đồ các loại nhân tra, mỗi lần gặp phải bọn họ sẻn hạ củ ba người đều có thể thu hoạch một khoản. Đến rồi hiện tại, ba người bọn họ tiền tài dĩ nhiên cũng có thể miễn cưỡng xưng là giàu có 2 chữ. Nhật Nguyệt luân chuyển, lại là hơn 10 ngày đi qua, tại xác định hôm nay chính là chân ương linh thuật học viện Triều Tân thời gian sau đó, Sen Hạ Cụ thật sớm đã ra khỏi giường, đến khi hắn rửa mặt trải đầu một phen đi ra khỏi cửa phòng sau đó, lại phát hiện dù kỳ ạ cùng rèn gì mặt đã hưng phấn ở ngoài cửa chờ đấy hắn. Ba người lúc này cũng vô tâm nói chuyện phiếm. Nhìn thấy người đến đông đủ về sau liền cùng nhau hướng về sảy dậy cửa Nam Chu Hoa Môn phương hướng chạy đi. Đến khi bọn họ sau khi ra cửa, thình lình phát hiện, trước mặt toàn bộ quảng trường đều trở nên hi hi nhương nhương đứng lên, rất nhiều người đi đường cũng đều rối rít hướng về sảy dậy phương hướng bước đi. Chương 787, chắc thí. Thấy như vậy một màn, ba người làm sao không biết là chuyện gì xảy ra, cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, cũng gia tăng cước bộ. Không có quá bao lâu thời gian, sen hạ củ ba người sẽ đến Chu Hoa trước cửa. Làm bọn họ chứng kiến chắc thí còn chưa có bắt đầu, một đám người đều tại nơi đó đợi thời điểm, mới thở phào nhẹ nhõm, trầm tĩnh lại. Tuy là sen hạ củ còn có thể bảo trì một viên lòng bình thường, thế nhưng rèn gì cùng dù kỳ ạ lại bất đồng, cho đến lúc này, hai người bọn họ mới có lòng thanh thản chú ý tới chu vi tới. Nhất thời đám người chung quanh dồn dập tiếng nghị luận bên tai không dứt, hiển nhiên nước đã đến chân, khẩn trương không ngừng hai người bọn họ. Lại đến chân ương linh thuật học viện chiêu sinh thời điểm. Lần này ta nhất định phải tiến nhập chân ương linh thuật học viện, trở thành một danh tử thần. Linh vương phù hộ, lần này ta linh áp có thể đạt được tiêu chuẩn. Chỉ cần có thể trở thành tử thần, là có thể được sống cuộc sống tốt. Hoặc kiên định, hoặc cầu khẩn, hoặc may mắn, nhân sinh bách thái, đều ở đây nho nhỏ này bên trong khu vực trình diễn, không phải trường hợp cá biệt. Thời gian đang lúc mọi người trong khi chờ đợi chậm rãi trôi qua, thẳng đến thái dương hoàn toàn mọc lên thời điểm, trước mặt mọi người đạo kia chặt cửa đóng chặt mới, chỉ có từ từ mở ra. Có không ít mặc tử bá trang tử thần, cùng một ít người xuyên chân ương linh thuật học viện giáo sư dùng lao sư, xuất hiện tại cái này một đoàn xã ổ sổ xì hệ tỷ bình dân phía trước nhất. Mà ở những người này cùng xã ổ sổ xì hệ tỷ bình dân trung ương trên một miếng đất trống, thì đặt vào một tên kỳ quái máy móc, máy móc phía trước là một cái trường bằng banh bóng rổ thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu phía sau thì liên tiếp một cây thật dài bán trong suốt cây cột, trên cây cột còn ghi chú rất nhiều khắc độ. Tại nơi chút chân ương linh thuật học viện lao sư phân phó dưới, hàng trước nhất bình dân bắt đầu tay nắm cửa phóng tới thủy tinh cầu bên trên, tiến hành nhập học chắc thí. Bất quá đáng tiếc là sở hữu linh áp nhân dù sao cũng là số ít, đại đa số người cũng chính là ôm lòng chờ may mắn để ý đi thử một chút đã. Vì vậy, mới bắt đầu mấy người tất cả đều không có để máy móc sản sinh một điểm dị trạng. Không hợp cách, kế tỷ hiệp. Đối mặt loại tình huống này, những người này tự nhiên bị những cái này giám khảo trực tiếp đuổi. Nhìn về phía trước những thường dân kia một tên tiếp theo một tên tất cả đều không hợp cách, một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ phía dưới, sau đó xếp hàng nhân tình tự cũng từ từ trở nên nóng nảy, thậm chí ngay cả dù kỳ ạ cùng rèn gì thần sắc cũng biến thành khẩn trương, sợ mình cùng những người đó giống nhau bị vô tình quát lui. Hai người các ngươi không cần lo lắng như vậy, phía trước các ngươi không phải đã có thể cảm nhận được linh lực trong cơ thể rồi sao? Chắc chắn sẽ không giống như những người đó một dạng. Chứng kiến rủ kỳ ạ cùng rèn gì càng ngày càng khẩn trương, sèn hạ cụ cũng chỉ có thể mở miệng an ủi. Đối với, chúng ta có linh lực, như thế nào đi nữa cũng sẽ không để máy kiểm tra không phản ứng chút nào. Nghe được sèn hạ cụ lời nói, rèn gì cùng rủ kỳ ạ mới nhớ tới phía trước nghe được tình huống, đây chính là linh áp máy kiểm tra, bọn họ có thể cùng những người đó bất đồng, bọn họ nhưng là có linh lực. Như thế nào đi nữa cũng không khả năng để máy móc không phản ứng chút nào, nhất thời tâm tình khẩn trương mới xem như thoáng chậm lại một ít. À, người nào nói cho các ngươi biết những người đó đều là không có linh lực, chân ương linh thuật học viện nhập học chắc thí sử dụng linh áp máy kiểm tra nhưng là linh áp miễn là không đạt được hợp cách tiêu chuẩn, liền giống nhau không có phản ứng. Có lẽ là không quen nhìn rèn gì cùng dù kỳ ạ chính mình thoải mái, đứng hàng tại bọn họ phía trước chính là cái kia người trực tiếp dùng giọng rêu cợt nói rằng. Nghe được lời của người này. Rèn gì cùng rủ kỳ ạ lúc đầu mới vừa trở nên bằng phẳng giọng nhất thời lại trở nên khẩn trương lên. Lẽ nào các ngươi cho rằng tử thần đại nhân môn thiết kế máy kiểm tra, còn có thể chuyên môn đi biểu hiện những cái này linh lực không hợp cách nhân rốt cuộc có bao nhiêu linh lực sao? Chứng kiến rèn gì cùng rủ kỳ ạ lại trở nên khẩn trương, người kia còn ngại không đủ, tiếp tục mở miệng đả kích nói, tỉnh lại đi, đối với tử thần đại nhân môn mà nói, linh áp không hợp cách cùng không có linh áp trong lúc đó không có gì khác nhau. Nói xong. Còn rêu cợt nhìn rèn gì, dù kỳ ạ, sèn hạ cụ ba người, mở làm ra một bộ nói chính là các ngươi ba cái vẻ mặt như vậy. Câm miệng cho ta. Chứng kiến dù kỳ ạ cùng rèn gì cảm xúc trở nên càng ngày càng khẩn trương, sèn hạ cụ nhìn người kia nhãn thần hiện lên vẻ sắc ý, hướng về phía hắn lớn tiếng mắng. Lúc đầu người nọ còn muốn nói tiếp, tới giảm bất tự thân tâm tình khẩn trương, bất quá nghe được sèn hạ cụ quát chói hai tiếng đồng thời, hắn đột nhiên cảm giác được thấy lạnh cả người xông lên đầu, cái loại này thật giống như đao gác ở trên cổ. Mặc dù đem tử vong hàn ý để trong lòng hắn không tự chủ liền sinh ra lớn lao sợ hãi, lúc đầu muốn nói trực tiếp nuốt xuống bụng bên trong. Đồng thời tại này cổ sợ hãi phía dưới, hắn cũng không dám nữa xem sèn hạ cụ, trực tiếp thất kinh xoay người, nhận thức chân thực đứng hàng chính mình đội. Được rồi, dù kỳ ạ, rèn gì, không thích nghe người kia nói bậy, linh lực của các ngươi ở trong những người này tuyệt đối là số 1, đi qua chắc thí tuyệt đối không có vấn đề gì. Sèn hạ cụ nhìn tâm tình đã có chút không yên dù kỳ ạ cùng rèn gì. Ôn Nhu mở miệng an ủi. Linh lực của chúng ta thực sự không thành vấn đề sao? Tuy là sèn hạ cụ nói như vậy, thế nhưng dù kỳ ạ vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi. Ân, tuyệt đối không có vấn đề, ngươi xem ta đều hoàn toàn không khẩn trương. Nghe được dù kỳ ạ nghi vấn, sèn hạ cụ liền vội mở miệng bảo đảm nói. Đồng thời, sèn hạ cụ cũng ở tâm lý nhổ nước bọt nói, các ngươi đương nhiên dạ được triệu sẽ không có vấn đề, nguyên tắc bên trong mà các ngươi lại là lấy ưu dị thành tích nhập học. Càng là ở vài chục năm về sau liền trở thành tử thần đội trưởng, cái này trong lịch sử hết thảy cấp đội trưởng cường giả bên trong coi như là mau. Đáng tiếc những lời này, sèn hạ cụ cũng chỉ có thể tâm lý nói một chút, lại không thể dùng những thứ này hay là sự thực đi thoải mái hai người bọn họ. Ân, sèn hạ cụ nói như vậy, nhất định không có vấn đề. Tuy là biết rõ sèn hạ cụ lời nói cũng không đáng tin cậy, dù sao dù kỳ ạ nhưng là biết sèn hạ cụ mới đến sổ sổ xì hệ tỷ không bao lâu. Nàng cũng không nhận ra sẻn hạ cụ sẽ biết nhiều như vậy sự tình, bất quá đang nghe những lời này sau đó, dù cho biết những lời này là dùng để thoải mái của nàng, dù kỳ ạ tâm tình vẫn là khá hơn. Trong khoảng thời gian ngắn, dường như chỉ cần có sẻn hạ cụ ở bên người nàng, liền không có có gì đáng sợ, dù cho không thể trở thành tử thần cũng không có gì. Chương 788, đi qua. Linh áp tam đẳng, hợp cách. Không hợp cách, kế tiếp. Linh áp nhị đẳng, hợp cách. Thái dương từng điểm mọc lên, xếp hạng Xèn Hạ Cụ ba người phía trước đội ngũ rốt cuộc càng lúc càng ngắn, bất quá theo chắc thí nhân số tăng nhiều, cũng rốt cuộc từ từ xuất hiện một ít linh áp đạt được thậm chí vượt lên trước chân ương linh thuật học viện tiêu chuẩn người. Bất quá những thứ này chân ương linh thuật học viện chuẩn vào sinh, số lượng thật sự là quá ít, cùng những cái này tham kiến người khảo sát so sánh với, đơn giản là trong trăm có một, loại này tàn khốc tỷ lệ đào thải chẳng những không có để người phía sau tâm an, ngược lại để những cái này còn không có đến phiên nhân càng khẩn trương hơn lên, sợ mình cũng trở thành cái kia không hợp cách một thành viên. Trong nháy mắt liền đến phiên cái kia đứng hàng tại bọn họ ba người phía trước chào phúng rèn dị cùng dù kỳ ạ chính là cái kia người. Linh áp một chút, hợp cách. Làm người kia dùng sức toàn lực rốt cuộc để máy kiểm tra phía sau cái kia bán trong suốt cây cột dưới đáy bắt đầu phát sinh bạch sắc quang mang, đồng thời những thứ này ánh sáng màu trắng không ngừng hướng phía trên cây cột lan tràn thời điểm, cả người hắn đều lộ ra mừng rỡ như 747 điên cuồng biểu tình. Tuy là những cái này bạch quang lan tràn đến cuối cùng cũng không còn vượt lên trước người thứ nhất khắc độ, thế nhưng những thứ này ở người kia trong lòng đã không trọng yếu, quan trọng là hắn đã thông qua chân ương linh thuật học viện chắc thí, cái này là đủ rồi. Về phần linh áp con là mới vừa tới chúng tuyển tuyến hợp lệ chuyện này, đã sớm không ở lo nghĩ của hắn chúng. Đến khi người kia kích động điền xong chính mình tin tức cá nhân, nhận lấy một phần tượng trưng chân ương linh thuật học viện sống một năm thân phận bài sau đó, liền không nhịn được đắc ý nhìn về phía Xèn Hạ Cụ ba người. Đặc biệt Xèn Hạ Cụ, hắn chính là còn nhớ rõ phía trước hắn cũng là bởi vì nói vài câu nói thật, đã bị Xèn Hạ Cụ hung hăng dọa cho giật mình chuyện này. Vì vậy, cái này nhân loại ở xong việc sau đó cũng không hề rời đi. Liền đứng lặng ở điểm kiểm tra bên cạnh, có chút hăng hái nhìn sau đó phải khảo nghiệm dù kỳ ạ, cái kia mang theo trào phúng, xem náo nhiệt nhãn thần, để Xèn Hạ Cụ trong lòng nhất thời không vui đứng lên, nếu như không phải cố kỵ nơi này là công cộng trường hợp, Xèn Hạ Cụ thật có cho hắn một kiếm xung động, Xèn Hạ Cụ bê phịch nhưng cho tới bây giờ đều không phải là cái gì ông ba phải. Uy, dù kỳ ạ, khẩn trương sao? Ngươi nếu là ở chỗ này không được tuyển, vậy sau này tái kiến ta muốn phải gọi ta là tử thần đại nhân. Có chút kiêu ngạo bướng bỉnh rèn gì, có lẽ là đã nhận ra rủ kỳ ạ khẩn trương trong lòng tâm tình, đứng ở quần áo mộc mạc rủ kỳ ạ phía sau, đột nhiên tự tay vô rủ kỳ ạ bả vai một cái, vừa cười vừa nói. Rủ kỳ ạ nghe được rèn gì lời nói, nhất thời nhịn không được đảo cặp mắt trắng dã, tức giận nói ra, ta xem nên lo lắng chính là chính ngươi à, rèn gì, nói không chừng về sau ngươi mới chịu gọi ta là tử thần đại nhân. Bất quá mặc dù đối với rèn gì không có tim không có phổi cảm thấy có chút sinh khí, thế nhưng để dù kỳ ạ không có phát rất là, chính nàng tâm tình khẩn trương ở rèn gì nói chêm chọc cười dưới dĩ nhiên tản đi không ít. Ách! Phía sau nhìn hai người chuyển động cùng nhau Xèn Hạ Cụ, không khỏi có chút im lặng che bưng chán, rèn gì loại này không gỡ nẻo quan tâm phương thức còn thật là khiến người ta không tiếp thụ được à, sợ rằng dù kỳ ạ thời điểm chẳng những sẽ không cảm kích hắn, còn có thể ở trong lòng giận hắn. Cũng khó vì rèn gì, đều hơn 100 tuổi người, vẫn cùng tiểu hài tử không sai biệt lắm, thích nàng liền muốn khi dễ nàng. Loại này hấp dẫn đối phương chú ý phương thức thật đúng là đặc biệt đến dù kỳ ạ căn bản cũng không có phát giác rèn gì đây là đang quan tâm hắn. Nói xong, dù kỳ ạ liền dũng cảm về phía trước bước mấy bước, đi tới linh áp máy kiểm tra trước, hơi có chút thấp thỏm đưa tay khoác lên thủy tinh cầu bên trên, mà một bên một gã tử thần thấy thế cũng phát động máy móc. Nhất thời dù kỳ ạ cũng cảm giác thân thể linh lực bên trong không bị khống chế hướng lấy trong tay thủy tinh cầu vào tới, trong nháy mắt. Bên trong thân thể của mình vậy không coi là thâm hậu linh lực liền tặc đi lầu trống, từng tí không còn. Mà cùng lúc đó, thủy tinh cầu phía sau cái kia bán trong suốt cây cột cũng là trong nháy mắt quang mang đại tác phẩm, từ phần đáy nhất xuất hiện bạch quang nhanh chóng hướng về phía trên không ngừng lan tràn đi. Đẳng cấp 1, đẳng cấp 2, đẳng cấp 3. Ngắn ngủi trong nháy mắt, bạch quang lan tràn cao độ, liền vượt qua phía trước trong vòng mấy tiếng tất cả chắc thí nhân viên, cuối cùng khó khăn lắm đỉnh trệ ở đến gần vô hạn cây thứ tư khắc độ vị trí. Dĩ nhiên là đệ tứ đẳng linh áp. Không chỉ như vậy, các ngươi xem, cái này thiếu chút nữa liền muốn đột phá đến đệ ngũ đẳng nữa à? Quả thực, quá đáng tiếc, chỉ kém một chút như vậy. Thấy như vậy một màn, không riêng gì những cái này đồng dạng tham gia khảo nghiệm thí sinh, ngay cả chân ương linh thuật học viện lao sư môn, còn có bên cạnh bọn họ những cái này tử thần, đều là trước mắt một sáng, nghị luận ầm ĩ, bọn họ không thể so với ngươi những cái này chỉ là ở xem náo nhiệt thí sinh, chỉ có bọn họ những thứ này chính thức tử thần. Tài năng hiểu được phần này tư chất đại biểu thành tựu. Nhập học trước, còn không có trải qua chính thống học tập tu luyện, là có thể đạt được loại trình độ này, mặc dù tính linh đỉnh bên trong những quý tộc kia, đều là rất ít thấy, sau này ít nhất một cái tịch quan là không chạy khỏi, nếu là cố gắng một chút, hoặc là vận khởi khá một chút, địa vị cao tịch quan đều không phải là không có khả năng. Còn như đội trưởng hoặc là đội phó, xin lỗi, loại cấp bậc này đại nhân vật, ở những lao sư này cùng thông thường tử thần tâm lý, liền nghĩ cũng không dám nghĩ, tại bọn họ trong nhận thức biết, tịch quan cũng đã là đại nhân vật. Nghĩ thông suốt đây hết thể sau đó, những lao sư kia cùng tử thần nhìn về phía dù kỳ ạ ánh mắt trở nên vi diệu, tràn đầy ước ao, nịnh hót đồng thời, cũng mang theo có chút đấu kỵ cùng không cam lòng. Không cần phải sợ, tới bên này, ngươi tên là gì, mời đi theo điền đơn một chút ta. Ghi lại tin tức cùng công việc thủ tục nhập học tên kia tử thần, trở lại thần hậu, liền lập tức hướng về phía đang đứng ở nơi đó có chút không biết làm sao dù kỳ ạ không gì sánh được hữu hảo cười cười, chỉ dẫn nàng kê khai tên tin tức, công việc thủ tục, hơn nữa trong lời nói càng là khó được chỗ dùng mấy chữ, nhất thời để dù kỳ ạ đều có chút thụ sủng nhược kinh đứng lên. Chương 789, chấn động. Làm sao có thể? Dĩ nhiên đạt tới đệ ngũ đẳng linh áp. So với mới vừa cái tiểu cô nương kia còn mạnh hơn. Đang ở dù kỳ ạ mới vừa thi kiểm tra xong, những cái này chân ương linh thuật học viện lao sư còn có tử thần liền lại bắt đầu kinh hãi tiểu trách tới. Chuyện hiện tại trước mặt bọn họ kết quả khảo nghiệm, quang mang hách nhưng đã vượt qua đạo thứ tư khắc độ, cái này đã coi như là đệ ngũ đẳng linh áp, tại bọn họ trong lòng, đây chính là thường thường vài giới đều không gặp được một cái tốt tư chất ta, lần này vậy mà thoang cái liên tục xuất hiện hai cái, không phải do bọn họ không kinh ngạc, vui vẻ. Trên thực tế, không nên nhìn nguyên tắc miêu tả chân ương linh thuật học viện tình tiết bên trong, một lần bên trong liền xuất hiện rèn gì, dù kỳ ạ, khí nạ mỏ gì mỏ mỏ, kỳ dạ ý rụt cái này bốn cái nhân vật thiên tài, còn có đại bọn họ lớp mấy hỉ sẻn sụ hữu hầy, liền cho rằng chân ương linh thuật học viện bên trong hướng bọn họ như vậy tư chất người cũng rất phổ biến. Nhưng là tình huống thật lại với lúc tương phản, chân ương linh thuật học viện bên trong bồi dưỡng ra được tử thần, đại bộ phận đều là cái loại này liền xỉ cải cũng sẽ không. Thậm chí ngay cả chính mình dạ nạ cụ tỏ tên cũng không biết tạp binh tử thần. Giống như là cái loại này hơi có chút thiên tư, có thể trở thành tịch quan nhân vật, đều có thể coi là có thiên tư xuất chúng, thậm chí đều có thể xem như là một lần đều khó xuất hiện thiên tài. Còn như giống như là rủ kỳ ạ, rèn gì, kỳ dạ ý dù như vậy sở hữu đội phó tiềm lực thiên tài, đây chính là thường thường mấy năm đều khó gặp. Điểm ấy từ rèn gì mấy người bọn hắn tốt nghiệp trong vòng mấy chục năm liền có thể trở thành đội phó là có thể đã nhìn ra. Dù sao nếu như giống như là bọn họ như vậy thiên tài rất nhiều, thậm chí không nói rất nhiều, coi như là hàng năm chỉ có như vậy một hai lời nói, như vậy bọn họ phía trước tốt nghiệp nhiều như vậy tiền bối, như thế nào đi nữa cũng không khả năng đến phiên bọn họ làm đội phó cái vị trí kia. Bọn họ mặc dù có thể dễ dàng như vậy trở thành đội phó, chính là bởi vì tại bọn họ phía trước, những cái này trước đội phó đã chỗ chống quan hệ. Thậm chí ở vì dò ẹt quân đoàn trốn tránh vài chục năm bên trong, chân ương linh thuật học viện tốt nghiệp, không có một lớn lên thành đội phó cấp bậc cường giả. Cũng chính bởi vì vậy, mới, chỉ có, khiến cái này chân ương linh thuật học viện lao sư còn có những cái này hiệp trợ tử thần nhóm kích động không thôi. Rèn gì? Bên kia mới vừa điền xong tư liệu, nhận lấy thân phận của mình nhãn rủ kỳ ạ, tự nhiên cũng nhìn thấy rèn gì kết quả khảo nghiệm, từ trong thâm tâm vì rèn gì cảm thấy vui vẻ, nhất thời liền muốn đối với rèn gì chúc mừng. Bất quá không đợi rủ kỳ ạ nói cho hết lời, thậm chí rủ kỳ ạ vẫn chỉ là mới mở miệng, rèn dĩ liền hơi không kiên nhẫn cắt đứt nàng, trên mặt đắc ý nói ra, ha ha, ta thành tích so với ngươi tốt hơn ai, về sau ngươi sẽ chờ gọi rèn dĩ đại nhân a. Nói xong, còn đối với rủ kỳ ạ là một cái mặt quỷ. Ngươi thành tích cũng liền so với ta tốt một tí tẹo như thế mà thôi, không nên đắc ý vong hình liễu, ngu ngốc. Rủ kỳ ạ bị rèn dĩ vô cùng tức giận, hung tợn nhìn hắn chằm chằm, tốt dùng ngón tay bị hoa. Bóp cùng với chính mình ngó lút, ý bảo rèn gì thành tích chỉ so với nàng tốt như vậy một chút xíu. Lúc này, vô luận là rèn gì, vẫn là rủ kỳ ạ, tâm tình của bọn họ đã hoàn toàn buông lòng xuống. Tại bọn họ xem ra, lần này kết quả tự nhiên là đều là đại hoan hỷ. Hiện tại bọn họ sẽ chờ đi học, miễn là đi qua chân ương linh thuật học viện học tập, bọn họ liền có thể trở thành là tử thần đại nhân một thành viên. Còn như còn không có khảo nghiệm sẻn hạ cụ, bọn họ thật vẫn không chút lo lắng, tại bọn họ trong mắt. Bọn họ cũng có thể đi qua chắc thí, như vậy so với bọn họ mạnh mẽ lớn như vậy nhiều, quá mức thậm chí đã có thể giết chết giả sẻn hạ cụ, làm sao lại không thông qua đâu. Thậm chí ngay cả phía trước, bọn họ cũng chỉ là lo lắng cho mình không thông qua mà thôi, cho tới bây giờ cũng không có lo lắng sẻn hạ cụ gặp phải không thông qua loại chuyện như vậy. Nếu như là những người khác, ở thi kiểm tra xong không ly khai, vẫn còn ở điểm kiểm tra phụ cận chơi đùa, những lao sư này, tử thần có thể sẽ không như thế tung dung bọn họ. Phòng trường trực tiếp cảnh cáo đều là nhẹ. Bất quá rủ kỳ ạ cùng rèn gì nha, những lao sư này cùng tử thần nhất thời đều giống như nhìn không thấy, không nghe được một dạng, trực tiếp hướng về phía sẻn hạ cụ vây vây tay, ý bảo đến phiên hắn khảo nghiệm. Mà chứng kiến Sễn Hạ Cụ tiến lên, bên kia Rèn Dị cùng Dụ Kỳ ạ cũng đều yên tĩnh lại, chăm chú nhìn Sễn Hạ Cụ kết quả khảo nghiệm. Chỉ thấy Sễn Hạ Cụ đi lên trước, nhẹ nhàng đưa tay khoác lên thủy tinh cầu bên trên, nhất thời cũng cảm giác được một hồi hấp lực từ thủy tinh cầu bên trên truyền đến. Ở cỗ lực hút này phía dưới, trong cơ thể hắn những cái này đi tới cái này cái thế giới về sau hấp thu về điểm này linh lực đều không bị khống chế bị hút vào thủy tinh cầu bên trong, nhất thời để Sễn Hạ Cụ có chút không thích ứng. Làm một danh cường giả, Sễn Hạ Cụ đã thành thói quen trưởng khống lực lượng của chính mình, vô luận là năng lượng cũng tốt, thân thể cũng tốt, Sễn Hạ Cụ đều có thể hoàn toàn trưởng khống, muốn không thông qua đồng ý của hắn hấp thu lực lượng của hắn, vậy đơn giản là vọng tưởng. Không. Thế nhưng hiện tại bất đồng, hấp thu linh lực, loại này hắn mới tiếp xúc không lâu linh hồn lực lượng, lấy Sễn Hạ Cụ bây giờ còn chưa có trải qua hệ thống tu hành linh hồn, hắn thật vẫn không cách nào khống chế thủy tinh cầu hấp thụ. Bất quá Sễn Hạ Cụ cũng chỉ là hơi không thích ứng, thoáng qua trong lúc đó, liền điều chỉnh xong tâm tình, bởi vì hắn biết, đây đều là tạm thời, miễn là hắn bắt đầu tu hành, cuối cùng linh hồn của hắn cũng nhất định sẽ giống như năng lượng cùng nhục thân giống nhau hoàn toàn bị hắn trưởng khống, hắn có nhiều thời gian. Theo linh lực đưa vào, thủy tinh cầu phía sau cái kia căn cây cột, cũng bắt đầu xuất hiện quang mang, đầu tiên là từ từ đi lên lan tràn, chợt lan tràn tốc độ liền đột nhiên thêm mau đứng lên, thoáng qua trong lúc đó, đã đến đệ ngũ khắc độ nơi đó. Trực tiếp vượt qua phía trước rủ kỳ ạ cùng rèn di thành tích. Bất quá cái này cũng bình thường, dù sao Sễn Hạ Cụ nội tình ở nơi nào, coi như không có tu luyện qua linh hồn, thế nhưng tinh khí thần dù sao cũng là tương liên, ở Sễn Hạ Cụ cái kia sớm đã thành thần khí cùng tinh tẩm bộ dưới, Sễn Hạ Cụ linh thể cường độ có thể sánh bằng dù kỳ ạ, rèn gì mạnh hơn nhiều. Đây là Sễn Hạ Cụ đi tới cái này cái thế giới không lâu sau, hấp thu linh tử không lâu sau quan hệ, nếu không, Sễn Hạ Cụ linh lực tuyệt đối còn có thể mạnh hơn nhiều. Chương 790, Tinh Linh Đỉnh. Mặc dù đang trong khảo nghiệm phát đào ra Sễn Hạ Cụ, Rèn Gì, dù kỳ ạ ba cái khó gặp thiên tài, thế nhưng ở hưng phấn kích động một lúc sau, những cái này chân lương linh thuật học viện lao sư cùng tử thần nhóm cũng đều từ từ bình tĩnh lại, dù sao ở Sễn Hạ Cụ sau đó, nhưng còn có một đoàn bình dân chờ đấy tham gia khảo sát đây. Có lẽ là bị Sễn Hạ Cụ ba người tư chất khơi dậy kỳ vọng trong lòng, kế tiếp trong khảo nghiệm, mỗi lần chắc thí, những người này đều dùng mãn hàm kỳ vọng nhãn thần nhìn chằm chằm máy kiểm tra. Kỳ vọng có thể từ còn dư lại trong những người này tái xuất hiện một cái tương tự thiên tài. Bất quá kết quả cũng không có để bọn họ thất vọng, loại này năm rồi hầu như một cái cũng không có thiên tài, dĩ nhiên sau đó lại bị bọn họ phát hiện một cái, ở một bên chờ Sễn Hạ Cụ đã nhận ra được 607, không phải ở trong nguyên tắc cùng Rèn Gì lớp một kỳ dạ ý dù là ai. Hơn nữa trong lúc còn xảy ra nhất kiện để Sễn Hạ Cụ cảm thấy chuyện dở khóc dở cười. Cái kia xếp hạng rủ kỳ ạ phía trước, đồng thời mở miệng chào phúng, đả kích rủ kỳ ạ. Rèn Gì, Sễn Hạ Cụ ba người nhân, lúc đầu hắn còn cố ý ở máy kiểm tra bên cạnh chờ đấy, liền là hy vọng có thể chứng kiến Sễn Hạ Cụ ba người không thể đi qua chắc thí lúc hồi âm, tuyệt vọng, tốt ra một hơi thở. Bất quá đến khi rủ kỳ ạ thành tích sau khi ra ngoài, căn bản không đợi Sễn Hạ Cụ mấy người mở miệng, hắn liền chính mình thừa dịp mọi người đem lực chú ý đều bỏ vào rủ kỳ ạ trên người lúc, lặng lẽ trốn đám kia thông qua chắc thí trong đám người. Mà đến khi Rèn Gì cùng Sễn Hạ Cụ thành tích cũng sau khi ra ngoài, hắn tránh thì càng nghiêm thật, quá mức thậm chí đã trốn đám người kia phía sau, ý đồ để cho mình biến mất ở Sễn Hạ Cụ ba ánh mắt của người bên trong. Bất quá hắn dù sao chỉ là trùy tiện một ít, Sễn Hạ Cụ mấy người lúc này đang vui vẻ chính mình thành tích, cũng không tâm tình cùng hắn tính toán. Bất quá tục ngữ nói quân tử thản đãng đãng, tiểu nhân trưởng ưu tư, ở trong tư tưởng của hắn mặt, nếu là có người đắc tội hắn, hắn chắc chắn sẽ không buông tha đối phương, hiện tại hắn tự nhận đắc tội Sễn Hạ Cụ ba người. Tuy là Sễn Hạ Cụ ba người không có biểu hiện gì, nhưng là hắn trong lòng vẫn là tâm thần bất định bất an cực kỳ, rất sợ ở sau này bị Sễn Hạ Cụ ba người tìm phiền toái. Vì vậy, đang đợi được kỳ giả ý dù thành tích sau khi ra ngoài, không đợi những người khác nói cái gì, hắn liền người thứ nhất chạy đến kỳ giả ý dù trước mặt, không đúng, hết sức định nọt sở trường, đồng thời trong lời nói còn kèm theo một ít Sễn Hạ Cụ ba người nói bậy, xem ra là dự định ôm kỳ giả ý dù bắt đùi. Tới đối kháng Sễn Hạ Cụ ba nhân nhật hậu có thể trả thù. Bất quá đáng tiếc là hắn lại đoán sai kỳ dạ ỷ dù tính cách, kỳ dạ ỷ dù căn bản không có kéo bè kết phái ý tứ, thậm chí bởi vì hắn lấy lòng mà cảm giác được một ít không thích ứng, Ti Hào Đô không có muốn thu hắn làm tiểu đệ ý đồ. Hơn nữa, bởi vì hắn những thứ này biểu hiện, những cái này chân ương linh thuật học viện lao sư cũng là cảm giác sâu sắc mất mặt, hơn nữa từ những người khác cái kia bên trong biết được hắn cùng Sễn Hạ Cụ ba người mâu thuẫn, trực tiếp vung tay lên tước đoạt hắn tư cách nhập học. Dĩ nhiên, quan trọng nhất là hắn linh áp chỉ là vừa xong đi qua khảo nghiệm tuyến hợp lệ mà thôi, nếu như hắn linh áp là đệ nhị đẳng hoặc là đệ tam đẳng, những cái này chân ương linh thuật học viện lao sư còn thật không dám làm như thế, thế nhưng đệ nhất đẳng linh áp nha, ngược lại sau này trở thành chính thức tử thần tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ, đồng thời coi như may mắn trở thành tử thần, cũng là lót đáy mặt hàng, ở thiên bình một bên kia là sẻn hạ củ ba người tình huống bên dưới, làm như vậy, đương nhiên sẽ không có người chú ý. Đây thật là trộm gà không thành lại mất nắm thóc, sẻn hạ củ ba cái còn không chút hắn đâu, hắn trước hết đem mình cho chơi xong, để sẻn hạ củ ba người nhìn dở khóc dở cười. Vẫn đến khi mặt trời chiều ngã về Tây, cái này một ngày chắc thì mới xem như kết thúc, lúc này, đám kia chân ương linh thuật học viện lao sư bên trong, một vị nhìn qua hình như là dẫn đầu lao sư, đi tới sẻn hạ củ đám người trước mặt, ôn hòa mở miệng nói ra, ta gọi là phụ gì mù dạ hữu cả dư, là chân ương linh thuật học viện giáo sư. Có ta mang bọn ngươi đi chân ương linh thuật học viện. Nói xong, cũng không đợi sẻn hạ củ đám người trả lời, liền dẫn đầu cùng những lao sư kia, tử thần nhóm, hướng về xây dựng cửa nam đi tới. Xây dựng tường viện toàn thân đều là do sát khí làm bằng đá thành, chẳng những cao tới bao la hùng vĩ, hơn nữa có thể hữu hiệu hấp thu linh áp công kích. Ở nơi này đại bộ phận công kích thủ đoạn đều là linh áp tạo thành thế giới, có thể nói là một đạo tương đương lao cố phòng ngự. Hơn nữa bình thường những thứ này tường viện đều là ẩn nút. Chỉ có gặp phải không có thông đình kiểm chứng tự tiện xông vào tình huống, mới có thể từ trên trời giáng xuống, ngăn cản tiến nhập giả. Bất quá điểm ấy sẻn hạ củ những người này đến không cần lo lắng, lúc trước đi qua chân ương linh thuật học viện sau khi khảo sát, ban hành khối kia tượng trưng chân ương linh thuật học viện thân phận học sinh bài liền là một quả tạm thời thông đình kiểm chứng, còn như vĩnh cửu, cái kia liền cần bọn họ thành công tốt nghiệp, trở thành chính thức tử thần sau đó mới nói. Đến khi cùng trông coi chu hoa cửa so với lớn nhập đạo sau khi chào hỏi, Phụ gì mụ dạ hưu cà dư liền mang theo bọn họ tiến nhập sầy dày ấy. Chu Hoa Môn sau đó, chính là một cái thẳng đường phố, vẫn kéo dài đến sầy dày trung ương, thậm chí liếc nhìn lại, là có thể chứng kiến cái kia đứng vững tháp cao, chính là nguyên tắc bên trong xuất hiện qua trung ương 46 thất, có thể tính là cả xã hội sổ si hệ tỷ thống trị cơ cấu. Mà nói hai bên đường, thì là san sát kiến trúc, chẳng chịt có hứng thú, đặc biệt đặc sắc, làm cho một loại ẹ đỏ thời đại cổ điển khí tức. Mà một, hai lại trên đường phố còn thỉnh thoảng có một ít tử thần đi ngang qua, đối với bọn họ những học sinh mới này chỉ trỏ, khe khe bàn luận, khiến cái này xuất thân lưu hồn nhai bình dân đại bộ phận cũng dám đến một ít không được tự nhiên, không tự chủ được đỉnh chỉ hết nhìn đông tới nhìn tây, vùi đầu theo những lao sư kia bước chân. Đây chính là sợi dây ấy, sạch sẽ, ngăn nắp sạch sẽ, cùng chỉ có cách nhau một bức tường lưu hồn nhai so với, đơn giản là hai cái bất đồng thế giới, không chống chân là sẻn hạ cụ. Ngay cả dù kỳ ạ cùng rèn gì ở trong lòng cũng là cảm khái không thôi. Chính là thấy được song phương bất đồng, để rèn gì cùng dù kỳ ạ trong lòng đối với tử thần hướng tới càng thêm kiên định đứng lên, bọn họ cũng muốn sinh hoạt tại cái này đối với bọn họ mà nói giống như là thiên đường sầy dày bên trong. Chương 791, Ezen. Đi không sai biệt lắm sắp xỉ 2 giờ, mọi người mới đi tới ở vào sầy dày phía tây chân ương linh thuật học viện, mới vừa đi vào đại môn. Mọi người liền ở bên trong học viện thấy được rất nhiều ăn mặc giống nhau như lúc đồng phục học sinh. Loại này chế phục tiểu dáng bên trên cùng tử bá trang có chút cùng loại, chỉ bất quá nhan sắc có chút phân biệt mà thôi, nhìn mới vừa nhập học mọi người là một hồi ước ao. Tại nơi vị phụ gì mụ giả hữu cà dư dưới sự hướng dẫn, mọi người làm học tịch, sau đó mỗi người phân phối ký túc xá. Có thể là bởi vì chân lương linh thuật học viện là sở sổ xỉ hệ tỷ duy nhất một khu học viên, bồi dưỡng lại là tử thần. Cho nên toàn bộ chân ương linh thuật học viện cơ sở thiết thi coi như không tệ, ký túc xá càng là một người một gian, nhìn bên trong gian phòng coi như đầy đủ hết đồ dùng trong nhà, sẻn hạ cụ cũng là hài lòng gật đầu. Cùng dù kỳ ạ cái này mỹ nữ cùng ở một phòng cũng 14 coi như, dù cho bên cạnh lại thêm một cái rèn gì mình cũng nhịn, thế nhưng nếu như đơn độc cùng vài cái nam đồng bào chen ở một cái bên trong căn phòng nhỏ, sẻn hạ cụ liền xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Hoàn hảo ở cái này phương diện, chân ương linh thuật học viện làm ngược lại cũng không tệ lắm. Kỳ thực đây hết thảy, còn muốn cảm tạ con em những quý tộc kia, con em những quý tộc kia từ nhỏ đã sống an nhàn sung sướng, bọn họ có thể không muốn cùng những người khác nhét chung một chỗ. Thế nhưng chân ương linh thuật học viện bồi dưỡng dù sao cũng là tử thần, nếu như đơn độc cho những quý tộc này đệ tử đãi ngộ đặc biệt lời nói, những thường dân kia đệ tử tuy là ngoài miệng có thể sẽ không nói cái gì, thế nhưng cái này không thể nghi ngờ sẽ làm sâu sắc bọn họ và con dòng cháu giống giữa ngăn cách. Đối với hộ đình 13 lần ổn định bất lợi. Hơn nữa xây dày cũng không thiếu chút tiền ấy, cuối cùng thẳng thắn đối xử bình đẳng, tất cả đều cho an xếp thành đơn nhân túc xá, con em những quý tộc kia đối với lần này tuy là không rất hài lòng, nhưng là trưởng bối của bọn họ nhưng đều là lao hồ ly, cuối cùng cứ định như vậy. Lại qua mấy ngày sau, chân ương linh thuật học viện chiêu tân mới xem như kết thúc, mà chiêu tân sau khi kết thúc, dĩ nhiên chính là chính thức đi học. Cùng những thứ khác trường học giống nhau, trước khi vào học tự nhiên là ắt không thể thiếu buổi lễ tựu trường. Bởi vì là dựa theo lớp sắp hàng quan hệ, cùng dù kỳ ạ phân đến lớp 1 sẻn hạ cụ tự nhiên là cùng dù kỳ ạ đứng chung một chỗ, dù kỳ ạ bên cạnh còn đứng không biết nguyên nhân gì cũng được chia bọn họ ban hì nạ mò gì mò mò, mà rèn gì cùng kỳ dạ ý rụt thì là bởi vì không có cùng bọn họ phân đến một cái lớp học, cũng không có cùng bọn họ cùng nhau. Kế tiếp, tự nhiên là những người lãnh đạo nói chuyện lạc, từ điểm này mà nói, cổ kim nội ngoại, cho dù là dị thế giới trường học, cũng không có một có thể ngoại lệ. Giống như là ở hổ cả thế giới sẻn hạ cụ tiến nhập nhị dạ trường học lúc như vậy, bất quá khi đó xạ rủ tổ bị là ở xem cổ nổ hạ thôn lịch sử, nói là hỏa tâm ý chí, mà hiện tại trên đài cái kia lao đầu, nói thì là xây dây lịch sử, tuyên dương là tử thần thủ hộ xã hổ sổ si hệ tì ý chí. Tuy là nội dung bất đồng, thế nhưng bản chất đều giống nhau, cũng chỉ là đối với học sinh tẩy não mà thôi, điều này làm cho dưới đáy sẻn hạ cụ nghe buồn chán cực độ. Thế nhưng xem cùng với chính mình bên cạnh những người khác cái kia nghe nhiệt huyết sôi trào bộ dạng, sẻn hạ cụ cũng chỉ có thể trang bị giả vờ giả vịt, cũng biểu hiện ra nhiệt huyết sôi trào bộ dạng, để sẻn hạ cụ cảm thấy dằn vặt không ngớt, thậm chí so với đánh một trận còn khó chịu hơn. Theo nói chuyện người một cái đổi một cái, thời gian cũng không ngừng trôi qua, để sẻn hạ cụ càng ngày càng nhàm chán, thậm chí sẻn hạ cụ đều có trùng phải ngủ cảm giác, không phải qua một cái mang lấy con mắt, thoạt nhìn tao nhã lịch sự người đàn ông trung niên sau khi lên đài. Sẻn hạ cụ mới, chỉ có, đồng tử co rụt lại, đống nhiên tình hình qua đây. Phía dưới cho mời ngũ phiên đội S rèn đội trưởng nói chuyện. Thẳng đến trên đài thanh âm truyền đến, sẻn hạ cụ mới hồi phục tinh thần lại, hắn ngược lại không phải sợ S rèn, mà là không nghĩ tới sẽ ở đây rèn tạ rồ đến S rèn mà thôi. Nói thật, đối với S rèn kính hoa thủy nguyệt, coi như là sẻn hạ cụ cũng có chút kiên kỵ. Tuy là kính hoa thủy nguyệt biểu hiện ra chỉ là thôi miên ngũ cảm mà thôi, lấy sẻn hạ cụ thủ đoạn cũng không nên lo lắng mới đúng, dù sao siêu thoát ngũ cảm tra xét phương thức sẻn hạ cụ cũng không phải là không có. Nhưng nếu quả thật muốn nghĩ như vậy, vậy quá coi thường kính hoa thủy nguyệt. Chớ quên, nơi đây là cái gì địa phương, nơi này chính là linh hồn chỗ ở xã hội sổ xì hệ ti, S rèn kính hoa thủy nguyệt hay là thôi miên ngũ cảm đối tượng có thể không phải thân thể ngũ cảm, mà là linh hồn ngũ cảm, đây chính là khái niệm hoàn toàn bất đồng. Nếu như chỉ là nhằm vào thân thể ngũ cảm, như vậy vô luận là tra xét năng lượng vẫn là tinh thần lực quét hình, đều có thể giải quyết, thế nhưng nếu như cái này thôi miên đối tượng là linh hồn, làm sao phá? Vô luận bất kỳ tra xét thủ đoạn, cuối cùng tiếp thu tin tức, làm ra phán đoán đều là linh hồn, làm 233 linh hồn đều bị che đậy thời điểm, vậy thật là không có biện pháp nào. Hơn nữa càng bất đắc dĩ chính là, kính hoa thủy nguyệt cũng không giống như phổ thông ảo thuật như vậy, còn có một kháng tính vấn đề, miễn là linh hồn cứng cỏi là có thể được miễn. Vừa vặn tương phản, kính hoa thủy nguyệt thôi miên giống như là cái thế giới quy tắc một dạng, chỉ có phù không phù hợp điều kiện phù hợp vô luận thực lực cao thấp, giống nhau thôi miên, không phải điều kiện phù hợp, cho dù là phổ thông hồn phách, cũng không có chuyện gì tình. Nếu như sen hạ cụ là toàn thịnh trạng thái, như vậy tự nhiên không có vấn đề gì, cái này cái thế giới quy tắc căn bản là không cách nào ước thúc đến sen hạ cụ, cùng lắm thì dĩ lực phá xảo chính là. Thế nhưng sen hạ cụ hiện tại có thể là đơn thuần linh thể, không tính là kiếm thuật cùng thể thuật nói, ngay cả một người bình thường tử thần cũng không bằng, đối với S rèn kính hoa thủy nguyệt, nhưng là không có biện pháp nào. Bất quá tốt lần này S rèn tựa hồ là thật chỉ là tới lộ cái mặt, ở những học sinh mới này trước mặt soát tốt cảm giác mà thôi, cũng không có giải phóng dạ nạ cụ tỏ tới khích lệ học sinh ý tứ, ở kết thúc nói chuyện phía sau, liền cười rời khỏi nơi này, để sẻn hạ cụ thật to thả lỏng một hơi. Chương 792, khai giảng. Tuy là chân ương linh thuật học viện là bồi dưỡng tử thần địa phương, thế nhưng nước chảy nhưng cũng cùng hổ cả thế giới nỉ dạ trường học không sai biệt lắm, mới vừa nhập học sống một năm chủ yếu học tập nội dung cũng là các loại lịch sử, lớp văn hóa tri thức, còn có một chút cường giả anh hùng sự tích. Học tập mấy thứ này nói thật dễ nghe một điểm chính là bồi dưỡng những học sinh này vinh dự cảm giác, tăng bọn họ lực ngưng tụ, nhằm tương lai lớn lên thành có trợ giúp xã hội sổ xì hệ tỷ đống lương chi tài, nói khó nghe một chút thì chính là tẩy não. Ở nơi này chút có tư chất trở thành tử thần học sinh trong đầu, cắm dễ thuần phục xảy ra hiện hữu giai cấp thống trị mầm móng. Bước này, vô luận là cái gì cơ cấu, đều khó ngoại lệ, dù sao người nào cũng không muốn bồi dưỡng được một ít địch nhân đi ra. Dĩ nhiên, ở nơi này chút tẩy não nội dung ở ngoài, sống một năm còn muốn học tập một ít làm tử thần kiến thức chuyên nghiệp, nếu muốn trở thành một gã hợp cách tử thần, có thể không phải chỉ biết đả đả sát sát là có thể được. Giống như là đối với hồn phách cặn kẽ nhận thức, giả cấu thành siêu độ, như thế nào hữu hiệu giết chết nhẹ các loại chương trình học, đều là một cái hợp cách tử thần phải nắm giữ nội dung. Trừ cái đó ra, hợp thành tử thần chiến lược chém quyền quỷ đi tứ đại kỹ năng, sống một năm cũng chỉ có thể tu luyện nhìn thấy cùng bạch đà mà thôi. Còn như quỷ đạo cùng Suno, ha ha, cái kia có thể không giống là ạ nỉm bên trong như vậy thực sự niệm hai câu chú ngữ là được. Chứ không nói sống một năm linh lực có đủ hay không vấn đề, coi như linh lực vậy là đủ rồi, muốn tu luyện quỷ đạo, cũng muốn trước đem liên quan tới quỷ đạo chú thuật chi thức học được mới được, không cầu hiểu rõ cụ thể nguyên lý, thế nhưng những cái này chú văn đại biểu cụ thể hàm nghĩa luôn là phải biết. Mà xù nổ cũng là như vậy, tối thiểu cũng muốn trước đem liên quan tới xù nổ chi thức lý luận trước học được, mới có thể đàm luận cụ thể thực tiễn thao tác vấn đề. Liên quan tới điểm ấy, coi như là sẻn hạ cụ, cũng không có thể ngoại lệ. Dù sao quỷ đạo cùng xù nổ dù nói thế nào, cũng là sao ổ sổ xỉ hệ tỷ mấy ngàn năm tâm huyết kết tinh, liền toán học mau nữa cũng dù sao vẫn cần một cái quá trình. Bất quá cũng may sẻn hạ cụ có học tập nhận thuật kiến thức kinh nghiệm, mặc dù không coi là một cá thể hệ, thế nhưng suy luận phía dưới, học tập tiến độ cũng không tính chậm. Còn như muốn chân tránh bắt đầu xù nổ cùng quỷ đạo tu hành, vậy cũng chỉ có thể đến khi 2 năm thứ 3 hơn nữa, khi đó, trải qua 1 năm tri thức lý luận học tập, còn có ở 1 năm kiếm đạo cùng bạch đả dưới việc tu luyện. Linh áp cũng có thể trưởng thành vừa đến có thể chống đỡ cấp thấp quỷ đạo cùng xù nổ tu hành, lúc này, mới là học tập quỷ đạo cùng xù nổ thời cơ. Dĩ nhiên, thiên tài thường thường đều là đánh vỡ thường quy, miễn là ngươi có thể biểu hiện ra đầy đủ thiên phú, trải qua sau khi tán thành, trước giờ học tập cũng không phải không được, cũng không thể để những cái này thiên tài cũng cùng những cái này học sinh bình thường giống nhau lãng phí quang âm. Có lẽ là sợi dây bên trong những người thống trị kia vì duy trì tử thần tuyệt đối thống trị A. Chân ương linh thuật học viện nhưng là không có đuổi học cái này nói một cái, dù sao phàm là ở chân ương linh thuật học viện học sinh, mặc kệ có thể hay không tu luyện thành công, tu luyện thế nào, thế nhưng trên cơ bản đều học tập quá chém quyền quỷ. Đi cái này tứ đại kỹ năng kiến thức, những thứ này liên quan tới như thế nào thu hoạch lực lượng tri thức cũng là xảy ra không cho phép khuyết tán. Ân, cũng có thể nói, phàm là tiến nhập trung ương linh thuật học viện học sinh, sau này cũng có thể trở thành tử thần, thế nhưng cụ thể thành vì sao tử thần? Vậy phải xem cụ thể thực lực. Thiên tư tốt, bằng lòng nỗ lực, e rằng sau này có thể trở thành tịch quan như vậy tinh anh tử thần, thậm chí đội phó, đội trưởng cũng không phải là không có khả năng. Thiên tư không tốt, còn không chịu nỗ lực, vậy cũng chỉ có thể trở thành lâu la, chính là loại thực lực đó thấp nhất, địa vị thấp nhất, số người nhiều nhất phổ thông tử thần, trên cơ bản cũng là tỷ lệ tử vong cao nhất cái loại này. Sao ổ sổ xì hệ tỷ đã sở hữu trăm vạn năm lịch sử, từ nhân loại xuất hiện sau đó. Thì có sao ổ sổ xì hệ tỷ, ở nơi này trăm vạn năm bên trong, tử thần vẫn bảo vệ sao ổ sổ xì hệ tỷ cùng nhẹ tiến hành đấu tranh. Mãi cho đến hơn 2.000 năm trước, Tổng đội trưởng Dạ Mạ Mổ Tổ gần dự xài ghệ cu ní đại nhân gây dựng hộ đình 13 lần, sáng lập chân ương linh thuật học viện, bồi dưỡng được nhóm lớn nhân tài, cuối cùng mới là ở cùng giả trong đấu tranh lấy được phía. Mà lúc này lớp học phía trên bục giảng, một vị lao sư đang ở miệng lưỡi lưu loát nói liên quan tới sao ổ sổ xì hệ tỷ lịch sử, còn có linh vương vĩ đại. Cùng với hộ đình 13 lần những đội trưởng kia cường đại. Mà dưới đài, cũng chỉ có những cái này xuất thân lưu hồn nhai bình dân mới, chỉ có, nghe được nồng nhiệt, mà còn lại những cái này xuất thân gia tộc con dòng cháu giống nhóm, thì là đối với mấy thứ này đã sớm nghe nhiều nên thuộc, không ai đem lực chú ý phóng tới những nội dung này mặt trên. Mà Sen Hạ Cụ, đối với cái này chút tuy là cũng là không thế nào cảm thấy hứng thú, thế nhưng hắn lại biết, muốn dung nhập sấy giấy bên trong, hoặc là nói, muốn trở thành một gã địa vị cao tử thần. Mấy thứ này cũng là nhất định phải biết, không riêng phải biết rằng, còn phải cẩn thận hiểu rõ mới được. Dù sao nếu muốn hoàn toàn hiểu rõ một môn chức nghiệp, hiểu như vậy lịch sử của nó cùng phát triển lịch trình là biện pháp nhanh nhất, nói không chừng là có thể từ bên trong phát hiện một ít thứ then chốt đâu. Tựa như nỉ giả trong thế giới, liên quan tới trả cờ giả bản chất, còn có ảnh cấp trên cảnh giới, còn có âm dương độn thuật các loại cũng có thể từ triệu triệu trong lịch sử hiểu được, tuy là chỉ có đôi câu vài lời. Thế nhưng cũng đủ để cho người tìm được tiến hơn một bước biện pháp. Cũng có lẽ là bởi vì đồng dạng xuất thân lưu hồn nhai, đồng thời đồng dạng tư chất xuất chúng, không biết nguyên nhân gì cũng bị phân đến nơi này lớp hì nạ mỏ gì mỏ mỏ cùng dù kỳ ạ hai nữ sinh, không có quá bao lâu thời gian liền vắt hợp đến cùng một chỗ, trở thành tốt khuê mật, liên đối sẻn hạ cụ, cũng cùng hì nạ mỏ gì mỏ mỏ nhận thức, trở thành bằng hữu. Đồng thời có thể là bởi vì ở học sinh nơi này niên kỷ đều không nhỏ quan hệ, lão sư cũng không có cưỡng chế an bài mỗi người chỗ ngồi, làm nơi nào hoàn toàn là xem cá nhân yêu thích. Vì vậy, dù kỳ ạ, khí nạ mỏ gì mỏ mỏ, còn có sẻn hạ cụ tự nhiên là làm đến cùng một chỗ. Nhìn sẻn hạ cụ cùng dù kỳ ạ, khí nạ mỏ gì mỏ mỏ vừa nói vừa cười dáng vẻ, nhất thời cũng có chút người xem bọn họ khó chịu. Chương 793, không có hảo ý. Làm thứng lui tới cân nhắc giới đều khó gặp thiên tài, sẻn hạ cụ, dù kỳ ạ, khí nạ mỏ gì mỏ mỏ chắc thí thành tích tự nhiên đã sớm ở trong mấy ngày này truyền nôn áo. Có thể nói, mặc dù không đến khắp cả chân ương linh thuật học viện đều nhận thức bọn họ, thế nhưng tối thiểu cái lớp này người ở bên trong đều là biết bọn họ vậy để cho người rung động chắc thí thành tích. Tự nhiên, đối với sèn hạ củ ba người chắc thí thành tích, có người dám thấy bọn họ tiền đồ vô lượng, muốn nịnh bợ bọn họ, cũng tự nhiên có người xem bọn họ không vừa mắt, hoặc có lẽ là không phục, hâm mộ đấu kỵ hận các loại. Trước giả, tự nhiên là những cái này lưu hồn nhai xuất thần, tư chất khó khăn lắm đủ tư cách tiến vào chân ương linh thuật học viện nhân chiếm đa số, mà hậu giả, tự nhiên là những cái này tự cho mình siêu phàm con dòng cháu giống chiếm đa số. Ở sau sổ xì hệ ti, lưu hồn nhai nhân, trên cơ bản đều là hiện thế nhân sau khi chết, đi qua siêu độ đi tới sau sổ xì hệ ti, bên trong sở hữu linh lực người hy hữu tuật cùng, càng không cần phải nói linh lực cường đại, mà sinh hoạt tại sầy dày những quý tộc kia 213. Thì càng giống như là xã ổ sổ xì hệ tí đơn bản địa, bọn họ đều là đi qua nam nữ kết hợp, ở xã ổ sổ xì hệ tí sinh ra, trưởng thành. Đồng thời, cũng không biết mang là không phải xã ổ sổ xì hệ tí đặc thù quy tắc, coi như nam nữ song phương kết hợp, muốn nắm giữ một cái hài tử, cũng phải làm vì cha mẹ song phương cũng có linh lực mới được, mà dạng tạo ra tới hài tử, trên cơ bản đô thiên sinh ra được mang theo có linh lực. Mà đây cũng là con em những quý tộc kia kiêu ngạo tiền vốn. Bọn họ những quý tộc này đều đúng như vậy ra đời hài tử, trời sinh liền sở hữu linh lực, tự nhiên khinh thường hay là lưu hồn nhai bình dân. Mà bây giờ đang ở biết được lưu hồn nhai bình dân bên trong dĩ nhiên xuất hiện mấy người, linh lực so với bọn họ càng cường đại hơn, những quý tộc này đệ tử ở trong lòng tự nhiên đối với sèn hạ cụ mấy người có chút không cam lòng. Sau khi tan lớp, nhìn sèn hạ cụ, dù kỳ ạ, khí nạ mỏ gì mỏ mỏ ba người kết bạn vừa nói vừa cười ly khai phòng học. Ti Hào Đô không có giống còn lại lưu hồn nhai bình dân như vậy đối với mình những quý tộc này đệ tử dẫn đầu biểu thị ân cần thăm hỏi ý tứ, con em những quý tộc kia nhìn về phía sèn hạ cụ ba người bóng lưng ánh mắt không khỏi càng thêm âm trầm. Đại môn, có muốn hay không giáo huấn hắn một trận, khiến cái này dân đen biết chút ít lợi hại. Một gã nhìn một cái chính là chân chó nam sinh đối với một gã khác thiếu niên tóc vàng hung hăng nói rằng, trước không cần phải gấp gáp, nói lý ra động thủ, trái với nội quy trường học sẽ không tốt. Không lâu sau nữa chính là kiếm đạo giờ học còn có bạch đả giờ học, đến lúc đó ở chúng mắt A-ho-i phía dưới ác độc mà trừng trị bọn họ một trận, để những thứ khác dân đen cũng nhìn, sao ổ sổ xỉ hệ tỷ rốt cuộc là người nào làm chủ. Nghe được chính mình tiểu đệ đề nghị, tên kia thiếu niên tóc vàng nhìn sèn hạ cụ ba người bóng lưng hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói. Vẫn là đại môn ngươi lợi hại, loại chuyện như vậy ta làm sao lại không nghĩ tới đâu. Nghe thế danh tóc vàng thiếu niên lời nói. Cái kia chó săn nam sinh trong lòng cũng là phát lệnh, như thế một lộng, sẻn hạ củ ba người khả năng liền hoàn toàn đem mặt vứt sạch, đến lúc đó nói không chừng toàn bộ học viện cuộc đời đều muốn ở những người khác châm chọc khiêu khích bên trong vượt qua, quả thực điên lên rồi. Mà lúc đầu có chút đã chuẩn bị động thủ muốn giáo huấn sẻn hạ củ ba người một phen quý tộc khác đệ tử, đang nghe được những lời này phía sau, cũng đều ngừng hành động, nở nụ cười, hiển nhiên bọn hắn cũng đều cho rằng tên này thiếu niên tóc vàng chủ ý không sai BGZH, quyết định cũng noi theo một hai. Mà những cái này còn không hề rời đi còn lại bình dân học sinh, tự nhiên cũng đều nghe được những thứ này âm hiểm chủ ý, nhất thời đều là trong lòng phát lệnh, thế nhưng để bọn họ mạo hiểm đắc tội những quý tộc này phiêu lưu, đi cho sẻn hạ củ ba người báo tin, bọn họ nhưng cũng là không dám, bọn họ cũng sợ những quý tộc này đệ tử ở biết mình báo tin sau đó, biết dùng những thứ này thủ đoạn đối với trả bọn họ. Nhìn những bình dân này học sinh giận mà không dám nói gì, không ai dám phản kháng bộ dạng, con em những quý tộc kia dồn dập càng thêm đắc ý cười ha hả. Trong khoảng thời gian ngắn, càn rỡ không gì sánh được. Bọn họ đang cười cái gì? Khó nghe muốn chết. Mới vừa đi ra cửa phòng học sẻn hạ củ ba người tự nhiên cũng nghe được bên trong phòng học truyền ra hung dữ tiếng cười điên cuồng. Dù kỳ ạ nhữ mày một cái, có chút bất mãn mở miệng nói. Những người này rất đáng ghét đâu. Một bên hỉ nạ mỏ gì mỏ mỏ cũng nhữ mày, con em những quý tộc kia đang đi học lúc hay dùng làm càn lại ánh mắt không có hảo ý không ngừng quan sát ba người bọn hắn. Hỉ nạ mỏ gì mỏ mỏ đương nhiên sẽ không có phát hiện. Lúc này ở nghe đến mấy cái này càn rỡ nhỏ giọng đối với con em những quý tộc kia ấn tượng càng thêm thấp lên. Ha ha, một đám người không biết tự lượng sức mình mà thôi, không cần để ý tới bọn họ. Thực lực so với rủ kỳ ạ cùng hì nạ mọ gì mọ mọ hiếu thắng rất nhiều sẻn hạ cụ tự nhiên nghe được bên trong nhà nói chuyện, bất quá đối với những thứ này sẻn hạ cụ cũng không có phóng tới trong lòng là được, nếu như bọn họ thực sự làm như vậy đến lúc đó sẻn hạ cụ nhất định sẽ làm cho bọn họ kiến thức một ít đỉnh tiêm kiếm hào cấp bậc kiếm đạo còn có tập hai cái thế giới mà đại thành thể thuật. Bất quá lập tức, sẻn hạ cụ thì nhìn xem có chút gầy yếu hí nạ mò gì mò mò, chỉ hơi trầm ngâm sau đó, liền rồi hướng rủ kỳ ạ cùng hì nạ mỏ gì mỏ mỏ mở miệng nói ra, trước khi vào học một tháng trên cơ bản cũng chỉ là lớp văn hóa mà thôi, trong khoảng thời gian này các ngươi trước hết theo ta tu luyện kiếm đạo cùng bạch đà a, dù sao mấy thứ này mới là làm tử thần căn bản. Vậy liệu rằng quá làm phiền ngươi, Sẻn Hạ Cụ quân. Đối với Sẻn Hạ Cụ quyết định này, Dù Kỳ ạ tự nhiên không có ý kiến gì, dù sao thì coi là Sẻn Hạ Cụ không nói, nàng hiện tại cũng sẽ tiếp tục mời Sẻn Hạ Cụ tiếp tục giáo dục nàng tu luyện, bất quá mới, chỉ có, mới vừa quen Sẻn Hạ Cụ không lâu Hy Nạ Mỏ Gì Mỏ Mỏ hiển nhiên là không phải sao được, cảm thấy làm như vậy quá phiền phức Sẻn Hạ Cụ, vì vậy đối với Sẻn Hạ Cụ đề nghị trong lòng có chút do dự. Chương 794, Đồ ăn vặt. Cái này có phiền phải gì, chúng ta là bằng hữu nha. Nhìn Hy Nạ Mỏ Gì Mỏ Mỏ vậy có chút tâm động, nhưng là lại không muốn làm cho thêm phiền toái quấn quýt biểu tình, Sẻn Hạ Cụ hào phóng biểu thị không thèm để ý. Chính là, Mỏ Mỏ cô, chúng ta có thể là bằng hữu nha, không cần khách khí như vậy. Bên cạnh dù kỳ ạ cũng là đối với Hy Nạ Mỏ Gì Mỏ Mỏ mở miệng khuyên nhủ, mặc dù mới cùng Hy Nạ Mỏ Gì Mỏ Mỏ nhận thức không lâu sau, thế nhưng dù kỳ ạ cũng không có đem Hy Nạ Mỏ Gì Mỏ Mỏ làm ngoại nhân. Nhưng là, tuy là Sẻn Hạ Cụ cùng dù kỳ ạ lời nói để cho nàng tâm động không ngừng, thế nhưng nàng ấy vì người khác lo nghĩ thiện lương tâm tính hãy để cho nàng có chút do dự, như vậy có ảnh hưởng hay không Sẻn Hạ Cụ quân tu luyện thời gian A? Sẽ không, kiếm đạo của ta đã không phải dựa vào khổ luyện liền có thể tiến bộ, muốn tiến thêm một bước liền cần cơ hội. Nghe được Hy Nạ Mỏ Gì Mỏ Mỏ lời nói, Sẻn Hạ Cụ đối với cái này ở trong nguyên tắc bị Esgen lừa gạt rất thê thảm tiểu cô nương cảm quan càng thêm tốt hơn đứng lên, dù sao. Như loại này có thể suy bụng ta ra bụng người, suy nghĩ người khác cô nương, tin tưởng không có người sẽ chán ghét. Bất quá Sẻn Hạ Cụ trong lời nói cũng chỉ là nhắc một cái kiếm đạo mà thôi, dù sao đối với Sẻn Hạ Cụ mà nói, kiếm đạo còn không có đạt đến tới đỉnh phong, còn có tu luyện cần phải, còn như bạch đà, Sẻn Hạ Cụ tin tưởng, coi như là dạ mạ mổ tổ gần dù sẽ xài ghệ cụ nì tự thân lên, nếu như đem song phương linh thể cường độ còn có linh áp đều hạn chế ở đồng nhất tài nghệ nói. Như vậy bị hành hung tuyệt đối không phải Sẻn Hạ Cụ chính mình. Không cần do dự nữa, Mọ Mồ Cổ, Sẻn Hạ Cụ có thể chỉ dùng kiếm nói lúc trước thân thủ giết chết một con giả. Dù Kỳ ạ cũng ở bên cạnh nói giúp vào, nàng là thật đem Hy Nạ Mỏ Gì Mỏ Mỏ làm người một nhà, có thứ tốt liền muốn hướng nàng chia sẻ, ta và Rèn Gì nhưng là tận mắt nhìn thấy, Sẻn Hạ Cụ lúc đó chỉ dùng một đao, liền đem con kia nhẹ cho đánh thành hai nửa. Nghe được Sẻn Hạ Cụ kiếm đạo mạnh như vậy, Hy Nạ Mỏ Gì Mỏ Mỏ nhất thời càng thêm tâm động. Chứng kiến Hy Nạ Mỏ Gì Mỏ Mỏ có ý định động dấu hiệu, dù kỳ ạ tiếp tục khuyên nhủ, ngược lại ta và Rèn Gì cũng là muốn cùng Sẻn Hạ Cụ tu luyện, coi như ở cộng thêm ngươi cũng sẽ không nhiều hao tổn Sẻn Hạ Cụ bao lâu thời gian. Vốn là đã tâm động vô cùng Hy Nạ Mỏ Gì Mỏ Mỏ đang nghe dù kỳ ạ câu nói sau cùng kia sau đó, cũng rốt cuộc làm ra quyết định, hướng về phía Sẻn Hạ Cụ chính là một cái cúc cung, sau đó mới thành khẩn đối với Sẻn Hạ Cụ nói cảm tạ, sau này liền đa tạ Sẻn Hạ Cụ quân. Cứ như vậy, ba người dọc theo đường đi vừa nói vừa cười hướng về phòng ăn phương hướng chạy đi. Phải biết rằng, sở dĩ gia nhập vào Chân Ương Linh Thuật Học Viện sau đó, những cái này lưu hồn nhai xuất thân hồn phách linh lực trong cơ thể có thể tăng trưởng nhanh như vậy, ngoại trừ chính xác phương thức rèn luyện ở ngoài, ẩn chứa đại lượng linh lực linh thực cũng là một cái trong đó nguyên nhân trọng yếu. Ở lưu hồn nhai thời điểm, tuy là những cái này sở hữu linh lực hồn phách cũng sẽ ăn cái gì, nhưng là bọn họ ăn đồ vật đều chỉ là vì điền đầy bụng, không phải bị chết đói mà thôi. Dù sao đang đến gần sẩy dậy một ít đánh số phía trước quảng trường hoàn hảo, nếu là đánh số tương đối lót đáy quảng trường, muốn tìm chút đồ ăn đồ đạc thật là cạnh tranh phi thường kịch liệt. Ở cái này chủng tình huống bên dưới, có thể ăn một ít thức ăn thông thường điền đầy bụng cũng đã ít thấy vô cùng, phi thường làm khó được, càng không cần phải nói linh thực, những cái này lưu hồn nhai hồn phách trên cơ bản liền nghe nói qua đều chưa từng nghe qua. Nguyên do bởi vì cái này thế giới hết thảy tất cả đều là do linh tử tạo thành. Vì vậy những thứ này cùng tử thần hoặc là dự bị tử thần sử dụng linh thực bên trong đều đựng đại lượng linh tử, hơn nữa còn là cực dễ hấp thu cái loại này, thường thường ăn một bữa là có thể ở trong người trồng chất đại lượng linh tử, trải qua đúc luyện sau khi hấp thu, so với ở lưu hồn nhai lúc chỉ có thể từ thức ăn bình thường bên trong, còn có không khí bên trong hấp thu về điểm này linh tử mà nói, tiến bộ không thể bảo là không phải thần tốc. Thậm chí, coi như trở thành chân chính tử thần, linh thực cũng có thể có không tệ bổ ích. Bình thường con có trở thành tịch quan như vậy tinh anh tử thần phía sau, những thứ này linh thực mới có thể trở thành đơn thuần no bụng chi vật, bởi vì đến rồi khi đó, những cái này tinh anh tử thần từ trong không khí hấp thu được linh tử, đã vượt qua xa từ nơi này chút linh thực bên trong hấp thu linh tử tốc độ. Mà chúng hấp thu linh tử thủ đoạn đạt đến mức tận cùng, phải là bờ hò u nở tờ, đây chính là ngay cả tưởng những thứ này vật chất đều có thể hoàn nguyên thành linh tử hấp thu vào trong cơ thể. Dĩ nhiên, đây chỉ là thông thường linh thực mà thôi, linh phiên đội hỉ kỷ phủn kỷ gì ổ thân thủ làm linh thực, thậm chí có thể để cho dùng ăn người linh lực để thăng một cấp bậc. Ở nguyên tắc nghìn năm huyết chiến bên trong, hỉ kỷ phủn kỷ gì ổ hay dùng linh thực trợ giúp nhân vật chính đoàn đội tăng lên linh áp. Trong nháy mắt, một tháng đã qua, mới nhập học năm nhất tân sinh cũng đều chậm rãi thói quen chân lương linh thuật học viện sinh hoạt. Hơn nữa, có thể là bởi vì ở lớp văn hóa bên trên, biểu hiện của mọi người cũng không có gì rõ rệt khác biệt, bởi vì chắc thí thành tích còn đối với sẻn hạ củ mấy người quan tâm cũng từ từ trở nên mất đi, dường như tất cả mọi người cảm thấy sẻn hạ củ mấy người cùng bọn họ cũng không khác nhau gì cả. Dĩ nhiên, khoảng cách hay là thực tiễn giờ học càng ngày càng gần, con em những quý tộc kia nhìn phía sẻn hạ củ ba ánh mắt của người cũng từ từ trở nên càng ngày càng rõ ràng đứng lên, ánh mắt kia bộc lộ ra ngoài trêu tức, độc ác, trào phúng các loại ác ý ngay cả chỉ độn hy nạ mỏ gì mỏ mỏ cùng dù kỳ ạ cũng rõ ràng cảm giác đi ra. Bởi vì những ánh mắt này, các nàng hai người ở sẻn hạ củ dưới sự dạy dỗ, đối với kiếm đạo cùng bạch đà tu hành là càng ngày càng khắc khổ. Bất quá, có thể là hai người bọn họ đúng là kiếm đạo cùng bạch đà bên trên cũng không có gì thiên phú. Mặc dù có sẻn hạ cù người danh sư này, các nàng mình cũng bằng lòng nỗ lực, thế nhưng hiệu quả nhưng không như ý muốn, đúc luyện một tháng, cũng chỉ là trung quy trung củ mà thôi. Bất quá đối với những thứ này sẻn hạ cù cũng không phải cực kỳ lưu ý, bởi vì sẻn hạ cù đã sớm từ nguyên tắc kịch tình bên trong biết, hai người bọn họ sau này cũng đều là quỷ đạo cao thủ, ngay cả thức tỉnh dạ nạ cụ tỏ, cũng đều là quỷ đạo hệ. Bây giờ đúc luyện, ở sẻn hạ cù xem ra, chính là phong phú một cái các nàng thủ đoạn mà thôi. Còn như chân chính tu hành, còn phải chờ bắt đầu học tập quỷ đạo lại nói. Dĩ nhiên, sẻn hạ cụ sở dĩ không nóng nảy, cái kia cũng là bởi vì sẻn hạ cụ biết, coi như chỉ là trùng quy trùng củ, nhưng là dùng để đối phó những quý tộc kia bên trong con nhà giàu cũng là dư giả. Chương 795, Thiền Đả. Bất quá một tháng này sinh hoạt cũng không phải mọi chuyện tẫn như ý người, để dù kỳ ạ đáng tiếc bất mãn chính là rèn gì ở cùng các nàng cùng nhau rèn luyện mấy lần về sau, liền tự mình một người tu luyện đi. Có thể là bởi vì sẻn hạ cụ chiếu cố rủ kỳ ạ cùng hy nạ mò gì mò mò nguyên nhân, dạy dỗ nội dung đều là một ít kiếm đạo trụ cột, cũng không có có đặc thù gì kiếm đạo chiêu thức các loại, mấy thứ này từ lúc lưu hồn nhai thời điểm, rèn gì đã học tập xong. Ở ban đầu, rèn gì vẫn là rất vui vẻ tiếp tục cùng lấy sẻn hạ cụ tu hành, thế nhưng ở tới mấy lần về sau, phát hiện sẻn hạ cụ cũng không có như hắn tưởng tượng như vậy dạy hắn càng cao thâm hơn nội dung, cũng có chút thất vọng rồi. Ở ban đầu vài ngày, bởi vì từng cái bảy vì vẫn có thể cùng dù kỳ ạ đối luyện nguyên nhân, rèn gì còn có thể chịu được, thế nhưng có lẽ là rèn gì ở kiếm đạo phương diện quả thực thiên tư xuất chúng, ở lưu hồn nhai thời điểm kiếm đạo của hắn đã cao hơn dù kỳ ạ, ở kiếm đạo tiếp tục tinh tiến bên trong, kiếm đạo của hắn trình độ rất nhanh thì rất xa vượt qua dù kỳ ạ, không có vài ngày, cùng dù kỳ ạ đối luyện cũng chưa có ý nghĩa. Hơn nữa bởi vì rèn gì rất thích tàn nhẫn tranh đấu táo bạo tính cách, ở nhập học không có vài ngày liền cùng bọn họ trong lớp con em những quý tộc kia đánh một trận, trong lúc biểu hiện ra thiên phú kiếm đạo để thầy của bọn họ rất là tán thán, càng là ở còn chưa bắt đầu kiếm đạo giờ học thời điểm, liền định cho rèn gì mở tiêu chuẩn cao nhất. Vì vậy, tình thương thấp hèn rèn gì, ở nhìn thấy ở sẻn hạ cụ nơi đây không có gì không học được cao thâm hơn đồ đạc sau đó, tiêu kiên thúy không tới, trực tiếp đi tìm lao sư của hắn tiến hành cao thâm hơn kiếm đạo tu bước đi. Bất quá sẻn hạ cụ có thể thật không có tàng tư ý tứ. Ban đầu ở chuyên tâm đạo quán, Koshiro cũng là như thế truyền thụ cho, vô luận là sẻn hạ cụ, còn là nữ nhi của hắn cụ Ina, còn có y bát của hắn truyền nhân sổ rồ đều là như thế. Có thể nói, bọn họ mạch này, ý tứ chính là trụ cột, lao sư thầy cũng đều là kiếm đạo trụ cột, còn như những cái này uy lực mạnh mẽ chiêu số các loại, đang đánh tốt trụ cột sau đó, hoàn toàn có thể chính mình sáng tạo, như vậy chính mình chế tạo ra chiêu số cũng tuyệt đối là thích hợp mình nhất, làm vẫn tiếp tục như vậy. Hoàn toàn hình thành phong cách của mình lúc, liền có thể được xưng là một câu kiếm hảo. Bất quá những thứ này, sẻn hạ cụ đương nhiên sẽ không nói rõ, ngược lại sẻn hạ cụ mình là không có tàng tư, còn như có thể hay không nắm chặt cơ hội, vậy phải xem mình, giống như rèn gì như vậy, trướng mắt những thứ này, chủ động ly khai theo đuổi càng cao thâm hơn kiếm đạo, sẻn hạ cụ cũng không ngăn. Bất quá, một tháng này tu hành, đối với sẻn hạ cụ mà nói, cũng không phải là không có chỗ tốt. Truyền thụ rủ kỳ ạ cùng hì nạ mỏ gì mỏ mỏ trong quá trình, đối với sẻn hạ cụ mà nói cũng là một cái ôn cố chi tân quá trình. Dù sao, ở hải tắc thế giới, sẻn hạ cụ tuy là cũng cực kỳ xem trọng kiếm nói, thế nhưng tu luyện trọng tâm vẫn là bỏ vào thể thuật mặt trên, khó tránh khỏi có chút sơ hở, hiện tại một lần nữa trải vớt sợi một lần, quả thật có một phen kiểu khác cảm ngộ ở trong lòng. Khác một phương diện, một tháng sớm chiều ở chung, hắn cùng Dụ Kỳ ạ giữa cảm tình là càng gần một bước, cùng Hỉ Nạ Mọ Dị Mọ Mọ cũng được chân chính hảo bằng hữu. Nếu như đó là một trò chơi nói, như vậy Xèn Hạ Cụ nhất định có thể đủ nghe được độ hảo cảm gia tăng tiếng nhắc nhở. Một tháng trôi qua, ở khô khan lớp văn hóa bên trong, lão sư đã đem những cái này sợi dây lịch sử quang vinh, còn có từng cái đội trưởng anh hùng sự tích đều nói một lần, đồng thời cho mọi người quán thâu vô số tử thần quang vinh, nên vì sao ổ sổ xỉ hệ tì mà chiến tư tưởng sau đó, chân chính tu luyện lực lượng kiếm đạo giờ học cùng bạch đả giờ học cũng chính thức bắt đầu đi học. Hơn nữa, càng thêm để những học sinh này mong đợi là, kiếm đạo giờ học nhập học, ý nghĩa bọn họ rất nhanh thì có thể lánh vào tay thuộc với chính bọn hắn tiền đả, ở nơi này gần một tháng trong học tập. Dù cho những cái này lưu hồn nhai xuất thân hồn phách nhóm, cũng đã biết, thanh kia thiển đả liền là bọn họ ngày sau dạ nạ cụ tò, nghĩ đến những cái này thiên hình vạn trạng dạ nạ cụ tò năng lực, làm sao có thể khiến cái này đang mong đợi trở thành tử thần các không cảm thấy khẩn trương hưng. Phấn đâu? Đi học sau đó, kiếm đạo lao sư tại mọi người ánh mắt mong chờ bên trong, quả nhiên cầm một cái sọt, rồi đi vào phòng học, mọi người có thể thấy rõ ràng, rõ bên trong đều là một thanh đem giống nhau như đúc thiển đả. Thấy như vậy một màn, vô luận là những thường dân kia vẫn là con em những quý tộc kia đều nhỏ giọng hoan hô, dù sao coi như là con em những quý tộc kia, ở nhà thời điểm, tuy là có thể trước giờ tiếp xúc được chém quyền quỷ đi, thế nhưng thiện đả loại vật này, những cái này không cần đi học thực lực phái quý tộc có lẽ có biện pháp, nhưng là bọn họ những thứ này còn cần đi học lùi bại nhà, cũng là không có cách nào, chỉ có thể chờ đợi đến nhập học phía sau thống nhất cấp cho. Được rồi, an tĩnh, phía dưới gọi đến tên, đi lên lĩnh thiện đả. Kiếm đạo giờ học lão sư cũng không phải như vậy bất cận nhân tình, dù sao bọn họ trước đây cũng đều là như thế tới được, vẫn đến khi mọi người hoan hô một hồi sau đó, mới, chỉ có, mở miệng nói. Nghe nói như thế, mọi người tâm tình kích động mới, chỉ có, thoáng chậm lại, từ từ yên tĩnh lại, dùng ánh mắt mong đợi nhìn trên bục giảng năm. Sáu lão sư, chờ mong cùng với chính mình tên bị gọi vào. Ở cấp cho thiền đà phía trước, ta vẫn còn muốn nhắc nhở các người, cũng không phải sở hữu thiền đà. Liền đại biểu cho các ngươi có thể có được chính mình dạ nạ cụ tò, muốn đem thiển đả biến thành dạ nạ cụ tò, cái này còn cần các ngươi khắc khổ tu luyện, nếu không, thiển đả thủy chung là thiển đả, phải biết rằng, thẳng đến tốt nghiệp, thiển đả còn không có biến thành dạ nạ cụ tò chỗ nào cũng có, ta không phải hy vọng các ngươi cũng trở thành cái này một thành viên trong đó. Một phen nghiêm túc nhắc nhở sau đó, kiếm đạo lao sư cũng không để ý tới phía dưới những cái này tâm tình trở nên có chút hạ học sinh, mà là bắt đầu điểm danh. Chương 796, kiếm đạo tu đi. Đến khi tất cả mọi người bắt được thiển đả sau đó, trong lòng cái đôi kia tương lai tiền đồ lo lắng tạm thời để xuống, toàn bộ đều không ngừng xem cùng với chính mình trong tay thiển đả, không có gì bất ngờ xảy ra, cái chuôi này thiển đả chính là gần làm bạn bọn họ cuộc đời đồng bạn. Cái này đã là dạ nạ cụ tỏ nguyên hình sao? Xem trong tay thiển đả, Xèn Hạ Cụ cũng là hứng thú tăng nhiều, trong miệng tự lẩm bẩm. Giác tỉnh dạ nạ cụ tỏ nước chảy, cũng không phải là cái gì bí mật. Sớm lúc trước một tháng lớp văn hóa bên trong đã cặn kẽ nói qua. Khi lấy được thiển đả sau đó, chỉ cần vẫn mang theo bên người, không ngừng sử dụng tự thân linh áp cùng ý chí đi ảnh hưởng nó, quanh năm suốt tháng phía dưới, thiển đả sẽ chiếu rọi ra tử thần linh hồn tinh túy, sau đó cái chuôi này thiển đả liền biết biến hóa thành chân chính dạ nạ cụ tò, do đó căn cứ tử thần nội tâm chỗ sâu nhất khát vọng xuất hiện đủ loại, tuyệt vô tướng cùng giải phóng. Lần này đạo lý lại nói tiếp ngược lại là hết sức đơn giản. Dù cho mới vừa nhập học chỉ có một tháng sống một năm cũng đều là nghe nhiều nên thuộc, thế nhưng làm liền không phải dễ dàng như vậy. Dựa theo đạo lý mà nói, miễn là bằng lòng kiên trì, tất cả mọi người nhạt 16 đánh đều có thể có được thuế biến, thế nhưng cái này dính đến một cái vấn đề thời gian. Ý chí càng cường đại, linh áp càng cường đại, thiện đã lô sắc thành dạ nạ cụ tỏ thời gian thì sẽ càng ngắn, thiên tư xuất chúng nhân vật thường thường chỉ cần mấy năm thời gian là có thể hoàn thành quá trình này. Ở tốt nghiệp thời điểm cũng đã có thể có được chính mình dạ nạ cụ tỏ, mà những cái này ý chí bạc nhược, linh áp cũng tương đối nhỏ yếu nhân, tuy là bọn họ thiện đà không phải sẽ không giác tỉnh, thế nhưng thức tỉnh thời gian chi dài rằng giặc, thường thường bọn họ đều chết hết còn không. Có đợi đến chính mình dạ nạ cụ tỏ hoàn thành lột sắc vào cái ngày đó. Dựa theo học được phương pháp, Xèn Hạ Cụ thử đem linh áp đưa vào trong tay thiện đà bên trong, nỗ lực cùng câu thông, không có gì bất ngờ xảy ra, trong tay thiện đà căn bản cũng không có phản ứng chút nào. Kết quả này Xèn Hạ Cụ ngược lại cũng không ngoài ý muốn, hắn cũng chỉ là nếm thử lần đã, hắn tâm lý cực kỳ tin tưởng, muốn có được trong tay thiển đả câu thông, vậy nhất định phải các loại, chờ, tới trong tay thiển đả lột sắc thành dã nạ cụ tỏ sau đó mới được, khi đó đao linh mới, chỉ có, sẽ hình thành hoàn chỉnh ý tứ, mà liền cần thời gian dài hết sức công phu. Ở điểm này, không có người có thể ngoại lệ, Sẻn hạ cụ cũng là như vậy, nhiều lắm chính là sẻn hạ cụ linh áp nổi tiếng, ý chí trải qua hơn cái thế giới tôi luyện cũng cứng cỏi cường đại, ở điểm này có thể tiết kiệm so với những người khác mau mau đã. Mọi người mặc dù kích động, thế nhưng trong tay thiển đả dù sao vẫn chỉ là lánh băng băng thiển đả mà thôi, hiện nay cùng thông thường thái đao cũng không hề có sự khác biệt, vì vậy ở thưởng thức một cái trận sau đó, tất cả mọi người trịnh trọng cầm trong tay thiển đả thu vào, cầm lấy bên trong phòng học trúc đao, nhìn về phía trên bục giảng kiếm đạo lão sư, chờ đợi lấy kiếm đạo giờ học bắt đầu. Nhìn thấy tâm tình của mọi người bắt đầu khôi phục sau đó, tên này kiếm đạo lão sư mới, chỉ có, hài lòng gật đầu, dù sao muốn tu hành hảo kiếm nói, không nói khác. Một viên thanh minh tâm linh cũng rất trọng yếu, chứng kiến chính mình những học sinh này, đại bộ phận đều nhanh như vậy liền thoát khỏi đối với thiển đả si mê, cái này không thể nghi ngờ chứng minh đang ngồi đại bộ phận học sinh ở kiếm đạo phương diện vẫn là nhất định có tư chất. Lớp kế tiếp trình đối với sẻn hạ cụ, dù kỳ ạ, khí nạ mỏ gì mỏ mỏ ba người mà nói liền tương đối nhàm chán, làm là thứ nhất đường kiếm đạo giờ học, tên này kiếm đạo lao sư dạy dỗ tự nhiên cũng đều là kiếm đạo bên trong trụ cột. Ở đem kiếm đạo trụ cột đại khái giảng giải một phen cũng làm ra một lần biểu thị sau đó, lại bắt đầu hôm nay chính thức học tập nội dung, đó chính là kiếm đạo ban đầu học giả mới bắt đầu trong tu luyện dung mở chấn. Lúc này mọi người, trải qua một cái nhân linh thực dùng, hơn nữa thông thường đúc luyện, linh áp so với mới vừa vào tiết học đều tăng lên rất nhiều, lúc này toàn lực huy kiếm, cũng đều là hiển hách sinh phong. Ngay cả sẻn hạ cụ ba người cũng không có bất kỳ bởi vì những nội dung này đơn giản liền buông tha huấn luyện hoặc là lười biếng ý tứ. Bọn họ bình thường chính mình tu hành, cũng đều là những nội dung này, dù kỳ ạ cùng hí nạ mỏ gì mỏ mỏ cũng đều là ở đặt nền móng mà thôi. Mà sen hạ cụ càng là minh bạch, tuy là những thứ này kiếm đạo trụ cột tu hành cực kỳ đơn giản, nhưng là tất cả kiếm đạo đều là từ những cơ sở này bên trong diễn sanh mà đến, chỉ có không ngừng đầm trụ cột, mới có thể ở kiếm đạo chi lộ thượng đi xa hơn. Huống chi, tu hành kiếm đạo cũng là một loại đúc luyện linh thể pháp môn, ở nơi này chút cũng không phức tạp trong tu hành. Chẳng những có thể càng nhanh hơn hấp thu trong không khí linh tử, còn có thể đem hấp thu vào thân thể linh tử nhanh chóng luyện hóa. Chỉ bất quá phần lớn người đều bị cái kia cường đại kiếm kỹ mê hoa mắt, đã quên ở tử thần trên thế giới, linh áp mới là chiến đấu then chốt, linh áp người yếu đối mặt những đội trưởng kia cấp tử thần, chỉ sợ bọn họ công kích căn bản là không đột phá nổi nhân ra trên người linh áp tự động phòng ngự. Toàn lực huấn luyện nửa 437 cái tiếng đồng hồ hơn, coi như là sẻn hạ cụ cũng là ở cái trán sinh ra một tia mồ hôi mỏng. Liền càng không cần phải nói dù kỳ ạ uống hì nạ mò gì mò mò, hai người bọn họ càng là thở hổn hển, mồ hôi như mưa rơi, bất quá cái này hai tiểu cô nương trong lòng cũng đều có cổ tính dai, dĩ nhiên không ai nghĩ tới dừng lại nghỉ ngơi một hồi. Dĩ nhiên, sen hạ cụ ba người bọn hắn sở dĩ tiêu hao lớn như vậy, cũng là bởi vì bọn họ đối với huấn luyện không có nửa điểm có lệ, mỗi một lần huy kiếm đều là sử xuất lực lượng của toàn thân, như vậy xuống tới, không phiền lụy mới là lạ chứ. Cùng sen hạ cụ mấy người tương phản, đã có tự cảm thấy chăm chỉ có thừa, như vậy tự nhiên cũng có ứng phó rồi chuyện, ở kiếm đạo lao sư không quan tâm địa phương, con em những quý tộc kia cũng là đồng dạng tu luyện nửa giờ, trên người thậm chí ngay cả một giọt mồ hôi cũng không có, lúc này bọn họ tuy nhiên cũng dùng cái kia ác ý ánh mắt rêu cợt nhìn sen hạ cụ, dù kỳ ạ, khí nạ mỏ gì mỏ mỏ ba người, trong lòng đã sướng nghĩ ra đem ba người bọn họ đều chính thức đánh bại sau đó, thế nào làm nhục bọn họ. Những quý tộc này đã sớm ở tâm lý hạ quyết tâm, coi như không thể bức bách ba người bọn hắn chủ động biết khó mà lui, như vậy thì để bọn họ ở những người khác cười nhạo bên trong vượt qua chính mình học viện cuộc đời. Chương 797, khiêu khích. Chứng kiến tất cả mọi người huấn luyện không sai biệt lắm, làm kiếm đạo giờ học lão sư tự nhiên biết kiếm đạo loại vật này, chỉ là huấn luyện khẳng định là không được, hoặc có lẽ là hắn chú trọng hơn với để các trong thực chiến tìm kiếm thiếu sót của mình, sau đó sẽ châm đối tính tiến hành huấn luyện. Vì vậy, tên này kiếm đạo lao sư trực tiếp vỗ tay một cái, đến khi các đều quay đầu nhìn về phía hắn sau đó, tên này kiếm đạo lao sư trực tiếp ý bảo mọi người đình chỉ huấn luyện, nói, được rồi, hôm nay huấn luyện trước đến nơi đây, các ngươi có thể nghỉ ngơi một hồi, kế tiếp tiến hành thực chiến luận bản, các ngươi tự hành xứng đôi đối thủ. Nghe đến lời của lao sư, những cái này đã luyện được hơi mệt chút các dồn dập tinh thần chấn động, sau đó không để ý hình tượng trực tiếp ngồi trên đất tiến hành nghỉ ngơi. Có chút quan hệ không tệ chính ở chỗ này tam tam lưỡng lưỡng thảo luận mới vừa học được những cái này kiếm đạo tri thức. Nghỉ ngơi một lúc sau, không cần luôn thúc giục, cảm giác thể lực khôi phục một chút học sinh đều chủ động tìm kiếm đối thủ bắt đầu tiến hành luận bàn đứng lên. Tuy là kiếm thuật của bọn hắn nhìn qua căn bản không thành hệ thống, thế nhưng cái loại này nỗ lực tinh thần lại đáng giá khiến người ta đi tán thán. Sen hạ củ ba người tự nhiên cũng sẽ không lười biếng, dù sao bọn họ những thứ này lưu hồn nhai xuất thân bình dân càng thêm quý trọng cái này đến từ không dễ cơ hội thay đổi số phận, ở Sẻn Hạ Cụ coi chừng dưới, dù kỳ ạ cùng hí nạ mò gì mò mò giống như là ở bình thường lúc huấn luyện như vậy, tiến hành thực chiến diễn luyện, kèm theo từng tiếng khẽ kêu tiếng còn có một kiếm va chạm nhau thanh âm, để hai người đặc biệt mang theo một tia anh khí. Còn như Sẻn Hạ Cụ, cũng là không có đi tìm những người khác tiến hành cái gì thực chiến diễn luyện, dù sao thông thường kiếm đạo cơ bản huấn luyện còn chưa tính. Dù sao vô luận là vững chắc căn cơ, vẫn là đúc luyện linh thể, đều còn có chút tác dụng, thế nhưng thực chiến diễn luyện sao? Nếu như đối thủ đổi thành Uno Hana Zets hoặc là Dạ Mạ Mộ Tổ gần như sẽ xài ghệ cu ní lời nói, Sẻn Hạ Cụ còn có chút hứng thú, có thể là đối thủ là những thứ này chỉ là kiếm đạo nhập môn ban đầu học giả nói, cái kia Sẻn Hạ Cụ liền xin miễn thứ cho kẻ bất tài, coi như là hành hạ người mới cũng muốn đối phương là khỏa đồ ăn mới được a, như loại này liền đồ ăn cũng không tính tên. Vậy thực sự một cái ý tứ cũng không có. Bất quá ngươi không gây sự cũng không có nghĩa là sự tình không tìm ngươi, muốn không thế nào biết có họa trời giáng thành ngữ này sinh ra đâu. Làm lão sư tuyên bố có thể tự do tổ hợp tiến hành luận bàn huấn luyện thời điểm, những cái này vẫn luôn xem Sẻn Hạ Cụ ba người không vừa mắt con dòng cháu giống nhóm con mắt đều sáng lên, bọn họ chờ cơ hội này nhưng là đã đợi được trông mòn con mắt. Quả nhiên, đang ở Sẻn Hạ Cụ đang quan sát dù kỳ ạ cùng hí nạ mò gì mò mò đối chiến. Đồng thời không ngừng vạch các nàng kiếm đạo bên trong sơ hở thời điểm, đột nhiên một danh con dòng cháu giống cầm một thanh mộc đao đã đi tới, dùng mang theo giọng khiêu khích đối với Sẻn Hạ Cụ nói ra, lão sư nhưng là phải chúng ta tiến hành luận bàn huấn luyện, ngươi làm sao đứng ở chỗ này không động thủ đâu, như ngươi vậy lười nhác không làm thất vọng học viện bồi dưỡng sao. Cái này danh con dòng cháu giống tuy là lòng dạ không được tốt lắm, nhưng là lại không hổ là quý tộc xuất thân, khác học được không có không biết, thế nhưng ở nhị vân mục nhiễm phía dưới, đường hoàng cũng là không kém chút nào. Cái này không vừa mở miệng đem hắn chính mình bỏ vào đạo nghĩa điểm cao bên trên, bất động thanh sắc liền cho Sẻn Hạ Cụ dẫn theo nhất định lười nhác ghét học chủ mũ. Đối với cái này dành con dòng cháu giống cật vấn, Sẻn Hạ Cụ không chút phật lòng, sớm ở một tháng trước bọn họ những người này thương lượng làm sao cho Sẻn Hạ Cụ ba người một cái đẹp mắt thời điểm, Sẻn Hạ Cụ cũng đã nghe được bọn họ kế hoạch, hiện tại Sẻn Hạ Cụ giống như là xem cuộc vui giống nhau, nhìn vị này con dòng cháu giống biểu diễn. Chứng kiến Sẻn Hạ Cụ lại không thấy trột dạ cũng không có thẹn quá thành giận, chỉ là xem cùng với chính mình, cái này danh con dòng cháu giống tâm lý không khỏi chính là một nhẹ, ở Sẻn Hạ Cụ cái loại này ánh mắt hài hước bên trong, hắn cảm giác mình giống như là cái loại này hát kịch một vai của, ở loại cảm giác này dưới, chính hắn đến trước có chút thẹn quá thành giận đứng lên. Nhìn cái gì vậy, ta đều nói như vậy ngươi làm sao vẫn một điểm phản ứng cũng không có, thật chẳng lẽ bị ta nói trúng. Lúc này, Dù kỳ ạ cùng hí nạ mò gì mò mò cũng phát hiện chuyện bên này, ngừng đối luyện, đều nhìn về phía cái này dành con dòng cháu giống, bị hai gạ mị nữ nhìn như vậy, tuy là cái này dành con dòng cháu giống tâm lý khinh thường dù kỳ ạ cùng hí nạ mò gì mò mò lưu hồn nhai xuất thân, thế nhưng trong lòng vẫn là càng thêm hoảng loạn lên, phía dưới những cái này bôi đen Sẻn Hạ Cụ hình tượng nói là thế nào cũng không nói ra miệng, chỉ có thể cuống cuồng ném một bả mộc đao cho Sẻn Hạ Cụ. Nếu như ngươi còn có một chút lòng cầu tiến nói, vậy thì cùng ta tới tiến hành luận bàn huấn luyện A, dĩ nhiên, nếu như ngươi thực sự không muốn đánh, vậy lớn tiếng liền kêu ba tiếng ta bùn nhau không dính lên tường được, ta cũng không miễn cưỡng. Vừa nghĩ tới nhóm người mình vụng trộm thương nghị kế hoạch, cái này danh con dòng cháu giống tâm lý liền cưỡng ép chấn định lại, hướng về phía Sẻn Hạ Cụ rêu cợt nói rằng. Lúc đầu dù kỳ ạ còn có hì nạ mò gì mò mò chứng kiến gã thiếu niên này nói, còn tưởng rằng hắn là không quen nhìn Sẻn Hạ Cụ không có tiến hành huấn luyện thực chiến, hiểu lầm Sẻn Hạ Cụ. Hai người bọn họ đang muốn vì Sẻn Hạ Cụ biện giải một phen đâu, thế nhưng sau cùng lời nói này, lại bại lộ cái này dành con dòng cháu giống không có hảo ý, nhất thời dù kỳ ạ cùng hì nạ mò gì mò mò liền tức đỏ mặt. Sẻn Hạ Cụ, để cho ta tới dạy dỗ một chút cái tên kia. Tính cách bị so với nhu nhược hì nạ mò gì mò mò vẫn chỉ là tương đối sinh khí, thế nhưng tính cách có chút sôi động dù kỳ ạ liền đã nắm chặt một đao, miễn là Sẻn Hạ Cụ gật đầu, nàng liền chuẩn bị cho người này một cái trọng giáo hấn. Ân. Đa tạ hai người các ngươi có hảo ý, bất quá hai người các ngươi mới, chỉ có, vừa mới bắt đầu tu luyện không được lâu, sợ rằng thật đúng là không nhất định là người này đối thủ, vẫn là để cho ta đi. Đối với rủ kỳ ạ cùng triệu sao tốt hì nạ mò gì mò mò giữ gìn, Sẻn Hạ Cụ cũng là cái gì vui vẻ, thế nhưng để rủ kỳ ạ xuất chiến, quên đi. Từ nơi này danh con dòng cháu giống đi bộ bước tiến còn có cầm đao tư thế, lấy và thân thể không tự chủ bày ra động tác, Sẻn Hạ Cụ là có thể nhìn ra. Cái này danh con dòng cháu giống thực lực mặc dù không coi là mạnh mẽ, thế nhưng kiếm đạo đã đăng đường nhập thất, chỉ sợ là từ nhỏ đã bắt đầu tiến hành huấn luyện, dựa theo tử thần sinh trưởng chu kỳ, cái này danh con dòng cháu giống tối thiểu cũng có mười mấy năm kiếm đạo bản lĩnh. Coi như cái này danh con dòng cháu giống bình thường huấn luyện cũng không phải biết bao nỗ lực, tư chất cũng không tính được thiên tài, thế nhưng thời gian lâu như vậy, chính là một con heo cũng có thể luyện thành một đầu sẽ kiếm đạo heo. Huống chi, quý tộc huyết mạch, tư chất cũng không tính kém, dù kỳ ạ mới tu luyện kiếm đạo mấy tháng mà thôi, coi như tư chất càng cao hơn một bậc, thế nhưng sợ rằng còn thật không phải đối phương đối thủ. Chương 798, vẽ mặt. Ta là Bắc Đảo Đại Môn, xin chỉ giáo. Nhìn thấy Sen Hạ Cụ đã như ước nguyện của hắn đồng ý cùng cuộc tỉ thí của hắn, Bắc Đảo Đại Môn nhất thời tâm lý chính là một hồi dữ tợn, ngay cả tự giới thiệu lúc giọng bên trong cũng mang theo một loại ngoan ý. Theo tay cầm một đao, Sen Hạ Cụ sắc mặt có chút quái dị, nếu để cho Robin các nàng biết mình một cái như vậy tột cùng kiếm hào, lại muốn cùng một cái như vậy học sinh tỉ thí kiếm đạo, sợ rằng có thể cười hơn mấy năm không ngừng. Bất quá nếu đối phương đã làm tự giới thiệu, Sen Hạ Cụ tự nhiên cũng sẽ không mất cấp bậc lễ nghĩa, cũng hơi cúi cùng, hướng về phía đối diện cái ánh mắt kia giữ tợn Bắc Đảo Đại Môn ôn thanh nói ra, ta gọi Hỉ Ủ Gạ Sen Hạ Cụ, cũng xin thủ hạ lưu tình. Thủ hạ lưu tình. Nghe được Sen Hạ Cụ lời nói, Bắc Đảo Đại Môn sắc mặt có chút đùa cợt, cười hắc hắc nói ra, ngươi yên tâm, ta sẽ hạ thủ lưu tình, hơn nữa ngươi cũng không cần sợ hãi, trong tay chúng ta chỉ là một đao mà thôi, sẽ không lưu lại trọng thương gì. Nghe đến đó, bên cạnh 430 bên còn lại bị hai người hấp dẫn tới được người nhìn về phía Sen Hạ Cụ trong ánh mắt nhất thời nhiều hơn rất nhiều đồng tình còn có đùa cợt ý tứ hàm xúc. Hiển nhiên, trong những người này không có ai cho rằng mới vừa nhập học Sen Hạ Cụ có thể đánh bại trên kiếm đạo đã tu luyện mười mấy năm Bắc Đảo Đại Môn. Không riêng gì bọn họ, ngay cả kiếm đạo giờ học lao sư cũng phát hiện Sen Hạ Cụ cùng Bắc Đảo cửa động tĩnh. Bất quá mặc dù biết hai người khả năng chênh lệch cách xa, nhưng là lại cũng không có ngăn cản hứng thú. Ở người lao sư này trong lòng, Bắc Đảo Đại Môn tuy là giáp tâm bất lương, nhưng là của hắn nói cũng không có nói sai, bọn họ sử dụng chỉ là một đao mà thôi, thua nhiều lắm bị đối phương đánh một trận, sẽ không đối với thân thể tạo thành cái gì thương tổn nghiêm trọng. Thậm chí ở người lao sư này trong lòng, Sen Hạ Cụ ở chỗ này bị Bắc Đảo Đại Môn đánh bại, đánh cho nhiều đòn, đối với Sen Hạ Cụ ngày sau phát triển cũng là cực kỳ mới có lợi, biết xấu hổ sau đó dũng, có hôm nay thất bại. Sen Hạ Cụ tu luyện về sau nhất định sẽ càng thêm nỗ lực mới đúng. Bẹp C. Đây cũng là vì sao người lão sư này chẳng những không có ý ngăn cản, ngược lại cũng ở một bên nhìn nguyên nhân. Ở song phương lẫn nhau hành lễ xong sau đó, chiến đấu coi như là bắt đầu rồi, hưng phấn Bắc Đảo Đại Môn lập tức liền vùng động trong tay một đao, một cái cả xa chém liền hướng Sen Hạ Cụ đầu vung đi. Vẽ mặt. Tựa như là chính bản thân hắn nói như vậy, Bắc Đảo Đại Môn cũng biết một đao không có khả năng làm cho tạo thành bao nhiêu thương thế. Bắn chúng người nhiều lắm cũng chính là tạo thành một ít đau đớn bầm tím mà thôi, đây đối với xuất thân lưu hồn nhai những thứ này dân đen có thể không coi vào đâu thương thế. Thế nhưng nếu như bị đương chúng vẽ mặt, đồng thời còn bị đánh thành heo con, vậy coi như xem như là ném đại nhân, sợ rằng rất nhanh thì có thể truyền khắp toàn bộ trường học, đến lúc đó đối diện cái này dân đen khả năng liền toàn trường nổi tiếng, hắn cũng không tin, ở cái này chủng tình huống bên dưới, cái này dân đen còn có thể chịu nổi. Có phần này ý niệm trong đầu. Bác đảo cửa thần tình cũng biến thành hơi lộ ra dữ tợn, khiến người ta nhìn một cái cũng cảm giác được từng tia khủng bố. Sen Hạ Cụ, nỗ lực lên, hung hăng giáo huấn người này. Chứng kiến Bác đảo đại môn xuất động thủ trước, bên cạnh rủ kỳ ạ cùng Hina mò gì mò mò đều lớn tiếng đối với Sen Hạ Cụ cổ vũ ủng hộ đứng lên. Sách, người này thật đúng là không khách khí a. Lấy Sen Hạ Cụ kiếm đạo tạo nghệ, tự nhiên có thể nhìn ra đối diện Bác đảo cửa ý đồ, trực tiếp hướng đủ lui một bước nhỏ lại tránh được một kích này. Bất quá Bắc Đảo Đại Môn hiển nhiên cũng không có lúc đó ý buông tha, trực tiếp một cái cất bước tiến lên, liền kỳ gần đến rồi Sen Hạ Cụ trước người, sau đó lại một đánh hướng phía Sen Hạ Cụ gò má đánh tới, dường như nhận đúng Sen Hạ Cụ khuôn mặt tuấn tú không buông tay. Giữa chúng ta có lớn như vậy thù sao? Nhìn Bắc Đảo Đại Môn dường như nhận đúng chính mình mặt đánh, Sen Hạ Cụ trên mặt cũng là hiện lên một tia lanh ý. Lúc đầu Sen Hạ Cụ mặc dù biết những quý tộc này con em âm mưu, thế nhưng cũng không có để ở trong lòng. Đối đãi chuyện này cũng giống là ở chơi đùa giống nhau, chỉ là dự định giáo huấn động thủ người một trận coi như. Thế nhưng hiện tại Sen Hạ Cụ đột nhiên cảm thấy, lấy đạo của người trả lại cho người cũng thật không tệ. Nghĩ đến liền làm, đánh vung tay lên, trong tay một đao liền đem Bắc Đảo Đại Môn chém hướng mình gò má một đao cho ngăn lại, sau đó Sen Hạ Cụ một đao thân đao liền nhanh chóng theo Bắc Đảo cửa thân đao đi vòng quanh. 3. Nhất thanh thúy hưởng, Sen Hạ Cụ một đao trực tiếp nặng nề vô vào Bắc Đảo Đại Môn phân nửa bên phải trên mặt. Nhất thời Bắc Đảo cửa má phải gò má là hơn ra một cái sưng lên hồng ấn. Cảm giác được trên mặt mình truyền tới đau đớn, Bắc Đảo Đại Môn dường như đối với chuyện phát sinh trước mắt không có phản ứng kịp mở dạng, hoặc là hắn không dám tin tưởng, đối diện cái kia dân đen lại dám đánh hắn mặt, có thể bắn trúng hắn mặt một dạng, trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên sững sờ ngay tại chỗ. Xin lỗi a, ta dường như trợ tay. Thằng đến thu hồi một đao, chứng kiến Bắc đảo đại môn trên mặt sưng đỏ sau đó, Sen Hạ Cụ dường như mới phản ứng được giống nhau, mang trên mặt một ít áy náy đối với Bắc đảo đại môn nhẹ nhàng nói. Bất quá những người khác cảm giác không có cảm giác đến Sen Hạ Cụ áy náy, Bắc đảo đại môn không biết, thế nhưng những lời này ở mới bị đánh thức Bắc đảo đại môn thời khắc này trong thai, là tràn đầy ý giễu cợt. Thực sự là không có ý tư à, lần đầu sử dụng kiếm, còn không có nắm giữ tốt, để cho ngươi chê cười. Nhìn thấy Bắc đảo đại môn lấy lại tinh thần, Sen Hạ Cụ tiếp tục dùng chân thành giọng đối với Bắc đảo đại môn nói xin lỗi. Không có. Không quan hệ, luận bàn nha, thụ thương là không thể tránh được. Tuy là Bắc đảo đại môn lúc này hận không thể đem Sen Hạ Cụ chém thành muôn mảnh, thế nhưng hắn cuối cùng cũng còn biết đây là đàng chân ương linh thuật học viện, không phải là mình có thể hoành hành ngang ngược địa phương, vì vậy dù cho Bắc đảo đại môn mặt sắc cực kỳ khó coi, thế nhưng cũng không có hồn hện. Chương 799, đúng dịp. Dĩ nhiên, quan trọng nhất là, Bắc đảo đại môn cũng không có ở Sen Hạ Cụ trên người phát hiện tu hành quá kiếm dấu vết của đạo. Sen Hạ Cụ tay cầm đao thế, lối đứng các loại cũng không giống là học qua kiếm đạo người, ở Bắc đảo cửa trong lòng, cũng nhận thức vì lần này chỉ là Sen Hạ Cụ gặp vận may mà thôi. Nếu không, nếu như xác định Sen Hạ Cụ kiếm đạo trình độ vượt qua xa hắn, dù cho bị đánh khuôn mặt có chút mất mặt, hắn cũng không phải sẽ tiếp tục nữa, cùng lắm thì thời điểm trả thù là được. Bất quá đáng tiếc là, Bắc đảo đại môn đã quên, trên người không có kiếm đạo tu đi dấu vết, ngoại trừ thường dân ở ngoài, còn có một loại người. Nếu như kiếm đạo tu vi đạt được hóa cảnh, tùy tâm sở dục không phải du quy lời nói, trên người tu hành kiếm đạo mang tới thói quen nhỏ cũng sẽ tiêu thất hầu như không còn. Ở nói một tiếng tiếp tục sau đó, Bắc đảo đại môn lại đột nhiên hướng về Sen Hạ Cụ công tới. Loại này hành vi mặc dù đang trên quy tắc nói không nên lời cái gì, thế nhưng trên thực tế, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, cái này đã gần như đánh lén. Bất quá tuy là như vậy, thế nhưng Bắc đảo cửa kiếm đạo trình độ dù sao cùng Sen Hạ Cụ trên lệnh thực sự quá lớn. Hắn chạm kích ở Sen Hạ Cụ trong mắt quả thực trăm ngàn chỗ hở, thậm chí chứng kiến một kiếm này, Sen Hạ Cụ là có thể đoán ra Bắc đảo đại môn tiếp theo kiếm chém về phía nơi nào. Vì vậy, đối mặt Bắc đảo đại môn mãnh liệt công kích, Sen Hạ Cụ chỉ là tùy ý vung động trong tay một đao, căn bản không có cái gì hoàn chỉnh quy tích, nhưng là lại mỗi một đao đều vừa may che ở Bắc đảo đại môn một đao phía trước. Ở những người đứng xem kia xem ra, thật giống như Sen Hạ Cụ thuận tay huy kiếm. Bắc đảo đại môn lại ngạnh sinh sinh đích dùng chính mình một đao hướng Sen Hạ Cụ trên đao đụng giống nhau. Liên tục hơn 10 chiêu sau đó, Bắc đảo đại môn mỗi lần đều cảm giác dường như ở tăng thêm sức là có thể chém tới Sen Hạ Cụ, mỗi một lần công kích cũng chỉ là kém một chút như vậy. Đang ở Bắc đảo đại môn muốn ở thêm một phần lực thời điểm, Sen Hạ Cụ dường như đột nhiên trượt té lộn mèo một cái giống nhau, thân thể không tự chủ được lảo đảo một cái, sau đó trong tay không đến tùy tiện huy vũ phía dưới, lại vừa vặn bắt được Bắc đảo cửa không đương. Lại là một kiếm trực tiếp vô vào Bắc đảo đại môn. Trên mặt, lần trước đánh là má phải, lần này bất đồng, Bắc đảo cửa nửa bên mặt trái trên gò má cũng xuất hiện một đạo sưng đỏ, nhìn qua có chút đối xứng, ngay cả vây xem trong những người kia, cũng có mấy người nhịn không được xì bật cười. Vận khí không tệ nha, người này. Thấy như vậy một màn, trong đám người vây xem nhất thời có người bình xét cấp bậc nói. Nghe nói như thế, những người khác cũng rồn rập gật đầu, lần đầu tiên bắn trúng Bắc đảo đại môn mặt. Bọn họ không nhìn ra cái gì không nói, thế nhưng lần này một kích, tại bọn họ trong mắt, rõ ràng chính là đúng dịp, nếu không. Lấy Sen Hạ Cụ cùng Bắc đảo đại môn thế lực ngang nhau tình hình chiến đấu thoạt nhìn, Bắc đảo đại môn làm sao cũng không khả năng bị đánh trúng mặt. Đại môn cái tên kia đang làm gì? Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ xem náo nhiệt thời điểm, duy độc phía trước cùng Bắc đảo đại môn thương lượng làm sao thu thập Sen Hạ Cụ ba người con em những quý tộc kia trên mặt có chút khó coi. Mặc dù chỉ là chàng thượng Bắc đảo đại môn bị Sen Hạ Cụ đánh khuôn mặt, thế nhưng ở những quý tộc này đệ tử thoạt nhìn, này rõ ràng chính là đánh bọn họ những quý tộc này mặt, bọn họ mặc dù không có bị đương chúng vẽ mặt, nhưng là lại cũng cảm giác trên mặt không ánh sáng. Dưới trận những người đó phản ứng trước không đề cập tới, trước tiên nói một chút về ở một lần bị đánh mặt Bắc đảo đại môn, lúc này Bắc đảo đại môn vẫn không dám tin sờ sờ chính mình trên gương mặt sưng đỏ, khuôn mặt bên trên truyền đến đau đớn nhất thời để Bắc đảo đại môn xác nhận đây chính là hiện thực. Bắc đảo đại môn lúc này dường như có thể cảm nhận được những người khác nhìn về phía hắn ánh mắt, hắn chỉ cảm thấy những thứ này trong tầm mắt đều mang nồng nặc trào phúng, nhất thời Bắc đảo đại môn trong đầu lý trí cái kia dây thật giống như chặt đứt một dạng, không nói câu nào, hung tợn tiếp tục hướng phía Sen Hạ Cụ phóng đi. Kế tiếp phát triển giống như phía trước không sai biệt lắm, rõ ràng nhìn qua thế lực ngang nhau, thậm chí Bắc đảo đại môn còn hơi chiếm thượng phong chiến đấu, thế nhưng ở trong chiến đấu, Sen hạ cụ thường thường cuối cùng sẽ xuất hiện một ít không nên có sai lầm. Những thứ này sai lầm không phải dùng sai lực đạo, chính là không phải cẩn thận trượt chân, lại hoặc là chính là dưới tình thế cấp bách mất cách thức, tùy tiện huy vũ trong tay một đao các loại. Nhưng phải thì phải những thứ này rõ ràng chí cực sai lầm, Bắc đảo đại môn chẳng những không có bắt lại những cơ hội này thắng lợi, ngược lại mỗi một lần sai lầm bên trong, Sen hạ cụ trong tay một đao tổng hội vô cùng đúng dịp bắn trúng Bắc đảo đại môn mặt. Liên tiếp cân nhắc lần về sau, Bắc đảo đại môn lúc này trên mặt đã nhìn không ra nhân dạng, chẳng những gương mặt bị đánh sưng, mũi bị xuất huyết nhiều, ngay cả con mắt đều sưng chỉ còn lại có một cái hở. Đến lúc này, tất cả mọi người cũng không tiếp tục tin tưởng cái gì đúng dịp, vô luận là lão sư, vẫn là những cái này vây xem quần chúng, ngay cả thân là bị người hại Bắc đảo đại môn chính mình, đều đã xác định, trước mắt cái này vẻ mặt xin lỗi tên, rõ ràng chính là đang giả heo ăn thịt hổ, những cái được gọi là rơi tại hạ phòng, đúng dịp gì gì đó, đều là giả bộ. Kiếm của đối phương đạo tu vì sợ rằng so với Bắc đảo đại môn cao minh đến không biết đi nơi nào. Trong lòng may mắn nát bấy Bắc đảo đại môn tuy là nhìn về phía Sẻn hạ cụ ánh mắt giữ tận tuột cùng, dường như hận không thể ăn Sẻn hạ cụ mở dạng, thế nhưng cũng không dám cùng Sẻn hạ cụ tiếp tục động thủ, tại mọi người cười nhạo trong ánh mắt, chỉ có thể gào nao trốn con em những quý tộc kia bên trong. Hắn hiện tại còn hy vọng ngăn trở những người khác ánh mắt, có thể giảm ít một chút những người khác sự chú ý dành cho hắn. Sẻn hạ cụ, lấy kiếm đạo của ngươi trình độ hẳn là rất thoải mái liền có thể giải quyết rơi cái tên kia a, trong tỉ thí cần gì phải làm như vậy quái a. Tỉ thí kết thúc, Du Kỳ ạ cùng Hí Nạ Mọ Dị Mọ Mọ cũng đều hưng phấn mấy bước đi tới Sẻn hạ cụ bên cạnh, biết Sẻn hạ cụ kiếm đạo trình độ cao siêu, Du Kỳ ạ đối với Sẻn hạ cụ mở miệng hỏi ra khỏi chính mình khó hiểu. Ở trong mắt hắn, Sẻn hạ cụ không giống như là loại này yêu tắc quái nhân tài đối với. Nếu như ta không biểu hiện còn giống là đúng dịp bộ dạng, cho cái ngốc kia đản một ít hy vọng, hắn tại sao sẽ ở trên mặt đã trúng một cái sau đó, còn tiếp tục tìm đánh a? Nhún vai, Sẻn hạ cụ thuận miệng trở lại nói, nếu như hắn đã trúng một cái liền biết không phải của ta đối thủ, ta đây không phải liền không thể tiếp tục đánh hắn. Nghe được Sẻn hạ cụ đáp án, tuy là trong lòng đã sớm có suy đoán, nhưng dù Kỳ ạ cùng Hí Nạ Mọ Dị Mọ Mọ vẫn bị chọc cho cười khanh khách đứng lên. Mà những người khác nghe được Sẻn hạ cụ nói như vậy, sắc mặt cũng mị dạ cổ quái lên, trong lòng âm thầm quyết định, sau này tuyệt đối không thể chọc tới Sẻn hạ cụ, nếu không, còn không biết sẽ như thế nào. Chỉ có Bắc đảo đại môn, coi như là đã xương trở thành đầu heo trên mặt, cũng có thể rõ ràng nhìn ra hắn lúc này sắc mặt, là lúc trắng lúc xanh, ở ánh mắt của mọi người bên trong, hắn còn hận không thể trên mặt đất có thể xuất hiện một cái hở, hắn tốt chui vào. Chương 800, nhiều màu sắc giáo sở nụ sống. Thời gian như nước chảy giống nhau chậm rãi trôi qua, ở Sẻn hạ cụ đem Bắc đảo đại môn đánh thành đầu heo sau đó. Con em những quý tộc kia nhóm mặc dù đối với Sẻn hạ cụ tâm thấy sợ hãi, thế nhưng ở sợ hãi đồng thời cũng càng thêm căm tức. Bất quá bọn họ cũng không phải người ngu, ở biết Sẻn hạ cụ kiếm đạo cao minh sau đó, đương nhiên sẽ không có người ở đi tới muốn bị đánh, mà là đem lực chú ý đánh tới bạch đà trong lớp mặt. Bọn họ có thể không phải tin tưởng Sẻn hạ cụ cái này thông thường hồn phách ở tinh thông kiếm đạo đồng thời, còn có thể kiêm cố bạch đánh tu hành. Dù sao vô luận là kiếm đạo vẫn là bạch đà, nếu như chỉ là hơi biết lời nói cái kia tự nhiên không có gì đáng nói, nhưng nhìn Sẻn hạ cụ cao siêu kia kiếm đạo trình độ, tất cả mọi người cho rằng Sẻn hạ cụ nhất định là đem tu luyện trọng tâm đều bỏ vào kiếm trên đường, mới có thể thu được lẻ bảy linh thành tựu như vậy. Như vậy ở còn lại phương diện, tự nhiên là không có gì thời gian tu luyện. Bất quá ở điểm này, không thể không nói tất cả mọi người đã đoán sai, sự thực ngược lại cùng bọn họ đoán vừa lúc tương phản. Bạch đả, cũng chính là thể thuật mới, chỉ có là trước kia Sẻn hạ cụ tu luyện trọng điểm, mà kiếm đạo mới là kiếm tu, so với cái này chỉ có thể coi là cao minh kiếm đạo mà nói, Sẻn hạ cụ bạch đà trình độ mới thật sự là độc nhất vô nhị. Vì vậy, lần nữa ở bạch đà trong lớp tìm Sẻn hạ cụ gốc con em những quý tộc kia hạ chẳng cũng rất rõ ràng, tên kia không có hảo ý con dòng cháu giống người khiêu chiến tại chỗ đã bị Sẻn hạ cụ đánh thành đầu heo, không chỉ như vậy, hoặc có lẽ là vì cho đối phương một bài học. Sẻn hạ cụ trực tiếp dùng thể thuật liên tục đánh cái kia danh con dòng cháu giống hơn nửa canh giờ. Trong lúc ở Sẻn hạ cụ xảo diệu kinh lực phía dưới, tên kia phát hiện mình không phải đối thủ muốn chịu thua con dòng cháu giống ngay cả lời đều không nói được, vẫn bị đánh hơn nửa canh giờ. Sẻn hạ cụ tay chua sau đó, mới, chỉ có, rốt cuộc có cơ hội kêu khóc chịu thua. Hơn nữa càng để quý tộc khác đệ tử sợ hãi là, coi như bị liên tục đánh lâu như vậy, tên kia bị đánh khóc con dòng cháu giống dĩ nhiên cũng không có bị cái gì thương thế nghiêm trọng. Nhiều lắm chính là một ít bầm tím mà thôi, loại này con đau không bị thương thủ đoạn, để những thứ khác con dòng cháu giống muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình cũng không có mượn cớ. Dĩ nhiên, loại trình độ này giáo huấn, những cái này vốn là ngạo mạn dị thường con dòng cháu giống nhóm đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, ở phát hiện không cách nào ở trong lớp đường đường đang chính giáo giáo huấn Xèn Hạ Cụ, để Xèn Hạ Cụ mất mặt sau đó, bọn họ trực tiếp liền cải biến sách lược, dự định ở nói lý ra đi tìm Xèn Hạ Cụ ba người phiền phức. Những quý tộc này con em ý tưởng cũng rất đơn giản, chúng ta đơn đả độc đấu không phải ngươi đối thủ, nhưng là chúng ta lại cần gì phải cùng ngươi đơn đả độc đấu đâu, chúng ta trực tiếp quần đầu ngươi không được sao. Huống chi, những quý tộc này đệ tử cũng không chỉ là sẽ kiếm đạo cùng bạch đả mà thôi, quỷ đạo cùng xú nổ bọn họ cũng là có sở đọc lướt qua, tại bọn họ trong mắt, vô luận là chỉ so với kiếm đạo vẫn là chỉ so với bạch đả, căn bản là không cách nào phát huy ưu thế của bọn hắn, dù sao kiếm đạo cùng bạch đả cánh cửa quá thấp. Coi như là lưu hồn nhai xuất thân dân đen đều có thể chính mình tu hành. Bất quá quỷ đạo cùng xù nổ lại bất đồng, ở còn chưa có bắt đầu quỷ đạo cùng xù nổ chương trình học năm nhất, biết một chút dễ hiểu quỷ đạo cùng xù nổ bọn họ không thể nghi ngờ chiếm lớn vô cùng ưu thế. Bất quá đáng tiếc là kết quả cùng ở kiếm đạo giờ học hoặc là bạch đà trong lớp kết quả cũng không hề có sự khác biệt, phải biết rằng, vì mau sớm khiến cho thiện đà lột sắc thành giã nạ cụ tỏ, thiện đà có thể là tất cả mọi người thời khắc mang theo người. Đối với ủng có một thanh đao kiếm hào mà nói, dù cho thân thể tố chất cũng không chiếm ưu thế, lấy một địch nhiều cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, huống chi, bàn về linh áp cường độ, vẫn là Xèn Hạ Cụ càng mạnh một chút. Tuy là cố kỵ chân ương linh thuật học viện quy củ, Xèn Hạ Cụ cũng không có dưới nặng tay, nhưng coi như là sử dụng sống dao công kích, vẫn là đem con em những quý tộc kia đánh mặt mũi bầm dở, kêu cha gọi mẹ. Bắt đầu con em những quý tộc kia còn không phục, cho rằng là cạnh mình tụ tập nhân hay là quá ít. Chỉ cần có thể tụ tập người nhiều hơn, vậy nhất định có thể đủ đánh bại Xèn Hạ Cụ. Đến lúc này, bọn họ quá mức đến đã quên đi rồi phía trước bọn họ nhằm vào Xèn Hạ Cụ nguyên nhân. Ngay cả lúc đầu dự định thu thập Xèn Hạ Cụ sau đó cũng cùng nhau dọn dẹp dù kỳ ạ cùng hy nạ mò gì mò mò cũng quên mất. Hiện tại, con em những quý tộc kia trong lòng duy nhất ý niệm trong đầu, đó chính là nhất định phải đánh bại Xèn Hạ Cụ một lần, sau đó hung hăng đánh bên trên Xèn Hạ Cụ một trận, tốt ra trong lòng ngụm kia ác khí. Bất quá cố gắng của bọn hắn nhất định là phí công, Xèn Hạ Cụ giống như là mãn cấp đại ma vương giống nhau, bọn họ đám này tân thủ dũng giả mỗi lần xông lên, đều sẽ bị đánh kêu cha gọi mẹ, vận đến khi liên tục chừng 10 lần, hầu như toàn bộ niên cấp con dòng cháu giống đều bị Xèn Hạ Cụ đi một cái lần sau đó, những quý tộc này đệ tử mới xem như tuyệt vọng nhận mệnh. Sau đó, Xèn Hạ Cụ đại ma vương danh hào liền từ con em những quý tộc kia trong miệng truyền bá ra ngoài, khiến cho những người khác, bao quát những cái này không có nhằm vào Xèn Hạ Cụ nhân, đã cùng Xèn Hạ Cụ tâm thấy sợ hãi. Bất quá ở phần lớn người sợ hãi Xèn Hạ Cụ đồng thời, Xèn Hạ Cụ hành vi nhưng cũng thu hoạch một nhóm trung thành người hái mộ, dường như có một ít lưu hồn nhai xuất thân, bị con em những quý tộc kia khi dễ qua phải học sinh, đem Xèn Hạ Cụ trở thành thần tượng, cho rằng Xèn Hạ Cụ liền là bọn họ lưu hồn nhai xuất thân người đại biểu. Ở nơi này chủng nhiều màu sắc giáo sơn đủ sống bên trong, thời gian một ngày thiên quá khứ. Tuy là sống một năm 1.1 chương trình học tương đối buồn chán, đối với Xèn Hạ Cụ mà nói cũng không có chỗ nào xài, ngay cả thực tiễn chương trình học kiếm đạo giờ học cùng bạch đả giờ học cũng là như vậy, dù sao những cái này trong lớp kiếm đạo lao sư cùng bạch đả lao sư, trình độ còn không bằng Xèn Hạ Cụ đâu. Thế nhưng coi như vậy, Xèn Hạ Cụ cũng không có biểu hiện ra chút nào sốt ruột, ngược lại cùng những học sinh khác giống nhau, nên đi học, nên tu luyện một chút. Lại không thấy bởi vì kiếm đạo trình độ cùng bạch đả trình độ cao cường mà ở trong lớp gây sự, đặc lập độc hành, cũng không có đi thử ý đồ trước giờ nghĩ biện pháp tiếp xúc quỷ đạo, xú nổ các loại cao siêu tài nghệ, ngay cả trong tay thiền đả, cũng như trước chỉ là thiền đả, cũng không có giống như những cái này trăm năm khó gặp thiên tài nhanh chóng như vậy lột sắc thành dạ nạ cụ tỏ. Chương 801, nghỉ. Muốn làm những thứ này đối với Xèn Hạ Cụ mà nói cũng không phải là không có biện pháp, chỉ bất quá Xèn Hạ Cụ cho rằng không cần phải. Mà thôi, ngược lại khoảng cách kịch tình bắt đầu còn có mấy mười năm đâu, ở kịch tình trước khi bắt đầu, Sao Sổ Sỉ Hệ Tỷ vẫn tương đối yên ổn, hà tất vì một tí tẹo như thế thời gian như thế khẩn cấp hỏa liệu đâu. Ngược lại vô luận là quỷ đạo cũng tốt, xú nổ cũng tốt, giã nạ cụ tỏ cũng tốt, theo thời gian trôi qua, cũng sẽ có, trước giờ một chút như vậy thời gian, cũng sẽ không có chỗ tốt lớn bao nhiêu, hà tất vì những thứ này liền đem mình khiến cho như vậy không giống người thường đâu. Xèn Hạ Cụ có thể chưa quên Sao Sổ Sỉ Hệ Tỷ vụng trộm bột có thể không phải tính là ít, vô luận là Esgen cũng tốt, vô hình đế quốc quỷ sĩ cũng tốt, nhân viên ảnh lang tá cũng tốt, thậm chí những cái này sẩy giấy bên trong quý tộc, trốn tránh đủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ, đều không phải tỉnh du đích đăng, nếu là gây nên bọn họ chú ý, đối với Xèn Hạ Cụ mà nói, vẫn là rất phiền thoái. Ở nơi này chúng không lo lắng lại bận rộn trong cuộc sống, thời gian một năm trong lúc vô tình liền đã qua, dường như trong nháy mắt, tháng 1 năm 14 năm xanh học tập cuộc đời cũng đã kết thúc. Bất quá có thể là vì chiếu cô những cái này xuất thân lưu hồn nhai xa xôi khu phố người A, tuy là học viện đã nghỉ, thế nhưng cũng không có bế giáo ý tứ, mặc dù nhưng đã không có chương trình học, thế nhưng bên trong học viện từng cái phương tiện đều còn ở cứ theo lệ thường vận hành. Vô luận là ký túc xá cũng tốt, đồ thư quán cũng tốt, phòng học cũng tốt, đều không có chút nào đóng cửa ý tứ, ngay cả bên trong học viện lão sư cũng còn ở bên trong học viện, nếu có cái gì trong vấn đề tu luyện tùy thời đều có thể được giải đáp. Từ điểm này mà nói, coi như là sẻn hạ cụ, cũng không khỏi không cảm khái, cái này sở xã ổ sổ xỉ hệ tỷ duy nhất trường học, thật là sẻn hạ cụ thấy qua hoàn thiện nhất trường học, không ai sánh bằng. Bất quá cũng khó trách, trường học khác giỏi cũng chính là một cái khu một trường học, một thành phố một ngôi trường học, thế nhưng chân ương linh thuật học viện lại bất đồng, đây chính là nhất giới một trường học, không đầy đủ mới, chỉ có, là chuyện lạ. Bất quá coi như vậy, ở nghỉ sau đó, toàn bộ bên trong học viện cũng vắng lạnh đứng lên. Con em những quý tộc kia hoặc là gia đang ở phụ cận vài cái khu phố học sinh, trên cơ bản đều về tới nhà mình. Dù sao, bọn họ có thể đều cũng có người nhà của mình, sắp xỉ một năm không thấy, nhân cơ hội này hảo hảo bồi người nhà một chút mới là đúng lý. Chỉ có giống như là sẻn hạ cụ, dù kỳ ạ, rèn gì như vậy đánh số tương đối kháo hậu quảng trường xuất thân người, mới có thể ở nghỉ, như trước đợi ở bên trong học viện, bởi vì bọn họ đều là chịu đủ rồi những cái này quảng trường bên trong hoàn cảnh. Hận không thể vĩnh viễn ly khai cái kia cái địa phương. Bất quá dù sao cũng là khó được ngày nghỉ, vô luận là sẻn hạ cụ, vẫn là dù kỳ ạ, rèn gì, đều không có tính toán vẫn cứ như vậy ở trong học viện đợi, vẫn đợi đến khai giảng mới ngưng ý tứ. Đang tu luyện hơn, bọn họ đối với sầy dây còn có sầy dây phụ cận những cái này phồn hoa quảng trường vẫn rất có hứng thú, cùng hỗn loạn 78 khu bất đồng. Ở chỗ này, bọn họ cảm nhận được một loại nồng nặc cảm giác an toàn. Cái kia phồn hoa cảnh tượng náo nhiệt để bọn họ lưu luyến quên về. Đặc biệt rèn gì cùng rủ kỳ ạ, bởi vì phân tại khác biệt lớp học duyên cớ, hơn nữa còn có lao sư cho rèn gì mở tiêu chuẩn cao nhất, vì vậy bọn họ bình thường cơ hội gặp mặt ít lại càng ít, coi như là gặp mặt, cũng là nói không được nói mấy câu, rèn gì liền phải tiếp tục vội vàng tu luyện. Vì vậy, thừa dịp ngày nghỉ, rèn gì cũng muốn cùng rủ kỳ ạ thật tốt tụ họp một chút, còn như sẻn hạ cụ, dù sao cùng rèn gì thời gian chung đụng quá ngắn. Tuy là rèn gì thừa nhận sẻn hạ cụ là đồng bạn của hắn, thật gặp nguy hiểm, rèn gì cũng sẽ thông suốt ra tánh mạng của mình cứu rút, thế nhưng cái này nhưng không có nghĩa là rèn gì cùng sẻn hạ cụ cảm tình thâm hậu bao nhiêu, càng nhiều hơn, chỉ là rèn gì đối với đồng bạn cái từ này nhận đồng mà thôi, coi như biến thành người khác, rèn gì cũng đồng dạng sẽ. Như thế, so với việc rèn gì, sẻn hạ cụ cùng rủ kỳ ạ cảm tình liền tốt hơn nhiều, lúc đầu sẻn hạ cụ trước hết tiếp xúc chính là rủ kỳ ạ. Ban đầu mặc dù có chút hiểu lầm, nhưng là hiểu lầm đồng thời cũng sâu hơn rủ kỳ ạ đối với sẻn hạ cụ ấn tượng. Huống chi, sau đó sẻn hạ cụ vẫn còn ở nhẹ trong tay cứu rủ kỳ ạ tính mệnh, càng là giáo sư rủ kỳ ạ tu luyện. Dĩ nhiên, quan trọng nhất là, trong năm ấy, bởi vì biểu hiện quá xuất sắc nguyên nhân, rủ kỳ ạ, khí nạ mỏ gì mỏ mỏ, sẻn hạ cụ ba người mơ hồ bị những người khác sợ cô lập, vô luận là những người khác tự hành xấu hổ cũng tốt, hâm mộ đấu kỵ hận cũng tốt, ngược lại. Ba người bọn hắn là không có gì còn lại bằng hữu. Ở cái này chủng tình huống bên dưới, lẫn nhau dựa vào ba người giữa cảm tình không thể nghi ngờ là tăng trưởng hết sức nhanh chóng. Đến rồi hiện tại, giữa bọn họ, đã giống như là sống chung nhiều năm bạn thân một cái vậy. Thậm chí, đối với bề ngoài tuấn Mỹ, thiên tư xuất sắc, thực lực cao cường, vẫn còn chiếu cố các nàng sẻn hạ cụ, trong lòng của các nàng, cũng là có chút ít tốt 727 cảm giác. Thêm ở một cái trời sáng khí trong buổi chiều, làm xong hôm nay tu luyện sau đó, lúc đầu dự định đi về nghỉ một hồi sẻn hạ cụ, trực tiếp bị rủ kỳ ạ gọi lại cước bộ, sẻn hạ cụ, rèn gì dự định mời khách, muốn ta hỏi ngươi có muốn hay không cùng nhau. Tuy là rèn gì tâm lý rất muốn cùng rủ kỳ ạ đơn độc ở chung, thế nhưng đối mặt rủ kỳ ạ, lời này hắn có thể nói không nên lời, vì vậy, mặc dù rất muốn con mời rủ kỳ ạ một người, thế nhưng rèn gì hay là đối với rất nhiều người đều phát ra mời. Ngươi dự định đi không? Không trả lời rủ kỳ ạ vấn đề. Sẻn hạ cụ ngược lại hỏi ngược lại. Đi a, tại sao không đi, ta và rèn gì đã thật lâu không có thật tốt tụ một lần. Nghe được sẻn hạ cụ hỏi, dù kỳ ạ không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp hồi đáp. Hiển nhiên, đối với từ nhỏ đã cùng nàng cùng nhau lớn lên rèn gì, ở dù kỳ ạ trong lòng còn là đã chiếm cực kỳ đại bị nặng. Ta đây cũng đi a. Nếu dù kỳ ạ muốn đi, sẻn hạ cụ tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt, hơn nữa ở thoáng suy tư một chút sau đó, tiếp tục đối với dù kỳ ạ nói ra. Ta nhớ được tiểu đào gia đang ở xây dây phụ cận A, chúng ta có muốn hay không đem nàng cũng gọi là bên trên. Chương 802, trăm phỏng vấn. Trong một năm này, dù kỳ ạ cùng hí nạ mỏ gì mỏ mỏ có thể nói là như hình với bóng, các nàng quan hệ giữa quả thực tốt đến không thể tốt hơn. Đối với sẻn hạ cụ đề nghị, dù kỳ ạ tự nhiên không có chút nào ý phản đối, trực tiếp đáp ứng nói, tốt. Bất quá ở bằng lòng song sau, dù kỳ ạ lại có chút chần chờ. Đối với sẻn hạ cụ hỏi, bất quá bây giờ cách thời gian ước định chỉ có 2 đến 3 giờ thời gian, sẽ tới hay không không kịp à? Nàng đã đáp ứng rồi rèn gì, đến lúc đó nếu như đến trễ, vậy không tốt lắm. Tiểu đào gia đang ở Tây Lưu Hồn Nhai Nhuận Lâm An, chúng ta đi được mau một chút lời nói, cơ bản hơn nửa canh giờ liền không sai biệt lắm có thể nhà nàng, trên thời gian hẳn là tới kịp. Các loại, chờ, hỏi rõ ràng thời gian cụ thể sau đó, sẻn hạ cụ chỉ hơi trầm ngâm, đánh giá một ít lộ trình thời gian sau đó, đối với rủ kỳ ạ hồi đáp. Vậy còn chờ gì, chúng ta chạy nhanh đi, ta còn chưa từng đi tiểu đào gia đâu. Nghe được ở trên thời gian không có vấn đề, rủ kỳ ạ lúc này đã nghĩ lôi kéo sẻn hạ cụ xuất môn. Nói thật, nàng đối với hí nạ mỏ gì mỏ mỏ ra cũng rất tò mò, đã sớm muốn đi xem, bất quá là vẫn luôn không có cơ hội mà thôi, hiện tại vừa lúc thử một cái mong muốn. Gấp cái gì, ngươi cuối cũng vẫn phải để cho ta trở về thay quần áo khác ca. Bị rủ kỳ ạ lôi kéo ống tay áo đi phía trước duệ sẻn hạ cụ, có chút bất đắc dĩ đối với rủ kỳ ạ nói rằng. Nghe được sẻn hạ cụ nói như vậy, rủ kỳ ạ mới phát hiện sẻn hạ cụ hiện tại mặc đồng phục học sinh đã bởi vì lúc trước đúc luyện khiến cho bị mồ hôi thấm ướt không ít. Lập tức buông lỏng ra lôi kéo sẻn hạ cụ ống tay áo tay, có chút ngượng ngùng đứng lên. Bất quá rủ kỳ ạ tính khí cũng sẽ không vì vậy mà xin lỗi, ngược lại có chút thẹn quá thành giận đối với sẻn hạ cụ quát. Đã như vậy, ngươi còn không mau đi đổi, nếu quả như thật đến muộn, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Tuy là rủ kỳ ạ ngoài miệng nói xong hung ác độc địa, thế nhưng cái kia ửng đỏ gò má còn có cái kia nhanh chóng muốn hồng thấu lỗ thai, cũng làm cho lời này không có một chút lực chấn nhiếp, nhìn sẻn hạ cụ âm thầm cười. Chứng kiến sẻn hạ cụ cái kia nụ cười ý vị thâm trường, dù kỳ ạ sắc mặt nhất thời càng thêm đỏ lên, bất quá cùng lúc đó, dù kỳ ạ cũng càng thêm thẹn quá thành giận đứng lên, thấy như vậy một màn, vì phòng ngừa dù kỳ ạ không xuống đài được thật sinh khí, sẻn hạ cụ vội vàng đối với dù kỳ ạ cười nói ra, hảo hảo tốt, ta đây phải đi thay quần áo, sẽ không làm lỡ chuyện. Nói, sẻn hạ cụ liền cười hướng phòng ngủ của mình chạy đi. Các loại, chờ, sẻn hạ cụ đơn giản rửa một lần, sau khi đổi lại y phục xong. Trở ra, dù kỳ ạ trên mặt hồng vận đã đánh tan không ít, hiển nhiên trải qua khoảng thời gian này giảm sóc, dù kỳ ạ đã khôi phục lại. Bất quá coi như vậy, dù kỳ ạ cái kia hấp tấp tính khí nhưng vẫn là một chút cũng không có đổi, căn bản cũng không có cùng sẻn hạ cụ lời nói nhảm, trực tiếp liền lôi kéo sẻn hạ cụ bước nhanh hướng về Tây Lưu Hồn Nhai Nhuận Lâm An chạy đi. Tuy là dựa theo sẻn hạ cụ thuyết pháp trên thời gian hoàn toàn tới kịp, thế nhưng dù kỳ ạ dù sao chưa từng đi Nhuận Lâm An, còn là sợ đến muộn, vì vậy dựa theo dù kỳ ạ ý tưởng. Đó là có thể vội một phần liền vội một phần. Cùng bọn họ xuất thân Nam Lưu Hồn Nhai bất đồng, bởi vì chân lương linh thuật học viện vị trí đang ở xây dựng tới gần phía tây địa phương, vì vậy tuy là bọn họ trước đây nhập học thời điểm, từ xây dựng Nam Chu Hoa Môn đến chân lương linh thuật học viện ước chừng tìm hơn 2 giờ, thế nhưng hiện tại bọn họ từ chân lương linh thuật học viện đi qua xây dựng Tây Bạch Đạo Môn đi Nhuận Lâm An, lại chỉ dùng hơn 20 phút thời gian. Mà hí nạ mỏ gì mỏ mỏ ra kỳ thực cách Bạch Đạo Môn bên ngoài không xa đường phố trong vùng. Vì vậy quả nhiên tựa như sẻn hạ cụ phía trước nói như vậy, hắn cùng rủ kỳ ạ cuối cùng chỉ tốn hơn 30 phút, liền đi tới một nhà thành tịnh trước cửa tiểu viện, đây còn là bởi vì bọn họ lần đầu tiên tới, không biết đường, tốn thêm một ít oan uổng vấn đề thời gian. Dầm dầm dầm. Tuy là nơi này chính là hí nạ mỏ gì mỏ mỏ cho địa chỉ, nhưng là lần đầu tiên bái phỏng, sẻn hạ cụ cùng rủ kỳ ạ vẫn lễ phép gõ vang lên kẻ đập cửa, dù sao bên trong rất có thể còn có hí nạ mỏ gì mỏ mỏ người nhà. Nếu như quá tùy ý vậy thì có chút không xong. Cách. Ở tiếng đập cửa không có đi qua bao lâu, môn đầu kia trong viện tử liền truyền đến một hồi từ xa đến gần tiếng bước chân của, đến khi tiếng bước chân này chậm rãi tới gần sau đó, sẻn hạ cụ cùng rủ kỳ ạ trước mặt đại môn liền chậm rãi bị người từ bên trong mở ra. Xin hỏi các ngươi là, đại môn chỉ mở ra phân nửa, liền có một tóc bạc, thoạt nhìn chỉ có 8-9 tuổi tiểu hài tử nhô đầu ra, quan sát tỉ mỉ sẻn hạ cụ cùng rủ kỳ ạ một lần. Sắc thực có biết hay không bọn họ sau đó, mới, chỉ có, hơi nghi hoặc một chút đối với hai người hỏi. Nhìn thấy đi ra không phải hì nạ mò gì mò mò, sẻn hạ cụ cùng dù kỳ ạ cũng không xác định cái này bọn họ có không có tìm sai địa phương. Vì vậy, dù kỳ ạ trực tiếp hơi không lưng, con mắt nhìn thẳng nhìn trước mắt tiểu hải tử, ôn nhu hỏi, xin hỏi nơi này là hì nạ mò gì mò mò bạn học ra sao? Chúng ta là của nàng đồng học. Ồ, thì ra các ngươi chính là kia cái gì học viện học sinh A? Nghe được rủ kỳ ạ câu hỏi, trước mắt tiểu hài tử không khỏi quan sát một ít Sẻn Hạ Cụ cùng Dù Kỳ ạ hai người, đặc biệt tại bọn họ trên người của hai người cái kia thân đồng phục học sinh cẩn thận xem qua một lần, đang xác định nhà mình Hy Nạ mò gì mò mò cũng có như thế một thân đồng phục học sinh sau đó, mới xem như xác định thân phận của hai người, bất quá trong giọng nói vẫn là tiết lộ ra đông cứng, hiển nhiên Lý Thật Tốt đối với hai người ấn tượng không phải tốt. Tuy là Sẻn Hạ Cụ minh bạch đây là bởi vì trước mắt tương lai thập phiên đội đội trưởng bởi vì không muốn cùng Hy Nạ mò gì mò mò xa nhau, vì vậy đối với tạo thành Hy Nạ mò gì mò mò rời nhà chân ương linh thuật học viện cũng là rất ghét, dẫn cá chém thất phía dưới, bọn họ hai cái này chân ương linh thuật học viện học sinh tự nhiên cũng bị chê. Bên cạnh Dù Kỳ A mặc dù không biết mình nơi đó chọc trước mắt tiểu hài tử sinh khí, nhưng cũng không tiện cùng tiểu hài tử tính toán, ngược lại ôn nhu cải chính nói, không phải là cái gì học viện. Đây chính là chân ương linh thuật học viện, là bồi dưỡng tử thần địa phương A. Cắt, có gì đặc biệt hơn người? Nghe được Dù Kỳ ạ lời nói, thì Sủ Gạ Tô Hì Dư khinh thường lẩm bẩm hai câu, sau đó kéo ra còn dư lại nửa đoạn đại môn, đối với Sẻn Hạ Cụ hai người lạnh giọng nói ra, vào đi, tiểu đào đang ở bên trong. Chương 803, thì Sủ Gạ Tô Hì Dư. Nói xong, thì Sủ Gạ Tô Hì Dư cũng không có quản hai người, trực tiếp hướng trong sân gian nhà đi tới. Thấy thế Sẻn Hạ Cụ cùng Dù Kỳ ạ bất đắc dĩ liếc nhau một cái, chỉ có thể cũng đi theo. Tiểu Bạch, mới vừa rồi là người nào ở gõ cửa a? Không đợi ba người vào nhà, có lẽ là nghe được tiếng bước chân, bên trong liền chuyển tới thiếu nữ ôn nhu dễ nghe giọng hỏi. Hai cái kia cái gì học viện học sinh, nói là ngươi đồng học. Nghe được văn hóa, đi ở phía trước Hì Sủ Gạ Tụt Hì Dịu cũng thuận miệng hồi đáp. Nói qua cho ngươi, đó là chân ương linh thuật học viện. Có lẽ là nghe được người đến là tìm chính mình. Mặc dù ít nữ trong giọng nói có điểm oán giận, thế nhưng thanh âm lại cách bọn họ càng ngày càng gần, hiển nhiên phòng trong thiếu nữ cũng định ra xem một chút là chuyện gì xảy ra. A, Dù Kỳ ạ, còn có Sẻn Hạ Cụ, các ngươi sao lại tới đây? Không đợi Sẻn Hạ Cụ hai người cùng Hì Sủ Gạ Tụt Hì Dịu đi tới cửa phòng, bên trong nhà liền đi tới một gã ăn mặc quần áo ở nhà thiếu nữ khả ái. Lúc này tên thiếu nữ này ở nhìn thấy người đến là Sẻn Hạ Cụ cùng Dù Kỳ ạ sau đó, có chút ngạc nhiên kêu thành tiếng. Chúng ta tới thăm ngươi một chút ngày nghỉ qua được thế nào a? Làm sao, không hoan nên phải không? Chứng kiến Hy Nạ mò gì mò mò, coi như là Sẻn Hạ Cụ cũng có chút vui vẻ, đối với lên trước mắt mỹ lệ thiếu nữ trêu đùa. 270. Làm sao biết, các ngươi có thể tới xem ta rất vui vẻ. Tuy là biết rõ Sẻn Hạ Cụ đang nói đùa, thế nhưng Hy Nạ mò gì mò mò vẫn là hoảng sợ vội vàng giải thích. Có lẽ là không quen nhìn nhà mình đái dầm mò mò bị người khác khi dễ. Bên cạnh Hì Sủ Gạ Tụt Hì Dịu ở Hy Nạ mò gì mò mò cuống quýt trả lời đồng thời, cũng là hung hăng trợn mắt nhìn Sẻn Hạ Cụ liếc mắt, hiển nhiên trong lòng của hắn, đối với Sẻn Hạ Cụ ấn tượng đã là đại phôi. Các ngươi đổi mau vào ngồi đi. Bên kia Hy Nạ mò gì mò mò ở đổi vội vàng sau khi giải thích xong, liền lập tức mời Sẻn Hạ Cụ cùng Dù Kỳ ạ vào nhà. Sẻn Hạ Cụ cùng Dù Kỳ ạ ở liền đem Hy Nạ mò gì mò mò cho rằng bằng hữu tốt nhất, đương nhiên sẽ không khách khí với nàng cái gì. Trong khi cười nói giống như Hì Nạ mò gì mò mò cùng nhau vào phòng. Đến khi Sẻn Hạ Cụ cùng Dù Kỳ ạ sau khi vào phòng, đi ở phía sau nhất Hì Nạ mò gì mò mò lập tức quay đầu, hướng về phía còn trong sân Hì Sủ Gạ Tụt Hì Dịu nói ra, Tiểu Bạch, ngươi nhanh đi ngâm nước bình trà, còn có những cái này điểm tâm đi ra. Cho dù đối với Hì Nạ mò gì mò mò phân phó, Hì Sủ Gạ Tụt Hì Dịu cực kỳ không ưa, nhưng nhìn ở hôm nay lại khách nhân phân thượng. Hì Sủ Gạ Tụt Hì Dịu đến cùng hay là cho Hì Nạ mò gì mò mò lưu thêm vài phần mặt mũi, mặc dù không làm sao tình nguyện, nhưng một không có phản bác, chỉ là tức giận đáp ứng một tiếng, liền hướng bên cạnh gian nhà đi tới. Khái khái, tiểu đạo, là tới khách sao? Đến khi Sẻn Hạ Cụ ba người đi vào phòng sau đó, bên trong nhà lập tức liền truyền đến một hồi thanh âm giàn ua, đối với Hì Nạ mò gì mò mò ôn thanh hỏi. Là ta ở chân ương linh thuật học viện đồng học tới nhìn ta, mãi mãi. Nghe được thanh âm. Hy Nạ mò gì mò mò bất chấp Sẻn Hạ Cụ cùng Dù Kỳ ạ, vội vàng bước nhanh về phía trước, đi tới phòng trong một giường lớn trước, đối với nằm trên giường người đến ôn thanh hồi đáp. Là, vâng đúng, đồng học à, cái kia tiểu đào ngươi nhanh đi chiêu đại à, không cần phải xen vào ta. Nghe được trả lời, tên này đã tóc bạc hoa dâm lão bà, lập tức liền đối với trước giường Hy Nạ mò gì mò mò thúc giục, rất sợ chậm trễ Sẻn Hạ Cụ cùng Dù Kỳ ạ. Bà, không cần khách khí, chúng ta cùng tiểu đào đều là bạn rất thân. Nhìn nằm trên giường có chút hư nhược lão nhân, Dù Kỳ ạ giọng nói đều tế thanh tế khí thêm vài phần, rất sợ hù được lão nhân trước mắt. Mãi mãi, đây là Dù Kỳ ạ, đây là Hì Ủ Gạ Sẻn Hạ Cụ, bọn họ đều là ta đồng học, ở trường học đối với ta cực kỳ chiếu cố. Chứng kiến Sẻn Hạ Cụ cùng Dù Kỳ ạ tới rồi, Hỉ nạ mọ gì mọ mọ đầu tiên là đối với hai người ấy náy nhìn thoáng qua, sau đó ôn thanh đối với lão nhân giới thiệu. Xem xét cẩn thận lão nhân trước mắt một phen, bên cạnh sẻn hạ củ cũng mở miệng nói ra, bà, ngài đây là cảm hóa phong hàn BJBB rồi sao? Không sai, già rồi, không còn dùng được, một chút hàn ý liền không đứng dậy nổi. Nghe được sẻn hạ củ hỏi, trên giường lão bà có chút kinh dị nhìn sẻn hạ củ lên mắt, sau đó cảm khái nói rằng, sẻn hạ củ, làm sao ngươi biết ta mãi mãi cảm giác nhuộm phong hàn? Không riêng gì lão nhân, ngay cả hí nạ mỏ dị mỏ mỏ cùng dù kỳ ạ đều có chút kinh ngạc nhìn sẻn hạ cụ, không phải minh bạch sẻn hạ cụ làm sao lập tức thì nhìn ra trước mắt lão nhân là chuyện gì xảy ra, quan tâm nhất lão nhân tình huống hí nạ mỏ dị mỏ mỏ càng là trực tiếp hỏi lên tiếng. Ta ở sinh tiền học qua một ít y thuật, mặc dù không dám tự xưng danh y, nhưng là bình thường chứng bệnh ta vẫn có thể nhìn ra được. Nghe được hí nạ mỏ dị mỏ mỏ hỏi, sẻn hạ cụ trực tiếp mở miệng hồi đáp. Lời này sẻn hạ cụ có thể không phải coi là gạt người, tuy là nghiêm chỉnh mà nói, hắn đến hiện tại cũng không còn chết, càng chưa nói tới cái gì sinh tiền, thế nhưng vô luận ở hổ cả thế giới, hay là đang hải tặc thế giới, sẻn hạ cụ quả thực đều nghiên cứu qua một đoạn thời gian y thuật. Tuy là lúc đó sẻn hạ cụ là vì tu luyện, nghiên cứu học tập đều là một ít kinh lạc, huyệt hiếu, còn có ngũ tạng lục phủ kiến thức y học, thế nhưng huyệt trên thai nhãn nhiễm phía dưới. Đối với những thứ khác một ít bệnh thường gặp chứng cũng là dễ như trở bàn tay. Thật vậy chăng? Ngươi người này lại vẫn hiểu y thuật. Sẻn hạ củ vừa dứt lời, không đợi mấy người tại chỗ trả lời, sẻn hạ củ phía sau liền truyền đến một hồi trong vui mừng mang theo một ít hoài nghi thanh âm. Sẻn hạ củ quay đầu nhìn một cái, chính là bưng một bình trà còn có một kiểm kê tâm tiến vào hịt sủ gạ tụt hì dịu. Nghe ngữ khí của hắn, hiển nhiên là hy vọng sẻn hạ củ có thể thay mình mãi mãi ở chẩn đoán bệnh một phen, nhưng là lại rồi hướng sẻn hạ cụ y thuật không thế nào tín nhiệm. Tiểu bạch, như ngươi vậy quá không lễ phép, mau xin lỗi. Nghe được hịt sủ gạ tụt hì dự có chút không khách khí, không đợi sẻn hạ cụ trả lời, bên cạnh hí nạ mò gì mò mò liền có chút tức giận đối với hịt sủ gạ tụt hì dự hô. Đã biết, phát liệu. Tiểu đào. Tuy là tâm lý khó chịu, thế nhưng hịt sủ gạ tụt hì dự đến cùng vẫn là phòng trừng hí nạ mò gì mò mò mặt mũi của, không có đem bình thường đối với xưng hô của nàng gọi ra. Sau đó mới đối với sẻn hạ cụ nói ra, xin lỗi, mới vừa rồi là ngự khí của ta không tốt. Không có gì, ta cũng không thèm để ý. Tuy là sẻn hạ cụ cũng cảm nhận được hịt sủ gạ tụt hì dự cái kia thái độ lãnh đạm, nhưng nhìn ở hì nạ mỏ gì mỏ mỏ mặt mũi của, sẻn hạ cụ cũng không thèm để ý, trực tiếp hướng về phía hịt sủ gạ tụt hì dự khoát tay áo, ý bảo chính mình không quan hệ. Chương 804, chẩn đoán bệnh. Đến khi hịt sủ gạ tụt hì dự xin thứ lỗi phía sau, hí nạ mỏ gì mỏ mỏ vội vàng hướng sẻn hạ cụ tiếp tục nói ra, sẻn hạ cụ, có thể làm phiền ngươi cho mãi mãi chẩn đoán bệnh một chút không? Xem ra, mặc dù không có hịt sủ gạ tụt hì dịu biểu hiện rõ ràng, nhưng là đối với trên giường lão nhân bệnh tình, hí nạ mỏ gì mỏ mỏ cũng là quan tâm không nớt. Dù sao hí nạ mỏ gì mỏ mỏ cùng hịt sủ gạ tụt hì dịu tuy là mời quá một ít đại phu, nhưng là bất kể thế nào trị liệu, bọn họ con bà nó bệnh tình lại là thế nào cũng không trông thấy tốt. Vậy làm sao có thể không để cho hai người xuất ruột? Lúc này nghe được sẻn hạ củ cũng hiểu y thuật, tự nhiên là không chịu buông tha nhiệm bực nào một điểm hy vọng. Không thành vấn đề, ta đây liền cho bà chẩn đoán bệnh. Nghe được hí nạ mỏ gì mỏ mỏ thỉnh cầu, sẻn hạ củ không có gì do dự, trực tiếp một cửa đáp ứng. Chứng kiến sẻn hạ củ bằng lòng sau đó, hí nạ mỏ gì mỏ mỏ liền vội vàng đứng lên nhường ra vị trí, mà một bên lúc đầu còn muốn nói điều gì hịt sủ gạ tụt hì dịu cũng ngậm miệng lại. Có chút khẩn trương nhìn sẻn hạ cụ. Sẻn hạ cụ cũng không khách khí, đi thẳng tới bên giường, đối với trên giường có chút hư nhược lão nhân ôn thanh nói ra, bà, ta tới cấp cho ngài chẩn đoán bệnh một cái, làm phiền ngài nói một chút cụ thể khó chịu chỗ nào được không? Làm phiền ngươi. Sẻn hạ cụ phía trước cùng hí nạ mỏ gì mỏ mỏ đối thoại, trên giường lão nhân này mặc dù có chút suy yếu, nhưng vẫn là nghe rõ rõ ràng ràng, lúc này nghe được sẻn hạ cụ hỏi bệnh tình, nàng tự nhiên không có gì giấu giếm, chậm rãi mở miệng hồi đáp. Ta chỉ là cảm giác cả người rét run, còn có chút đau đầu mà thôi. Nghe được lão nhân miêu tả bệnh trạng, sẻn hạ cụ từ chối cho ý kiến, lại mở miệng ôn nhu nói ra, bà, có thể hé miệng sao? Ta xem một chút ngài bờ lưỡi. Lão nhân tuy là biết mình là chuyện gì xảy ra, nhưng là vì an chính mình hai cái tôn con cháu nữ tâm, vẫn là nghe lời há hốc miệng ra, lộ ra nửa đoạn đầu lưỡi. Được rồi, bà, ta đã biết là chuyện gì xảy ra, ngài có thể tiếp tục nghỉ ngơi. Xem xét cẩn thận một lần lão nhân bữa lươi sau đó, sẻn hạ cụ cũng đã minh bạch chuyện gì xảy ra, ôn nhu đối với lão nhân nói. Đến khi lão nhân tiếp tục sau khi nghỉ ngơi, sẻn hạ cụ mới, chỉ có, quay đầu về chúng người nói ra, bà cũng không có gì đáng ngại, chỉ là thông thường bị lạnh mà thôi, hai ngày này chú ý hâm nóng, uống nhiều chút nước sôi hoặc là canh gừng là được rồi. Nghe được Sen Hạ Cụ chẩn đoán bệnh, thì nạ mỏ gì mỏ mỏ cùng hịt sủ gạ tụt hỉ dịu chẳng những không có lộ ra thần sắc nhẹ nhõm, ngược lại mơ hồ có chút thất vọng, thì nạ mỏ gì mỏ mỏ còn chưa mở lời, bên cạnh hịt sủ gạ tụt hỉ dịu liền trực tiếp lẩm bẩm, còn tưởng rằng thật lợi hại đâu, chẩn đoán kết quả còn không phải là cùng phía trước những cái này đại phu giống nhau. Tiểu Bạch nghe được hịt sủ gạ tụt hỉ dịu lời nói, thì nạ mỏ gì mỏ mỏ nhất thời lông mày dựng thẳng, hướng về phía hắn chính là quát khẽ một tiếng. Chứng kiến hí nạ mỏ gì mỏ mỏ dường như có chút sinh khí, hít xù gạ tụt hì dịu mới, chỉ có chút bĩu môi khinh thường, bất quá cũng không có tiếp tục phản bác. Sau đó, hí nạ mỏ gì mỏ mỏ mới mang theo ấy náy đối với Sẻn Hạ Cụ nói ra, đa tạ ngươi, Sẻn Hạ Cụ. Không có gì, chúng ta là bạn tốt nha. Nghe được hí nạ mỏ gì mỏ mỏ trí tạ, Sẻn Hạ Cụ tùy ý khoát tay háo ý bảo hí nạ mỏ gì mỏ mỏ không cần khách khí như vậy. Bất quá. Tuy là cảm thấy trực tiếp mở miệng hỏi không tốt lắm, nhưng là vì con bà nó bệnh tình, thì nạ mỏ gì mỏ mỏ hay là đối với Sẻn Hạ Cụ do hỏi, mãi mãi đã bị bệnh tốt một đoạn thời gian, phía trước chúng ta cũng mời qua bác sĩ, chẩn đoán kết quả đều cùng Sẻn Hạ Cụ ngươi giống nhau, thế nhưng vì sao đến rồi hiện tại con bà nó bệnh tình vẫn không thấy chuyển biến tốt đẹp đâu. Đối với vấn đề này, những cái này thông thường bác sĩ đương nhiên sẽ không biết là chuyện gì xảy ra, thậm chí nếu như đơn thuần từ bệnh tình đi lên tìm nguyên nhân. Coi như là Sẻn Hạ Cụ lấy thực lực bây giờ trình độ cũng không khả năng tìm được. Bất quá cũng may Sẻn Hạ Cụ xem qua nguyên tắc, từ nguyên tắc bên trong đã biết chuyện này nguyên nhân gây ra. Có thể là bà lớn tuổi, thân thể tương đối suy yếu, vì vậy mới khôi phục tương đối chậm. Thuận miệng trả lời một câu, sau đó Sẻn Hạ Cụ liền mịt mờ nhìn bên cạnh hỉ sủ gạ tụt hỉ dịu liếc mắt, trực tiếp ý bảo hỉ nạ mỏ gì mỏ mỏ đi ra ngoài hay nói. Chứng kiến Sẻn Hạ Cụ cho ánh mắt của mình ý bảo. Hí nạ mỏ gì mỏ mỏ cũng hiểu Sẻn Hạ Cụ dường như có lời gì bất tiện để Tiểu Bạch biết, vì vậy, nàng cũng biết nghe lời phải, tạm thời buông xuống tâm tư, không ở nói chuyện này. Sau đó, vì không quấy rầy lão nhân nghỉ ngơi, mọi người ly khai lão nhân bên giường, tới đến phòng bên kia bên cạnh bàn ngồi xuống, sau đó, Sẻn Hạ Cụ cùng rủ kỳ ạ liền cùng hí nạ mỏ gì mỏ mỏ rảnh rỗi cho chuyện, làm nhắc tới trong học viện một ít chuyện lý thú lúc còn thỉnh thoảng gây nên hai nàng trận trận tiếng cười duyên. Cho chuyện một lúc sau. Sẻn Hạ Cụ nhìn đồng hồ, sau đó liền đối với hì nạ mỏ gì mỏ mỏ nói ra, thời gian cũng không sớm, hôm nay trước hết đến nơi đây à, lần sau ta và Dù Kỳ A lại tới thăm. Nghe được Sẻn Hạ Cụ lời nói, bên cạnh Dù Kỳ A mặc dù có chút không nỡ, thế nhưng cũng may nàng còn nhớ rõ chờ một hồi nàng và Sẻn Hạ Cụ còn muốn đi tìm rèn gì, vì vậy cũng y không thôi cùng hì nạ mỏ gì mỏ mỏ chào từ biệt. Nói xong, hai người liền muốn đứng dậy rời đi. Chứng kiến Sẻn Hạ Cụ cùng Dù Kỳ A ý đi đã quyết. Hí nạ mỏ gì mỏ mỏ tuy là cũng cực kỳ không nỡ, thế nhưng cũng không có ngăn cản, trực tiếp hướng về phía bên cạnh hỉ sủ gạ tụt hì dịu nói ra, Tiểu Bạch, ngươi ở nơi này chiếu cố nãi nãi, ta đi tiễn tiễn bọn họ. Nói xong, không có cho hỉ sủ gạ tụt hì dịu cơ hội cự tuyệt, cũng trực tiếp đứng lên, cùng Sẻn Hạ Cụ, Dù Kỳ ạ cùng nhau hướng về phía ngoài phòng đi tới. Đến khi ba người đi ra khỏi phòng, đi tới trong viện tử sau đó, không đợi Sẻn Hạ Cụ cùng Dù Kỳ ạ từ biệt, hí nạ mỏ gì mỏ mỏ liền dừng bước. Đồng thời còn cản lại Sẻn Hạ Cụ, hướng về phía Sẻn Hạ Cụ nghiêm túc dò hỏi, Sẻn Hạ Cụ, ngươi bây giờ có thể nói cho ta biết, mãi mãi đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Chương 805, Linh áp ảnh hưởng. Sẻn Hạ Cụ cho lúc trước hì nạ mỏ gì mỏ mỏ ánh mắt ý bảo, dù kỳ ạ nhưng là không có phát hiện, vì vậy, lúc này chứng kiến hì nạ mỏ gì mỏ mỏ hỏi, dù kỳ ạ là đầy đầu vụ thủy, không khỏi đối với hì nạ mỏ gì mỏ mỏ hỏi, tiểu đào. Không phải đã xác định bà chỉ là bị cảm lạnh mà thôi sao? Được rồi, Dù Kỳ ạ, bà đúng là bị lạnh, chỉ bất quá bị lạnh nguyên nhân nhưng có chút không đơn giản. Không đợi hí nạ mỏ gì mỏ mỏ mở miệng, Sẻn Hạ Cụ trước hết đối với Dù Kỳ ạ nói rằng. Vậy vừa nãy, đối với Sẻn Hạ Cụ trả lời, Dù Kỳ ạ cũng có chút ngạc nhiên, không khỏi liền muốn mở miệng hỏi nếu như vậy, vậy tại sao phía trước Sẻn Hạ Cụ ở bên trong phòng còn nói như vậy? Sở dĩ vừa rồi ta không có nói thật. Đó là bởi vì có một số việc ta cũng không biết muốn không để vừa mới cái kia tiểu trời mới biết, còn tam bát linh là giao cho tiểu đào phán đoán được rồi. Bất quá Dù Kỳ ạ chỉ là vừa mới mở miệng, đối nàng biết sơ lược Sẻn Hạ Cụ liền đã biết rồi nàng muốn hỏi gì, vì vậy trực tiếp hồi đáp. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, Sẻn Hạ Cụ, làm thế nào cùng Tiểu Bạch dính liễu quan hệ. Mặc dù biết cắt đứt người khác đối thoại có chút không lễ phép, thế nhưng hỉ nạ mỏ gì mỏ mỏ thật sự là quá qua ải hệ của nàng mãi mãi còn có hỉ sủ gạ tụt hỉ dịu, vì vậy trực tiếp có chút không kịp chờ đợi đối với Sẻn Hạ Cụ lần nữa dò hỏi. Ân, nên nói như thế nào đâu? Có chút khổ não xoa xoa cằm, Sẻn Hạ Cụ sắp xếp lời nói một chút sau đó, mới đúng hí nạ mò gì mò mò nói ra, bà bệnh tình tựa như ta phía trước nói như vậy, quả thực chỉ là bị cảm lạnh mà thôi. Nghe được Sẻn Hạ Cụ lời nói, nhất thời hí nạ mò gì mò mò liền hơi nghi hoặc một chút. Bất quá nàng chưa kịp hỏi lên tiếng, Sẻn Hạ Cụ liền tiếp tục nói ra, bất quá bà bệnh tình sở dĩ vẫn không có chuyển biến tốt đẹp, đó là bởi vì trong khoảng thời gian này bà hầu như mỗi lúc trời tối đều sẽ một lần nữa bị cảm lạnh. Làm sao biết? Lần này không riêng gì hí nạ mò gì mò mò, ngay cả bên cạnh dù kỳ ạ cũng là kinh hô thành tiếng, hiển nhiên các nàng không hiểu đây rốt cuộc là chuyện gì, vì sao đã lại bỏ thêm một giường chăn lão nhân còn có thể ở buổi tối bị cảm lạnh. E rằng các ngươi không có phát hiện, tốt khí dịu mặc dù không có trải qua chính thức tu luyện, nhưng là của hắn linh áp trời sinh liền hết sức bằng bạc, đừng nói là chúng ta, e là cho dù là những cái này chính thức tử thần, linh áp cũng thì không bằng tốt khí dịu. Không để ý đến hai nàng kinh ngạc, Sẻn Hạ Cụ tiếp tục giải thích. Lẽ nào con bà nó bệnh tình cùng Tột Hì Dư có quan hệ? Tuy là cảm thấy khó có thể tiếp thu, thế nhưng Hì Nạ Mỏ Gì Mỏ Mỏ cũng không đần. Sẻn Hạ Cụ đã nhưng lúc này nhắc lên Tột Hì Dịu, như vậy Tột Hì Dịu nhất định là thoát không khỏi liên quan. Không sai, Tột Hì Dịu linh áp quá mức khổng lồ, hơn nữa chính hắn cũng sẽ không khống chế, bình thường hoàn hảo. Thế nhưng một ngày đến khi hắn ngủ sau đó, trên người của hắn linh áp sẽ không tự chủ được khuyết tán ra, những thứ này khuyết tán ra linh áp không nhiều lắm. Tiểu đào ngươi bởi vì tự thân thì có linh áp hộ thể quan hệ, tự nhiên không cảm giác, thế nhưng bà một người bình thường hồn phách, đồng thời hơn nữa tuổi già sức yếu, tự nhiên sẽ có chút không chịu nổi. Sẻn Hạ Cụ tiếp tục giải thích. Dĩ nhiên đúng như vậy. Nghe được Sẻn Hạ Cụ giải thích, thì nạ mỏ gì mỏ mỏ cũng không có hoài nghi, nhất thời sắc mặt liền có chút khó coi. Hơn nữa bà sở dĩ biểu hiện ra bị lạnh bệnh trạng, chắc là tụt hỉ dịu linh áp có chứa băng thuộc tính quan hệ, loại này linh áp ảnh hưởng là trực tiếp đối đầu hồn phách bản thân. Nếu như không cách nào chống cự, e là cho dù đắp nhiều hơn nữa chăn cũng là không có chỗ nào dùng. Tuy là hí nạ mỏ gì mỏ mỏ có chút khó có thể tiếp thu, thế nhưng Sẻn Hạ Cụ còn là nói ra khỏi chính mình cuối cùng kết luận. Dù sao loại chuyện như vậy nếu phát hiện, Sẻn Hạ Cụ đã cảm thấy không nên gạt hí nạ mỏ gì mỏ mỏ, đến cùng xử lý như thế nào thì nhìn hí nạ mỏ gì mỏ mỏ nghĩ như thế nào, bây giờ còn gắn liền với thời gian không muộn, nếu không, tiếp tục nữa, sợ rằng không được bao lâu. Cái kia bà liền muốn không chịu nổi, đến lúc đó nói cái gì đã trễ rồi. Mặc dù không biết nguyên tắc bên trong đến cùng là như thế nào một cái tình huống, nhưng là dựa theo tình hình bây giờ, Sẻn Hạ Cụ cảm thấy, thật đến khi nguyên tắc mà sủ mổ tổ dạng chỉ cụ phát hiện thời điểm, sợ rằng lao nhân này liền thực sự cách cái chết không xa. Lúc này biết được chân tướng hì nạ mỏ gì mỏ mỏ là hoảng loạn tốt cùng, nàng lúc này tâm lý thật là thiên đầu vạn tự, chính cô ta cũng không biết đến cùng nên làm cái gì bây giờ tốt. Lúc đầu nàng liền không phải một cái giỏi về quyết định tính cách. Loại tình huống này chủ nếu là bởi vì Tột Hỉ Dịu sẽ không khống chế chính mình linh áp đưa đến, ta cảm thấy ngươi có thể khuyên Tột Hỉ Dịu cũng tiến nhập Chân Ương Linh Thuật Học Viện, đến khi hắn có thể đủ hoàn toàn khống chế tự thân linh áp hẳn là cũng sẽ không có vấn đề gì. Chứng kiến Hỉ Nạ Mọ Dị Mọ Mọ cái kia mất hết hồn vía dáng vẻ, Sẻn Hạ Cụ cho Hỉ Nạ Mọ Dị Mọ Mọ ra một ý kiến nói. Nhưng là Tiểu Bạch rất đáng ghét Chân Ương Linh Thuật Học Viện a, chỉ sợ hắn là sẽ không đi. Nghe được Sẻn Hạ Cụ chú ý, thì nạ mỏ gì mỏ mỏ tuy là cảm thấy không sai, nhưng vẫn còn có chút nghi ngờ. Hơn nữa, nếu như ta cùng Tiểu Bạch đều đi Chân Ương Linh Thuật Học Viện, mãi mãi lớn tuổi như vậy, người nào tới chiếu cố nàng a? Nghe được hí nạ mỏ gì mỏ mỏ lời nói, Sẻn Hạ Cụ cùng rủ kỳ ạ cũng không có chú ý. Nếu như chỉ là đơn thuần tốt hỉ dự không muốn đi Chân Ương Linh Thuật Học Viện, vậy còn dễ xử lý, cùng lắm thì đem tình hình thực tế nói cho hắn biết là được, tin tưởng đồng dạng quan tâm con bà nó tốt hỉ dịu sẽ không cự tuyệt. Nhưng đúng như vậy lão nhân sẽ không có ai chiếu cố vấn đề, Sẻn Hạ Cụ cùng dù kỳ ạ cũng đều là lẻ loi một mình, là thật không cách nào có thể suy nghĩ. Trong lúc nhất thời, ba người đối với chuyện này đều có chút phát sầu. Cuối cùng, vẫn là Sẻn Hạ Cụ nghĩ thấu triệt, đối với Hì Nạ Mỏ Gì Mỏ Mỏ nói ra, bất kể như thế nào, ở cái này chủng tình huống bên dưới, 3.2 tụt hỉ dự tuyệt đối không thể sẽ cùng bà ở cùng một chỗ, nếu không, bà bệnh tình là thế nào cũng sẽ không tốt. Còn như chiếu cố bà vấn đề, ta và dù kỳ ạ còn có một chút tiền, cùng lắm thì chúng ta bỏ tiền cố nhân tới chiếu cố bà được rồi. Ân, đến lúc đó chúng ta ở không có lớp thời điểm nhiều rút ra một ít thời gian đến xem bà, sẽ không có vấn đề gì. Bên cạnh dù kỳ ạ cũng phù hợp nói. Vậy được rồi, ta thật tốt khuyên nhủ Tiểu Bạch, để hắn năm nay đi Chân Ương Linh Thuật Học Viện. Suy nghĩ hồi lâu, cũng không có nghĩ được biện pháp gì. Hí nạ mỏ gì mỏ mỏ chỉ có thể dựa theo sẻn hạ cụ mạch suy nghĩ tới, tuy là không muốn lưu lại bà một người, nhưng là vì bà an toàn tính mạng, cũng chỉ có thể làm như vậy. Chương 806, ở rượu phòng. Ai, vốn còn muốn mời tiểu đào cùng đi tụ họp một chút, không ngờ tới nhà của nàng dĩ nhiên xảy ra loại chuyện như vậy. Đi trên đường, dù kỳ ạ khá là đáng tiếc nói. Nếu hí nạ mỏ gì mỏ mỏ mãi mãi bị bệnh, sẻn hạ cụ cùng dù kỳ ạ tự nhiên không tiếp tục đi nói cái gì liên hoan sự tình, dù sao của nàng mãi mãi quả thực cần người chiếu cố, vì vậy, dù kỳ ạ không khỏi có chút tiếc hận. Được rồi, có quan hệ gì, tuy là lần này tiểu đào không có biện pháp qua đây, nhưng là chúng ta có thể bất thời giờ đi xem nàng nha, hơn nữa đến khi khai giảng chúng ta không phải còn có thể cùng một chỗ nha. Nhìn dù kỳ ạ có điểm không hăng hái lắm bộ dạng, sẻn hạ cụ cười xoa xoa tóc của nàng, mở miệng khuyên nhủ. Ta không sao, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn có chút sầu não mà thôi. Đối mặt sen hạ cụ khuyên giải an ủi, còn đắm chìm trong suy nghĩ dù kỳ ạ hồi đáp, bất quá lập tức nàng liền phản ứng lại, cảm ứng được trên đầu bàn tay lớn kia, dù kỳ ạ sắc mặt nhất thời đỏ lên, tháng 1 năm 16 bàn tay đem sen hạ cụ tay mở ra, đối với sen hạ cụ hét lớn, ngươi đang làm gì, khi ta là con nít sao? Về điểm này sầu não nhất thời không biết bị dù kỳ ạ quẳng đi nơi nào. Ha ha, vương lòng tinh thần, tuy là chuyện này kết quả không phải tốt, thế nhưng nói tóm lại hẳn là coi là một chuyện tốt ta, dù sao cái kia hịt sủ gạ tụt hỉ dịu linh lực quả thực rất mạnh, tối thiểu so với chúng ta mạnh hơn nhiều, sợ rằng sau này đội trưởng cũng không phải là không có hy vọng. Không để ý đến rủ kỳ ạ chất vấn, sen hạ cụ trực tiếp nói sang chuyện khác, loại này tư chất có thể là bao nhiêu người tha thiết ước mơ cũng không chiếm được, nếu như cái kia bà biết, chỉ sợ cũng phải thay cháu của hắn cảm thấy vui vẻ à. Dù kỳ ạ tính khí tới nhanh đi cũng nhanh, nghe được sen hạ cụ lời nói. Nhất thời đã quên sinh khí, không biết nghĩ tới điều gì, cũng hơi xúc động, đúng à, nếu như cái kia tên tiểu quỷ nhập học nói, sợ rằng sẽ so với chúng ta càng sắp trở thành tử thần a. Bất quá tuy là nói như vậy, thế nhưng dù kỳ ạ trên mặt nhưng không có lộ ra chút nào ước ao vẻ đố kỵ, dù sao dù kỳ ạ mộng tưởng liền là trở thành một gã tử thần, thoát khỏi 78 khu sinh hoạt, hiện tại của nàng tư chất thành tích có thể sẽ so ra kém hịt sủ gạ tốt hì dịu, thế nhưng ở trong ban cũng được cho cầm cờ đi trước. Muốn tất trở thành tử thần hẳn là không phải là cái gì vấn đề, đối với lần này, dù kỳ ạ đã cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Mặc dù không biết chi túc thường nhạc cái từ ngữ này, thế nhưng tương tự đạo lý dù kỳ ạ lại vẫn hiểu. Hai người cảm khái hí nạ mỏ gì mỏ mỏ cùng hịt sủ gạ tốt hì dịu, một đường nói chuyện thiếm, tại bọn họ trong cảm giác, còn chưa từng có bao lâu thời gian, bọn họ liền đã đạt tới mục đích hôm nay, chân ương linh thuật học viện không phải đường phố xa xa bên trong một nhà nho nhỏ ở rượu phòng. Rèn gì cùng bọn họ địa điểm ước định chính là chỗ này. Tuy là ở trong nguyên tắc không hiện, thế nhưng xây dày lớn như vậy địa phương, tự nhiên không có khả năng tất cả đều là khu vực công cộng, kỳ thực hộ đỉnh thập tam phiên đội còn có những cái này cùng loại trung ương 46 thất, khoa học kỹ thuật nghiên cứu cục các loại chính phủ cơ cấu còn là đã chiếm một số ít mà thôi mà thôi. Những thứ khác địa khu không chống chân tọa lạc từng cái quý tộc thế gia, thậm chí còn có các loại các dạng tư nhân sản nghiệp phân bố ở giữa, ăn, mặc, ở, đi lại. Có thể nói là bao quát lấy mọi thứ, đây cũng là những quý tộc kia thế gia có thể duy trì như vậy mọi người nghiệp nguyên nhân chỗ. Có thể nói, lưu hồn nhai có sợi dây tất cả đều có, lưu hồn nhai không có sợi dây nội bộ cũng có, những cái này trở thành tử thần phía sau hồn phách, trên cơ bản ở sợi dây bên trong là có thể thỏa mãn hết thể sinh hoạt cần. Lần nữa xác nhận một lần trong tay địa chỉ còn có cửa hàng tên gọi, xác định nơi này chính là rèn gì nói cái kia cái địa phương sau đó, sen hạ cụ giống như rủ kỳ ạ đẩy cửa ra miệng màn vải. Đi vào. Mới vừa gia nhập trong điếm, một cỗ nhiệt khí liền đập vào mặt, để lúc đầu bởi vì ở nơi này mùa đông khắc nghiệt đi nửa ngày mà có chút dùng mình sẻn hạ cụ cùng dù kỳ ạ nhất thời cũng cảm giác cả người ấm áp. Hoan nghênh quang lâm, xin hỏi muốn ăn chút gì? Không đợi sẻn hạ cụ cùng dù kỳ ạ mở miệng, chứng kiến sẻn hạ cụ cùng dù kỳ ạ tiến đến, phòng trong đang bận rộn điếm trưởng liền lập tức đối với hai người chào hỏi. Không phải phiền phức điếm trưởng, bằng hữu của chúng ta đã tại bên trong chờ đấy chúng ta. Nghe được điếm trưởng nói, dù kỳ ạ cũng liền vội vàng đáp lễ lại, hướng về phía điếm trưởng nói rằng. Nói chuyện đồng thời, dù kỳ ạ ánh mắt mà bắt đầu trong tiệm nhìn quét đứng lên, tiểu điếm cũng không tính quá lớn, hầu như liền trong nháy mắt, sen hạ cụ cùng dù kỳ ạ liền thấy trong điếm rèn gì cùng bằng hữu của hắn. Thấy vậy, vị này tiệm 203 trưởng cũng không để ý, tiếp tục đối với hai người nói ra, như vậy, hai vị dùng cơm khoái trá. Nói xong, cứ tiếp tục vội vàng cùng với chính mình công tác đi. Mà lúc này, bên trong rèn gì tự nhiên cũng phát hiện cửa sẻn hạ cụ cùng dù kỳ ạ, nhất thời trực tiếp đối với hai người cao giọng chào hỏi, dù kỳ ạ, Sen Hạ Cụ, nơi đây, nơi đây. Lúc đầu nho nhỏ này ở rượu phòng trong coi như an tĩnh hoàn cảnh nhất thời bị phá vỡ ra, vô luận là điếm trưởng, vẫn là những cái này lúc đầu đang dùng bữa khách nhân đều không tự chủ được ngẩng đầu trông lại. Nhất thời dù kỳ ạ đã bị rèn gì lô mãng hành vi cho làm cho lung túng không thôi, hướng về phía mọi người ngượng ngùng cười cười, sau đó liền giận đùng đùng hướng phía rèn gì bước nhanh tới, hiển nhiên là định cho rèn gì một bài học. Mà Sen Hạ Cụ đến lúc đó không thèm để ý những ánh mắt này, ở hồ cả thế giới, hải tắc thế giới, cái gì chàng diện Sen Hạ Cụ không có trải qua, những thứ này còn là chuyện nhỏ mà thôi. Bất quá đối với dù kỳ ạ quấn bách Sen Hạ Cụ đến lúc đó rất vui lòng chứng kiến, loại này khó gặp tràng cảnh để Sen Hạ Cụ cảm giác dù kỳ ạ so với bình thường càng thêm khả ái vài phần. Chương 807, Liên Hoan. Đây là kỳ dạ ý dù, các ngươi đều biết, còn có cái này là tạ kẹ nụ chia húc, cũng là của ta đồng học. Đến khi dù kỳ ạ cùng Sen Hạ Cụ qua đây sau đó, Rèn Gì đối với Sen Hạ Cụ cùng dù kỳ ạ giới thiệu hắn hai người bên cạnh. Mà sau khi nói xong, rồi hướng hai người kia tiếp tục giới thiệu, đây là ta dù kỳ ạ, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, còn có cái này là hỉ ủ gạ Sen Hạ Cụ, cũng là ta phía trước đồng bạn. Tốt ngươi một cái Rèn Gì, ngươi làm sao sớm không nói ngươi và hỉ ủ gạ đại nhân nhận thức à? Rèn Gì tiếng nói vừa dứt, hắn chính là cái kia là tạ kẻ nụ chia húc bằng hữu liền lập tức đối với Rèn Gì lớn tiếng lên tiếng phê phán. Hiển nhiên quan hệ của bọn họ hết sức không sai, một điểm khách khí ý tứ cũng không có. Đã lâu không gặp. Cùng lúc đó, kỳ dạ ý dù đã cùng dù kỳ ạ cùng Sen Hạ Cụ chào hỏi, cùng tạ kẹ nụ chia húc bất đồng. Từ lúc mới tiểu trường, kỳ dạ ý dù liền gặp được quá Sen Hạ Cụ, dù kỳ ạ, Rèn Gì ba người cùng nhau. Vì vậy, đối với này lúc nhìn thấy Sen Hạ Cụ cùng dù kỳ ạ là ti hào đô không cảm thấy kỳ quái. Khi u gạ đại nhân, dù kỳ ạ đại nhân, rất hân hạnh được biết các ngươi. Các người đánh những tên khốn kiếp kia quý tộc thời điểm thật đúng là đại khoái nhân tâm a. Nhìn thấy kỳ dạ ý dù đã cùng Sen Hạ Cụ nói lên nói, tạ kẻ nụ chia húc nhất thời bất chấp cùng Rèn Gì tính toán, cũng vội vàng hướng Sen Hạ Cụ cùng dù kỳ ạ chào hỏi. Hiển nhiên, hắn chính là cái kia đại khoái nhân tâm nhân, bất quá không riêng gì hắn, đối với phía trước Sen Hạ Cụ cử động, đại bộ phận lưu hồn nhai xuất thân học sinh đều là đối với Sen Hạ Cụ kính phục không nớt. Bất quá trong này phần lớn người đều bởi vì e ngại quý tộc trả thù. Những tâm tình này chỉ là ở thầm nghĩ trong lòng mà thôi, biểu hiện ra ngược lại đối với Sen Hạ Cụ, dù kỳ ạ còn có hỉ nạ mỏ gì mỏ mỏ ba người có chút bài xích, không dám cùng Sen Hạ Cụ ba người lai vãng. Mà còn dư lại bộ phận kia người ngược lại là có chút tự ti tâm lý, đối với quá độ thần uy, các mũ ai, Sen Hạ Cụ cũng là không dám tới gần, cái này ngược lại tạo thành ở trong học viện, Sen Hạ Cụ ba người thật giống như bị cô lập một cái vậy, ngoại trừ ba người bọn hắn ở ngoài, cơ bản không có giao cho cái gì bằng hữu mới. Đã lâu không gặp. Đối mặt hai người nhiệt tình, Sen Hạ Cụ đầu tiên là đối với kỳ dạ ý dù trở về cái bắt chuyện, sau đó mới cười đối với cái kia hắn người hái mộ cười nói ra, kỳ thực ta lúc đầu cũng không còn muốn làm như vậy, chỉ bất quá con em những quý tộc kia đều quá lấy chính mình làm trung tâm, không phải giáo huấn bọn họ một trận, bọn họ thì sẽ một mạch tìm phiền toái, không dứt. Mà nhìn thấy rèn gì cái này bạn mới đối với Sen Hạ Cụ nhiệt tình, dù kỳ ạ đang đối với hai người lên tiếng chào sau đó, cũng không có chen vào nói ý tứ, trực tiếp đi tìm Rèn Gì nói chuyện phiếm đi, vừa lúc hai người trong năm ấy đều làm sao tụ quá, đại bộ phận gặp mặt đều là tới đi vội vàng, lúc này vừa lúc tỉ mỉ tâm sự với nhau tình hình gần đây. Chứng kiến Rèn Gì cùng dù kỳ ạ nói cười yên yến, Sen Hạ Cụ chỉ là liếc mắt một cái, sẽ không ở chú ý, mặc dù biết Rèn Gì đối với dù kỳ ạ tâm tư, thế nhưng dựa vào Rèn Gì kia đáng thương tình thương, Sen Hạ Cụ thật vẫn không thế nào lo lắng. Vì vậy Sen Hạ Cụ cũng không có đã quấy rầy dù kỳ ạ cùng Rèn Gì cho chuyện ý của trời, ở nơi này biên hòa tạ kẻ nụ chia húc hàn huyên. Mà kỳ dạ ý dù tính cách thì là có chút nặng nề, cùng Sen Hạ Cụ hai người sau khi chào hỏi, liền ngồi ở chỗ kia lặng lặng xem cùng với chính mình bằng hữu hữu thuyết hữu tiếu, hắn mặc dù không có tham dự trong đó, thế nhưng cũng cảm giác hết sức hài lòng. Nhìn thấy bên này người đã đến đông đủ, không phải chốc lát, điếm trưởng liền đưa tới menu, tiểu điếm mặc dù không lớn, thế nhưng thái phẩm nhưng cũng coi là có chút phong phú. Chân ương linh thuật học viện bên trong phòng ăn linh thực quả thực là đồ tốt, nếu như không phải những thứ này ẩn chứa đại lượng linh lực linh thực, một năm này, mọi người linh lực trình độ cũng không sẽ tăng lên nhanh như vậy, ở điểm này, không có ai liệu sẽ nhận thức. Bất quá chính là bởi vì chân ương linh thuật học viện đem để thăng linh lực làm thức ăn đệ nhất phục vụ, như vậy ở mùi vị bên trên nhà, hoa tâm tư dĩ nhiên là không nhiều lắm, tuy là cũng không coi là khó ăn. Thế nhưng khó tránh khỏi nhàm chán một ít, vừa mới bắt đầu ăn hoàn hảo, tối thiểu so với bọn họ ở lưu hồn nhai ăn ngon sinh ra, nhưng là liên tục ăn một năm sau đó, liền khó tránh khỏi có chút chán ghét. Lúc này thấy đến trong thực đơn Lâm Lang mãn mục các sắc thái thái phẩm, mấy người nhất thời đều buông xuống nói chuyện phiếm, lực chú ý đều tập trung vào menu bên trên, chỉ là nhìn những món ăn kia phẩm, tất cả mọi người cảm giác nước bọt muốn chảy xuống. Chúng ta ăn cản nấu A, đã lâu không có ăn vào. Người thứ nhất mở miệng là Tạ Kệ Nụ Chia Húc, bất quá nghe ý của hắn trong lời nói, hiển nhiên coi như ở lưu hồn nhai, cuộc sống của hắn cũng xem là tốt, tối thiểu, rèn gì cùng rủ kỳ ạ là chưa từng ăn qua cái gì cản nấu. Ta cảm giác mù tạc bạch tuộc cũng ăn thật ngon a. Cái loại này mềm hoạt động vật ăn có gì ngon, ta cảm thấy que thịt nướng cũng rất không tệ. Ta muốn ăn sushi. Không phải, ta cảm giác trứng cuộn ăn mới ngon. Mấy người tại chỗ cùng rèn gì quan hệ đều xem như là tương đối tốt, nếu là rèn gì mời khách, tự nhiên đều không có gì khách khí ý tứ, nhất thời đều ngươi một câu ta một lời thảo luận, đều muốn một ít mình thích ăn gì đó. Bất quá ký giả y rút cùng Tạ Kệ Nụ Chia Húc đến cùng biết rèn gì phía trước là cô nhi. Thế nhưng hắn không đủ tiền, vì vậy mặc dù nói hăng say, thế nhưng chỉ đều là một ít khá là rẻ gì đó. Đến lúc đó Sen Hạ Cụ cùng Dù Kỳ ạ, biết rèn gì trong tay hẳn còn có không ít tiền, dù sao ở nhập học sau đó, dạ tốt bởi vì không chung lớp gốc, Sen Hạ Cụ có thể là cho rèn gì không ít tiền, hơn nữa chân ương linh thuật học viện cũng không có cái gì muốn dùng tiền địa phương, hiện tại rèn gì trong tay hẳn là còn lại không ít. Cho nên hai người bọn họ đến lúc đó không có chút nào khách khí, căn bản không có đi xem giá cả. Muốn ăn cái gì liền chỉ cái gì. Được rồi, các ngươi không cần cho ta tiết kiệm tiền, nếu ta muốn mời khách, tự nhiên muốn cho các ngươi ăn thỏa mãn mới được. Nhìn mọi người tranh luận không ngớt, rèn gì trực tiếp đánh nhịp, cầm lấy menu, đem mấy người nói qua vài thứ kia, vô luận là cản nấu, vẫn là mù tạc bạch tuộc, que thịt nướng, trứng cuộn đều điểm qua một lần, đồng thời còn quá mức muốn đi một tí cả nướng, nướng rau dưa các loại món ăn đặc sắc phẩm. Cuối cùng, hào hứng quá độ rèn gì càng là không có hỏi mấy người. Trực tiếp lại muốn một ít rõ ràng rượu qua đây. Chương 808, cụ chỉ kỳ trăm cả dư. Uy, uy, rèn gì, ngươi là đánh coi một cái tử đem tiền cũng tốn quan sao. Chứng kiến rèn gì cái này một bộ lão tử không thiếu tiền dáng vẻ, nhưng làm bên cạnh kỳ dạ ý rụt cùng Tạ Kệ Nụ Chia Húc lại càng hoảng sợ, trời sinh tính hoạt bát Tạ Kệ Nụ Chia Húc càng là khoa trương đối với rèn gì hô. Tiêu hết liền tiêu hết, ngược lại ta bình thường đều ở đây học viện, cũng không có cái gì tiêu tiền địa phương. Hôm nay các ngươi mặc dù thả ăn là được. Mặt đối với bạn tốt mình nghi vấn, rèn gì vung tay lên, hào khí can vân nói rằng. Tuy là rèn gì cũng có chút không nỡ, thế nhưng ở dù kỳ ạ trước mặt, rèn gì cũng là không làm được hẹp hòi cử động tới. Bất quá đây cũng là hắn tuổi tác này thời kỳ trưởng thành nam sinh bệnh chung, muốn ở thích nữ sinh trước mặt đem mình hết thể tự nhận là đẹp mặt tốt đều biểu hiện ra ngoài, tốt thu được dù kỳ ạ ưu ái. Bất quá hiển nhiên rèn gì là đã đoán sai dù kỳ ạ tâm tư. Chứng kiến rèn gì này tấm hào khí dáng vẻ, từ nhỏ quá quán cuộc sống khổ dù kỳ ạ tuy là bởi vì có người ngoài ở đây chẳng không có nói rõ, thế nhưng hiển nhiên đối với rèn gì này tâm có chút coi tiền như rác cử động không cho là đúng. Không đề cập tới mấy trong lòng người các loại ý tưởng, liền tại bọn họ đang khi nói chuyện, món ăn bọn họ gọi thức 180 liền từng cái bị điếm trưởng đã bưng lên, nhìn trên bàn cái kia Lâm Lang mãn mục các loại mỹ thực, mấy người thời khắc này trong lòng đều chỉ còn lại có muốn ăn, từng cái nước bọt đều nhanh muốn lưu lai. Bất quá rốt cuộc là rèn gì mời khách, mặc dù nhưng đã con sâu thèm ăn đại động, thế nhưng Sẻn Hạ Củ mấy nhân hay là ở rèn gì động đua sau đó, mới, chỉ có, từng cái mở động, trong khoảng thời gian ngắn, trước bàn chỉ còn lại có tiếng nhai thức ăn. Ngay cả Sẻn Hạ Củ chính mình, cũng là cầm lên một sâu thịt nướng, phóng tơi trong miệng, cắn một khối kế. Tuy là Sẻn Hạ Củ trước kia có thể nói nếm các loại núi chân hải vị, thế nhưng không thể không nói, ở đi tới cái này cái thế giới phía sau trong mấy ngày này. Quả thật làm cho Sẻn Hạ Cụ trong miệng sắp nhạt ra trứng rái, lúc này ăn lấy trong tay que thịt nướng, dĩ nhiên sinh ra nhàn nhạt hoài niệm cảm giác tới. Mấy người mỗi người ăn một hồi sau đó, mỗi người mới thở ra một hơi dài, chậm lại ăn đổ nhịp điệu. Chú ý tới bàn bên cạnh rõ ràng rượu, rèn gì lúc này mới nhớ tới chính mình còn muốn bể e bê rượu, trực tiếp bưng rượu lên bình, cho mỗi người rót một chén, ngay cả dù kỳ ạ cô bé này đều không ngoại lệ. Dù kỳ ạ ngược lại cũng không khách khí. Nhìn thấy rèn gì rót rõ ràng rượu cũng không còn cự tuyệt, đến khi rèn gì ngược lại hết say rượu, càng là cùng mọi người cùng nhau chạm cốc, trực tiếp uống, ngược lại Sẻn Hạ Củ cùng rèn gì đều ở đây chẳng, dù kỳ ạ cũng không phải lo lắng cho mình uống say. Từ từ, trên bàn bầu không khí lại trở nên sống động, mấy người uống rượu nói chuyện phiếm, vô cùng náo nhiệt, thỉnh thoảng đụng tới nói lên của người nào chuyện xấu thời điểm, càng là phát sinh ha ha tiếng cười to, trong khoảng thời gian ngắn, mấy người quan hệ đều gần thêm không ít. Một bữa cơm mấy người ước chừng ăn 2 đến 3 giờ thời gian, đến khi rèn gì kết hết sổ sách, mọi người đang định xuất môn chi tế, lại vừa lúc đụng tới ở rượu bên trong nhà ghế lô bị mãnh nhiên mở ra. Nghe được động tĩnh, mấy người không tự chủ được ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy đến mấy vị chính thức tử thần vẻ mặt cảm giác say từ bên trong đi ra. Nhìn người tới, rèn gì mấy người nhất thời lại càng hoảng sợ, mặc dù không có gặp qua chân nhân, nhưng là trước kia bọn họ ở chân ương linh thuật học viện trong chương trình học, nhưng là có học qua hiện giữ hộ đỉnh thập tam phiên đội trưởng, đội phó giới thiệu. Tuy là trong sách trong tấm ảnh những đội trưởng kia, đội phó đều là liếc mắt nghiêm túc hình chính diện, mà hiện tại xuất hiện tại mấy người trước mặt quả thực vài cái đầy mặt hồng quang, men say rồi rào con ma men, nhưng là bọn họ lại còn không đến mức không nhận ra người là người nào. Gặp qua Unohana đội trưởng, Soi phòng đội trưởng, Cụ Chỉ Kỳ đội trưởng. Mặc dù coi như những người này dường như không có chú ý tới Sẻn Hạ Cụ bọn họ, bất quá cũng là, dù sao Sẻn Hạ Cụ mấy người chỉ là chân ương linh thuật học viện học sinh mà thôi, hàng năm cũng không biết có bao nhiêu cái, quả thực không đáng những đội trưởng này, đội phó chú ý. Bất quá rèn gì bọn họ nhưng cũng không dám thất lễ, nhận ra người phía sau, mấy người vội vã cũng không kịp đối được những thứ này từ thần hành lễ nói. Thậm chí ngay cả Sẻn Hạ Cụ đều không ngoại lệ, tuy là nhập ra tùy tục đạo lý này Sẻn Hạ Cụ vẫn là hiểu được, không cần phải ở chỗ này biểu hiện mình kiêu căng khó thuần. Đến khi Sẻn Hạ Cụ mấy người lên tiếng hành lễ, những thứ này mới vừa đi ra đội trưởng, phó đội nạ gạ tổ mới, chỉ có, chú ý tới mấy người, không có các loại, chờ, những người khác mở miệng, tính cách nhất hào phóng mà sủ mổ tổ dạng chỉ cụ liền trực tiếp đối với mấy người khoát tay nói, được rồi, không cần nhiều như vậy lễ. Nhìn thấy mà sủ mổ tổ dạng chỉ cụ đã mở miệng, những người khác sẽ không có đang nói cái gì, chỉ là đối với Sẻn Hạ Cụ mấy người gật đầu, liền định tính tiền ly khai. Bất quá nhưng vào lúc này, bọn họ trong đó Unohana Zetsu cùng Cụ Chỉ Kỳ bị ặc trong lúc lơ đảng ánh mắt đảo qua Sẻn Hạ Cụ mấy người, nhưng đều là con mắt một sáng, trong thần sắc không khỏi có chút động dung. Hisana, chứng kiến rủ kỳ ạ bộ dạng, Cụ Chỉ Kỳ bị ặc con mắt nhất thời liền không chuyển động được nữa, trong miệng tự lầm bầm đồng thời, trong ánh mắt càng là hiện lên ngọt ngào, thống khổ, nhớ nhung các loại tâm tình. Bị Cụ Chỉ Kỳ bị ặc vẫn gắt gao nhìn chằm chằm rủ kỳ ạ nhất thời sắc mặt đỏ bừng, lúng túng không thôi. Bên cạnh rèn gì trong ánh mắt càng là hiện lên từng tia nộ khí, nếu như không phải cố kỵ Cụ Chỉ Kỳ bị ặc của đội trưởng thân phận, tin tưởng rèn gì tuyệt đối sẽ tiến lên hung hăng cho Cụ Chỉ Kỳ bị ặc mấy quyền, nói cho hắn biết nhãn thần không cần loạn xem. Thậm chí ngay cả biết nói chuyện gì xảy ra Sẻn Hạ Cụ, cũng bị Cụ Chỉ Kỳ bị ặc ánh mắt khiến cho có chút không vui, mặc dù biết Cụ Chỉ Kỳ bị ặc cũng không phải đối với dù kỳ ạ có ý tứ, chỉ là ở nhớ nhung vợ quá cố mà thôi, thế nhưng thấy như vậy một màn, Sẻn Hạ Cụ vẫn cảm thấy có chút chướng mắt. Cụ Chỉ Kỳ đội trưởng. Cụ Chỉ Kỳ bị ặc bộ dạng rõ ràng như vậy, ngay cả Sẻn Hạ Cụ mấy người đều đã phát hiện, càng không cần phải nói những thứ khác những đội trưởng kia, đội phó. Bên cạnh hắn sáu phiên đội phó Ngân Dị Dỗ cũng là có chút xấu hổ, không khỏi nhẹ nhàng đẩy một cái nhà mình đội trưởng. Chương 809, Unohana Zetsu. Ân. Bị nhà mình đội phó đẩy một cái, Cụ Chỉ Kỳ bị ặc mới, chỉ có, thanh tỉnh lại. Tuy là trước mắt người thiếu nữ này dáng dấp cùng hắn cái kia chết đi thê tử giống nhau như lúc, thế nhưng biết mình thê tử đã qua đời nhiều năm, Cụ Chỉ Kỳ bị ặc ở thanh tỉnh sau đó, tự nhiên minh bạch trước mắt thiếu nữ không thể nào là chính mình thê tử. Bất quá nhìn trước mắt thiếu nữ tướng mạo, Cụ Chỉ Kỳ bị ặc tự nhiên cũng đoán được thân phận của đối phương, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, trước mắt người thiếu nữ này, phải là chính mình vợ quá cố cái kia đến chết đều còn ở nhớ mãi không quên muội muội. Nghĩ đến đây, thì xã nạ âm dung tiếu mạo liền không tự chủ được ở Cụ Chỉ Kỳ bị ặc trong đầu hiện lên, để Cụ Chỉ Kỳ bị ặc trong lòng trong lúc nhất thời thất vọng mất mát. Chứng kiến Cụ Chỉ Kỳ bị ặc thu hồi ánh mắt, đối diện rủ kỳ ạ mới xem như thả lỏng một hơi, bị một cái đội trưởng như vậy nhìn chằm chằm vào, áp lực của nàng cũng là rất lớn có được hay không. Bất quá bên cạnh nàng rèn gì như trước hung hăng nhìn chằm chằm Cụ Chỉ Kỳ bị ặc, trong ánh mắt lửa giận không giảm chút nào. Người biết, mặc dù nhưng đã thanh tỉnh, thế nhưng vừa nghĩ tới chính mình vợ quá cố cái kia trước khi chết tiếc nuối, Cụ Chỉ Kỳ bị ặc liền có một loại nói cho trước mắt thiếu nữ chân bộ dạng ý tưởng, nói cho nàng biết, nàng còn có một cái tỷ tỷ vẫn luôn đang tìm nàng, lo lắng nàng, để cho nàng minh bạch hỉ xa nạ đối nàng một mảnh kia thật tình. Bất quá cũng may Cụ Chỉ Kỳ bị ặc coi như thanh tỉnh, ở nói vừa vặn ra khỏi miệng liền ngừng, bởi vì hắn nghĩ tới rồi chính mình vợ quá cố trước khi chết nhắc nhở, để hắn giấu giếm mình là nàng tỷ tỷ chân tướng. Còn có hắn thực sự không cách nào tưởng tượng, nếu như mình nói cho trước mắt cái này cái thiếu nữ chân bộ dạng, như vậy bị nàng hỏi nàng và hỉ xạ nạ tại sao phải thất tán thời điểm, hắn nên trả lời thế nào, chẳng lẽ muốn nói cho trước mắt người thiếu nữ này, là của nàng tỷ tỷ ở nàng khi còn bé đem nàng vứt bỏ hay sao? Tuy là đây là bởi vì sinh hoạt bức bách, bởi vì nếu như chẳng phải làm các nàng hai tỷ muội đều sẽ chết, hắn có thể nói ra hỉ xạ nạ làm như vậy các loại lý do, thế nhưng đang đối mặt cái này từ nhỏ bị chính mình vợ quá cố vứt bỏ thiếu nữ trước mặt, cụ chỉ kỳ bị ác quy lại phát hiện những lý do này tái nhợt vô lực, hắn làm sao lại đem cái này có chướng ngại hỉ xạ nạ danh dự lý do nói ra. Cụ chỉ kỳ đội trưởng ngài muốn nói cái gì? Bất quá những người khác có thể không hiểu cụ chỉ kỳ bị ác quy nỗi khổ tâm trong lòng, khi nhìn đến cụ chỉ kỳ bị ác quy muốn nói lại thôi sau đó, sen hạ cụ trực tiếp tiến lên một bước, đem rủ kỳ ạ ngăn cản ở sau lưng mình, hướng về phía cụ chỉ kỳ bị ạc bình thản hỏi. Không có gì. Lúc này, cụ chỉ kỳ bị ạc cái kia lung tung kia tâm tư cũng bị hắn chấn đè ép xuống, ở nhìn thật sâu liếc mắt che ở rủ kỳ ạ trước người sẻn hạ cụ sau đó, mặt không thay đổi hồi đáp. Bất quá lúc này cụ chỉ kỳ bị ạc cũng là đã tại thầm nghĩ được rồi đối trước mắt cái này cùng mình vợ quá cố giống nhau như lúc thiếu nữ an bài, đó chính là tuần hoàn chính mình vợ quá cố nguyện vọng, nhận thức trước mắt người thiếu nữ này vì muội muội. Thay vợ quá cố của mình kết thúc một cái huynh trưởng trách nhiệm. Bất quá những thứ này hắn lại không tính cùng những người trước mắt này nói rõ, vì vậy ở như có thâm ý nhìn sẻn hạ cụ, rèn gì, còn có rủ kỳ ạ sau đó, cụ chỉ kỳ bị ác quy liền khôi phục phía trước răng rớp, thật giống như chuyện gì đều chưa từng xảy ra giống nhau. Bất quá hắn không sao, cũng không đại biểu những người khác cũng không còn sự tình, đang ở cụ chỉ kỳ bị ác quy dự định ly khai chi tế, bên cạnh hắn lù nổ hạ nạ dẹt lại nhìn sẻn hạ cụ, nở nụ cười. Bởi vì biết cụ chỉ kỳ bị ác cùng hắn thê tử hỉ xạ nạ sự tình, ú nộ hạ nạ dẹt nhưng là mạnh mẽ nhẫn cùng với chính mình tâm tình trong lòng, vẫn đến khi cụ chỉ kỳ bị ác xử lý xong chuyện của mình, mới, chỉ có, nhìn chằm chằm sẻn hạ cu mở miệng nói, kiếm đạo của ngươi không sai, có hứng thú so với ta một hồi sao. Nói chuyện đồng thời, ú nộ hạ nạ dẹt bình thường cái kia điểm tĩnh khí chất từ từ bắt đầu biến mất, cuối cùng ú nộ hạ nạ dẹt trên người chợt bắt đầu hiện ra trận trận phong mang khí độ. Mà U Nổ Hạ Nạ Dẹt lời kia vừa thốt ra, hơn nữa trên người nàng khí biến hóa về chất, sen hạ củ mấy người còn không có phản ứng gì, bên cạnh nàng mấy vị khác tử thần nhất thời thật giống như gặp được chuyện bất khả tư nghị gì giống nhau, bọn họ làm sao cũng không ngờ tới, bình thường con sẽ trị bệnh cứu người U Nổ Hạ Nạ Dẹt vẫn còn có phương diện như thế. Chịu đến U Nổ Hạ Nạ Dẹt khí thế một kích, sen hạ củ trên người cũng bắt đầu hiện ra cùng U Nổ Hạ Nạ Dẹt giống nhau phong duệ chi khí. Bất quá rèn dĩ bọn họ có thể vô pháp cùng những cái này tử thần đội trưởng so sánh với, ở sẻn hạ cụ đột nhiên toát ra sắc bén dưới khí thế, chỉ cảm thấy cả người da thịt thật giống như kim đâm giống nhau, không tự chủ được lui về phía sau, cũng đều dùng ánh mắt kinh hãi nhìn về phía sẻn hạ cụ. Không đề cập tới vẻ mặt kinh hãi kỳ dạ ỷ dù còn có tạ kẻ nụ chia húc, ngay cả đã biết sẻn hạ cụ kiếm đạo cao siêu rèn dĩ cùng dù kỳ ạ lúc này cũng là gương mặt khó có thể tin, bọn họ mặc dù biết sẻn hạ cụ kiếm đạo rất lợi hại. Ngay cả nhẹ đều có thể một kiếm chạm sát, nhưng là bọn họ nhưng xưa nay chưa từng nghĩ, sẽ lợi hại như vậy à, quang thị khí thế liền để bọn họ không cách nào tới gần, thậm chí còn có thể cùng tử thần đội trưởng đánh đồng. Không. Mà sèn hạ cụ trên người toát ra khí thế cũng rơi vào những cái này tử thần trong mắt, coi như chưa ăn qua thịt heo, thế nhưng tóm lại từng thấy heo chạy, ngoại trừ ủ nổ hạ nạ dẹt những người khác, tuy là kiếm đạo trình độ cũng liền mở dạng. Thế nhưng tốt là có thể đi qua ủ nổ hạ nạ dẹt cùng sẻn hạ cụ trên người cái kia bén khí thế để phán đoán hai người bọn họ đều là kiếm đạo người phóng khoáng lạc quan. Ủ nổ hạ nạ dẹt còn chưa tính, mặc dù không minh bạch chưa từng có cùng người chiến đấu qua bốn phiên đội đội trưởng tại sao phải có như thế một thân kinh người kiếm đạo, thế nhưng đối với so với bọn họ, ủ nổ hạ nạ dẹt dù sao cũng là lao tiền bối, tại bọn họ không có có trở thành tử thần thời điểm, ủ nổ hạ nạ dẹt cũng đã là bốn phiên đội đội trưởng. Có chút ẩn nút thực lực tuy là khiến người ta kinh ngạc, thế nhưng cũng không kỳ quái. Nhưng nhìn sen hạ cụ ăn mặc, rõ ràng cũng chỉ là chân ương linh thuật học viện một cái ở trường sinh mà thôi. Bọn họ cũng không biết, hiện tại chân ương linh thuật học viện học sinh đều đã lợi hại như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ nhìn phía sen hạ cụ ánh mắt đều có chút tìm kiếm đứng lên. Chương 810, kiếm đấu. Ta quả nhiên không có nhìn lầm đâu. Cùng những người khác bất đồng, Uno Hana Zets lúc này thấy săn tâm bắt đầu. Có thể không tâm tình đi quản những chuyện khác, nàng hiện tại thẩm nghị thật tốt sẻn hạ cụ đánh nhau một trận. Ta tuy là cũng rất muốn cùng ngài luận bàn một cái kiếm đạo, thế nhưng ở chỗ này không tốt lắm đâu. Không riêng gì U Nổ Hạ Nạ Zets, ngay cả sẻn hạ cụ lúc này cũng là có chủng muốn cùng U Nổ Hạ Nạ Zets sử dụng kiếm nói so sánh với một hồi. Dù sao U Nổ Hạ Nạ giả chỉ cái danh hiệu này, sẻn hạ cụ cũng là tâm mộ đã lâu, nếu như có thể cùng U Nổ Hạ Nạ Zets đánh nhau một trận. Nói không chừng là có thể để sẻn hạ cụ sớm đã cắm ở bình cảnh kiếm đạo lại một bước đột phá. Bất quá sẻn hạ cụ đến cùng không có U Nổ Hạ Nạ Dẹt như vậy không hề cố kỵ, nhìn hiện tại chỗ ở hoàn cảnh, sẻn hạ cụ đối với U Nổ Hạ Nạ Dẹt 06 linh nhịn khoát tay háo nói rằng, nơi đây quả thực không thích hợp luật bàn. Nghe được Sen Hạ Cụ lời nói, Uno Hana Zets cũng nhìn quanh bốn phía một cái, đồng ý nói. Bất quá đang ở Sen Hạ Cụ muốn mở miệng ước cái thời gian địa điểm thời điểm, Uno Hana Zets trên mặt cũng lộ ra từng tia có chút điên cuồng biểu tình, chỉ thấy Uno Hana Zets lời nói xoay chuyển, liền tiếp tục nói ra, có thể ta đã không kịp đợi a. Nói xong, cũng không đợi Sen Hạ Cụ trả lời, Uno Hana Zets liền trực tiếp nắm chặt trong tay nàng dạ nạ cụ tỏ, mang theo điên cuồng tiêu y đối với Sen Hạ Cụ nói ra, xuất ra kiếm của ngươi, bằng không chết cũng chớ có trách ta a. Nói, căn bản cũng không cho Sen Hạ Cụ thời gian chuẩn bị, ở vừa dứt lời mọi người liền gặp được trong không khí hiện lên một đạo sáng ngời ánh đao. Bình! Một tiếng kim loại vang lên, lúc này mọi người mới phát hiện không biết lúc nào Uno Hana Zets thân hình đã tại chỗ biến mất, xuất hiện tại Sen Hạ Cụ trước người. Đồng thời Uno Hana Zets dạ nạ cụ tỏ đã ra khỏi vỏ, một cây lóe ra hàn mang lưới dao đang thẳng tắp bổ vào Sen Hạ Cụ dựng thẳng ở trước ngực thiển đà bên trên. Mà cái kia một tiếng kim loại dao minh thanh âm, lại chính là Uno Hana Zets một đao này chém tan Sen Hạ Cụ thiển đà vào đao, thân đao bổ vào Sen Hạ Cụ thiển đà trên thân đao thanh âm. Tốt! Thật là lợi hại! Dĩ nhiên chặn! Xem ra thiếu niên này quả thực không đơn giản a. Chứng kiến hai người lúc này đây giao phong. Bên cạnh mọi người dồn dập đều lộ ra kinh ngạc thần tình, đều không dám tin tưởng vẫn chỉ là chân ương linh thuật học viện học sinh Sen Hạ Cụ dĩ nhiên đỡ được Uno Hana Zets một kích này. Tuy là những người này cũng không biết Uno Hana giả trị danh tiếng, nhưng là bọn họ nhưng cũng đều minh bạch Uno Hana Zets thực lực tuyệt đối là đội trưởng bên trong người nổi bật. Tuy là nhìn qua Uno Hana Zets cũng không có sử dụng toàn lực, thậm chí hẳn là chỉ là thuận tay một kích, nhưng là lại cũng không phải là học sinh, thậm chí phổ thông tử thần có thể ngăn cản. Uno Hana đội trưởng, đánh lén có thể không phải ngài nhân vật như vậy chuyện nên làm. Cánh tay hơi dùng sức, thân đao chính là chấn động, Uno Hana Zets cũng thuận thế ly khai tại chỗ. Lúc này, Sen Hạ Cụ xem trong tay vỏ đao đã nửa bể thiền đà, sâu kín đối với Uno Hana Zets nói rằng. Mới vừa chỉ là nhắc nhở, kiếm đạo của ta có thể không phải là cái gì luận bàn kiếm đạo, mà là chân chân chính chính sát nhân kiếm thuật, tự nhiên là không chỗ nào không phải bên ngoài cùng, ngươi tốt nhất có cái này chuẩn bị tâm lý mới được. Đối với Sen Hạ Cụ chất vấn, Uno Hana Zets từ chối cho ý kiến, một lần nữa nắm chặt dạ nạ cụ tỏ, đối với Sen Hạ Cụ cảnh cáo nói. Đây cũng là Uno Hana Zets xem ở Sen Hạ Cụ vẫn là học sinh phân thượng, vì phòng ngừa chiến đấu quá mức không thú vị, mới đúng Sen Hạ Cụ làm ra nhắc nhở, nếu không, theo một kiếm kia đúng là liên tiếp không ngừng tấn công. Phải biết rằng Uno Hana Zets được xưng là Uno Hana giả chỉ có thể không phải là không có nguyên nhân. Nàng học tập cũng sử dụng kiếm đạo giờ học không hề chỉ là những cái này quang minh chánh đại kiếm đạo, những thứ khác ám sát kiếm, chiến trường kiếm thuật, sát nhân kiếm các loại cái này cái thế giới hết thể lưu phái kiếm đạo Uno Hana Zets đều học qua đồng thời tinh thông. Vì vậy Uno Hana Zets kiếm đạo, vậy thật là không câu nệ với chiêu thức, cái gì tốt dùng liền lấy cái gì, vô luận là ám sát, đánh lén, chính diện cường công, đại khai đại hợp, khéo léo nhắn nhủi các loại, đều là nàng kiếm đạo một mặt, nếu như ôm đường đường chính chính niệm con. Vậy thật không nên chết quá nhanh. Vậy thì thật là tốt, kiếm đạo của ta cũng là kiếm giết người nói đâu. Bất quá đối với Uno Hana Zets lời nói, Sen Hạ Cụ lại cũng không làm sao để ở trong lòng, coi như Sen Hạ Cụ rõ ràng tự ngạo Uno Hana Zets lợi hại, thế nhưng Sen Hạ Cụ đối với kiếm đạo của mình nhưng cũng là ôm đầy đủ lòng tin. Cùng cái này cái thế giới kiếm đạo con là một loại nho nhỏ chiến đấu bổ sung thủ đoạn bất đồng, ở hải tắc thế giới kiếm đạo, cái kiếp nhưng là chân chính một cái tu luyện đạo đường, không cần còn lại. Chỉ dựa vào lấy kiếm đạo, là có thể đến thế giới cái này cái thế giới không có. Ở cái này cái thế giới, có thể nói, ngoại trừ một cái Uno Hana Zets ở ngoài, không còn có một cái chân chính đem kiếm đạo làm nhân sinh ý nghĩa người. Đối với những người khác mà nói, thậm chí bao gồm đồng dạng là kiếm đạo người phong khoáng lạc quan giả mà mổ tổ gần dự sẽ xài ghệ cun y, cũng chỉ là đem kiếm đạo trở thành một loại tăng chính mình chiến lược thủ đoạn mà thôi, trọng tâm hay là đang giả nạ cụ tỏ năng lực bên trên. Cái kia có thể thật sự là quá tốt. Hy vọng ngươi có thế để cho ta thoáng tấn điểm hương thịnh a, cũng không nên dễ dàng như vậy liền chết ta. Đối với thiên 2.9 mạch trả lời, Uno Hana Zets cũng không có chút nào sinh khí, ngược lại tốt giống như nghe được thập phần vui vẻ nội dung giống nhau, trên mặt dĩ nhiên lộ ra tiêu ý. Bất quá cùng Uno Hana Zets biểu tình so sánh với, hành động của nàng liền không phải như vậy hòa hài, chỉ thấy cùng phía trước lần kia giống nhau, ở Uno Hana Zets vừa dứt lời, Uno Hana Zets thân ảnh liền trực tiếp biến mất khỏi chỗ cũ ra. Chân không cắt. Tái xuất hiện lúc, Uno Hana Zets thân hình cũng đã xuất hiện tại Sen Hạ Cụ trước người, tuy là cùng phía trước cùng loại, thế nhưng lần này Uno Hana Zets tốc độ có thể không phải phía trước lần kia có thể so sánh, xem trước khi tới lần kia công kích quả thực tựa như nàng nói như vậy là đúng Sen Hạ Cụ nhắc nhở. Chương 811, ý cảnh. Đến khi mọi người lần nữa chứng kiến Unoha Na Zets thân hình lúc, Unoha Na Zets dạ nạ cụ tỏ cũng đã phá vỡ không khí, kèm theo không khí bị phá vỡ xì. Thử tiếng, dạ nạ cụ tỏ lưới dao nhanh chóng hướng phía Sẻn Hạ cụ chém tới, nhìn qua Ti Hào Đô không có bởi vì Sẻn Hạ cụ chỉ là một chân ương linh thuật học viện học sinh mà thủ hạ lưu tình. Bất quá Sẻn Hạ cụ cũng không phải ngồi không, tuy là Unoha Na Zets có thể được xưng là cái này cái thế giới kiếm đạo người mạnh nhất, thế nhưng thật luận kiếm nói tài nghệ nói, không thể nghi ngờ là hải tặc thế giới kiếm đạo thể hệ càng thêm hoàn bị một ít, vì vậy, Sẻn Hạ cụ tuy là còn không phải đại kiếm hào, chỉ là kiếm hào đỉnh phong mà thôi, thế nhưng kiếm đạo cũng là không kém chút nào Unoha Na Zets. Nhìn trước người Unoha Na Zets thân ảnh, Sẻn Hạ cụ Ti Hào Đô không để ý đến sắp chém chúng hắn dạ nạ cụ tỏ, mà là trực tiếp cầm cái kia đã nửa tàn vỏ đao, một cái bạt đao chạm liền hướng phía Unoha Na Zets không gian chém tới. Tuy là lần này công kích là Unoha Na Zets xuất thủ trước, thế nhưng bạt đao chạm dù sao cũng là kiếm đạo bên trong xuất thủ nhanh nhất chẳng kích, nếu như song phương đều không quan tâm, duy trì liên tục công kích, Sẻn Hạ cụ tin tưởng, chính mình tuyệt 14 đối với có thể đang bị đối phương dạ nạ cụ tỏ chém chúng phía trước, đem đối phương chém eo. Đạo lý này Sẻn Hạ cụ nếu minh bạch, như vậy trải qua bách chiến, hầu như dung hợp cái này cái thế giới hết thể kiếm đạo lưu phái Unoha Na Zets tự nhiên không có khả năng không phải minh bạch, một kích này mình đã mất tiên cơ. Nếu như con là đồng quy vu tận thủ đoàn nói, Unoha Na Zets tuyệt đối sẽ không lùi bước, dù sao kiếm đạo của nàng lý niệm chính là tiến công, ở trong đầu của nàng, có thể không có lùi bước hai chữ, luận quyết tử dũng khí, nàng nhưng là Ti Hào Đô không kém ai. Thế nhưng nếu như mình chết, nhưng chỉ là đả thương địch nhân, đặc biệt tên địch nhân này thoạt nhìn còn không bằng chính mình mạnh, cái kia Unoha Na Zets liền xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Nghĩ tới đây, Unoha Na Zets lúc đầu chém về phía Sẻn Hạ cụ ngực ra nạ cụ tỏ chính là phương hướng biến đổi, trực tiếp dọc tại bên hông mình, cản lại Sẻn Hạ cụ một kích này. Bình! Một cái va chạm sau đó, song phương mỗi người mượn lực lui lại. Bất quá lần này dù sao cũng là Sẻn Hạ cụ chiếm được tiên cơ, dẫn đầu điều chỉnh xong thân hình. Một cái hoạt bộ liền tiếp tục hướng về đối diện Unoha Na Zets phóng đi. Tay phải cầm kiếm thật giống như một chiếc lá rụng mở dạng, nhẹ nhàng phiêu đi qua, không chút nào giống như một người bình thường kiếm khách như vậy rất sợ một kiếm phát sinh lúc, lực lượng không đủ, tốc độ không nhanh, hận không thể đem bú sữa mẹ khí lực đều dùng đến bộ dạng, ngược lại có một loại ung dung thanh thản cảm giác. Sẻn Hạ Cụ đang làm cái gì a? Sẻn Hạ Cụ, nỗ lực lên. Tuy là đối thủ là hộ đình 13 lần đội trưởng, thế nhưng rèn gì cùng dù kỳ ạ vẫn là kiên định đứng ở Sẻn Hạ Cụ bên này, thậm chí chứng kiến Sẻn Hạ Cụ cái kia chậm rằng giặc kiếm quang, dù kỳ ạ còn có chút lo lắng lẩm bẩm. Hiển nhiên, đối với chàng tỷ đấu này, bọn họ mặc dù biết Sẻn Hạ Cụ thắng được hy vọng không lớn, nhưng vẫn là cực kỳ hy vọng Sẻn Hạ Cụ có thể biểu hiện tốt một chút. Bất quá cái này ngược lại là hai người bọn họ hiểu lầm Sẻn Hạ Cụ, loại này nhìn qua rất kém cỏi một kích, chẳng những không phải Sẻn Hạ Cụ thủ hạ lưu tình. Ngược lại là Sẻn Hạ Cụ thực sự sử dụng toàn lực. Tuy là Sẻn Hạ Cụ vẫn là thiếu khuyết như vậy một phần cảm động, không có thể hiểu ra chấp niệm của mình, vì vậy, đến rồi bây giờ còn là không có lĩnh ngộ kiếm ý, trở thành đại kiếm hào, thế nhưng nhiều năm như vậy, Sẻn Hạ Cụ cũng không phải uổng phí. Từ lúc hải tặc thế giới thời điểm, Sẻn Hạ Cụ liền đã đạt đến kiếm hào cũng là chỉ kém bước đã. Mà ở về tới hồ cả thế giới phía sau, tuy là qua thời gian mấy chục năm, thế nhưng cái này thời gian mấy chục năm lại cực kỳ bình tĩnh, không có gì chiến đấu, không có gì địch nhân, hết thảy đều là hòa bình cắt mỹ hảo. Ở trong môi trường này, Sẻn Hạ Cụ tự nhiên không có thể tiến hơn một bước, bất quá cũng không phải không hề tiến bộ, cái loại này không quan tâm hơn thua, xem đỉnh tiền hoa nở hoa tàn, đi ở vô ý, nhìn trời bên trên mây cuộn mây tan thanh thản ý cảnh lại bị Sẻn Hạ Cụ dung nhập vào kiếm đạo của mình bên trong, tuy là vẫn không thể xem như là đại kiếm hảo, nhưng làm sao cũng so với thông thường kiếm hào gần hơn từng bước. Vì vậy, một kiếm này mặc dù coi như không vui, thậm chí ngay cả dù kỳ ả mấy người cũng có thể xem tinh tưởng thân kiếm vạch qua quy tích, nhưng là lại hết lần này tới lần khác trên không trung xẹt qua một đạo phiêu giật đường cong sau đó, khiến người ta cảm thấy giống như là một mảnh tùy phong mà rơi khô diệp mở dạng, không có mang theo chút nào sát khí. Mọi người ở đây ngẩn ngơ trong lúc đó, thiện đà cũng đã chém tới Unoha Na Zets trước người. Thật là lợi hại kiếm đạo. Sợ là chúng ta kiếm đạo cũng không bằng hắn. Sợ rằng lại là một cái càng 500 một kiếm 8. Đến cùng rèn gì, dù kỳ ạ những thứ này chân ương linh thuật học viện học sinh không giống với, tuy là sỏi phồng, cụ chỉ kỳ bị ạc kiếm đạo của bọn họ trình độ chỉ là bình thường, nhưng rốt cuộc là đội trưởng cấp bậc đích nhân vật, bắt đầu không có phát hiện, thế nhưng đến khi bọn họ phát hiện một kích này bọn họ cũng không có phản ứng kịp sau đó, đều rối rít mở miệng khen ngợi. Thậm chí một tên trong đó tử thần đội phó càng là cái kia xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ tới cùng sẻn hạ cụ tương đối. Bất quá cùng bọn họ những người ngoài cuộc này so sánh với, làm sẻn hạ cụ đối thủ u nổ hạ nạ dẹt đối với sẻn hạ cụ một kích này không thể nghi ngờ là người có cảm xúc sâu nhất. Đối mặt sẻn hạ cụ một kiếm này, nàng dĩ nhiên sinh ra một loại không sơn tân vũ phía sau, khí trời muộn thu cảm giác, tuy là một kiếm này quy tích ở trong mắt của nàng rõ rõ ràng ràng. Thế nhưng nàng ngay cả có một loại không đành lòng đánh vỡ đây hết thể cảm giác. Thẳng đến sèn hạ cụ thiện đà sắp bắn chúng nàng lúc, Uno Hana Zet trong lòng báo động trước mới, chỉ có, phá vỡ phần này ung dung thanh thản ý cảnh, đồng thời sợ hãi cả kinh, trong lúc vô tình, nàng dĩ nhiên thiếu chút nữa liền thua dưới một kiếm này. Chương 812, xúc địa. Uno Hana Zet lúc đầu cho là mình đã đầy đủ coi trọng người thiếu niên trước mắt này, nhưng không nghĩ đến còn là xem thường hắn, loại kiếm thuật này đã có thể được xưng là nhất đại tông sư. Lúc đầu Ủ Nổ Hạ Nạ Dẹt còn nghĩ muốn không nên nương tay, dù sao tốt không dụng ý đụng tới một cái có thể chịu được đánh một trận kiếm đạo cao thủ, nếu là sử xuất toàn lực lập tức liền kết thúc chiến đấu vậy không tốt lắm, nàng còn muốn hảo hảo thỏa nguyện một chút đâu. Nhưng là, hiện tại Ủ Nổ Hạ Nạ Dẹt trong lòng ý tưởng gì cũng không có, trong mắt của nàng chỉ còn lại có chém tới một kiếm này, thân tùy ý động, ở nàng tâm tư còn không có lý thanh chi tế, liền cũng là bản năng một kiếm chém ra. Nguyên ảnh. Chỉ một lúc, trong mắt của mọi người, Uno Hana Zet trong tay dạ nạ cụ tỏ thật giống như nhảy không gian giống nhau, trực tiếp từ biến mất tại chỗ, tái xuất hiện lúc, cũng đã chém đi ra ngoài, vừa lúc ngăn ở sẻn hạ cụ một kiếm này quỹ tích vận hành mặt trên, chính là nguyệt cùng ảnh, bộ dạng có hay không. Bất quá một kiếm chém ra sau đó, Uno Hana Zet cũng không có lưu tại chỗ, cũng không có hướng sẻn hạ cụ tiến công, thân thể của nàng giống như là con quay giống nhau, thân hình chuyển động trong lúc đó, cũng đã thoát khỏi tại chỗ. Đang ở nàng thân hình ly khai nguyên địa sát na, một như có như không ánh đao liền từ ủ nổ hạ nạ dẹt nguyên bản vị trí xét qua, gỗ thô xếp thành trên sàn nhà nhất thời xuất hiện một vết kiếm hằn sâu. Cũng là ủ nổ hạ nạ dẹt tuy là thoát khỏi sẻn hạ cụ một kiếm này bên trong ý cảnh ảnh hưởng, cũng đúng lúc làm ra ứng đối, thế nhưng dù sao tiên cơ đã mất, của nàng cái này một cái nguyệt ảnh cũng chỉ là thoáng ngăn trở hơi ngăn lại sẻn hạ cụ kiếm này đã. Lá dụng vốn chính là chút nào không quy luật nói, sẻn hạ cụ một kiếm này cũng là như vậy. Đối mặt Uno Hana Zet nguyệt ảnh, sẻn hạ cụ trong tay thiền đả, chỉ là thoáng cải biến một cái quỹ tích vận hành mà thôi, liền tránh khỏi một kích này, bất quá cũng chính bởi vì vậy, cũng để cho Uno Hana Zet chiếm được cơ hội thở dốc, tránh thoát một kiếm này. Bất quá Uno Hana Zet cũng không phải ngồi không, nàng nhưng là được xưng là giả trị kiếm đạo tông sư, có thể nói là sở sổ xì hệ tỷ trung kiếm nói người mạnh nhất, đương nhiên sẽ không vẫn như thế bị động xuống phía dưới. Đến rồi nàng loại tình trạng này, coi như là trong chốc lát thất lợi, cũng sẽ ở phòng thủ bên trong dựng dục phản kích. Ánh đao mới vừa xẹt qua, giống như con thoi, chuyển rời cho Uno Hana Zet trong tay dạ nạ cụ tỏ cũng không có bị nàng thu hồi, mà là mượn xoay tròn lực ly tâm thuận thế một đao bổ ra. Cái này phút chốc, Uno Hana Zet trong tay dạ nạ cụ tỏ giống như có sinh mệnh một dạng, theo của nàng xoay tròn, một đao tiếp một đao, nghiêng bay lên, tựa như yến tử ở kéo dài ạ kỳ sảm bên trong, không ngừng qua lại phi hành chơi đùa. Phi yến trảm. Cái này phút chốc rơi vào hạ phong cũng là biến thành sẻn hạ cụ, sẻn hạ cụ phía trước cái kia chém ra một đao, thiện đả tại ngoại còn chưa kịp thu hồi, Uno Hana Zet lúc này dạ nạ cụ tỏ cũng đã đẩy vào trung cung, lúc này coi như là muốn lấy lại thiện đả cũng là không còn kịp rồi, ở thiện đả thu hồi cái này trong khoảng thời gian ngắn, sợ rằng sẻn hạ cụ cũng đã bị Uno Hana Zet chém trúng. Xúc địa. Bất quá song phương kiếm đạo thực lực dù sao không sai biệt nhiều, bất cứ người nào cũng không thể liền dễ dàng như vậy bị đối phương đánh bại. Phía trước Uno Hana Zet nếu có thể tại loại này dưới tình thế xấu còn có thể né tránh, đồng thời phản kích, sẻn hạ cụ tự nhiên cũng có chính mình thủ đoạn. Vúng. Trong tiếng hít thở, ở cái này phút chốc, sẻn hạ cụ dường như muốn lập tức đem trong phổi không khí tất cả đều một hơi thở nhổ ra giống nhau. Bất quá sẻn hạ cụ một tiếng này có thể không phải là vì cho mình tăng thanh thế đơn giản như vậy, theo tiếng này quát nhẹ, sẻn hạ cụ phế phủ lực lượng bắt đầu chấn động, theo phế phủ bắp thịt rung động. Liên đối lấy thân thể những bộ vị khác bắp thịt cũng bắt đầu vận chuyển. Từ làm kích phát ngọn nguồn phế phủ bắt đầu, đi qua thân thể từng cái bộ vị cơ thể không ngừng gia nhập vào, lần lượt quán thông phía dưới, đến rồi chân thời điểm, có thể nói lực lượng của toàn thân đều ra chỉ đi tới. Nhất thời sen hạ cụ liền tại thân thể những bộ vị khác hoàn toàn bất động tình huống bên dưới, thuần túy dựa vào chân phát lực, liền làm cho cả thân hình dường như thuấn di giống nhau, hầu như liền trong nháy mắt rồi rời đi tại chỗ, thối lui đến 3 mét có hơn. Đây là kiếm đạo bên trong cao cấp bộ pháp ba xúc địa, đối với người khác trong mắt đã là ma thuật một dạng bất khả tư nghị. Cái này ngược lại không phải những người khác không có kiến thức, dù sao rèn gì, dù kỳ ạ bọn họ những thứ này vẫn là chân ương linh thuật học viện sống một năm học sinh không nói, thế nhưng ở những đội trưởng kia, đội phó trong mắt, loại trình độ này di chuyển nhanh chóng, căn bản cùng bọn họ xù nổ không cách nào so sánh, dù cho phổ thông tử thần bên trong, miễn là xù nổ hơi tốt một chút, là có thể buông lỏng làm được loại trình độ này di chuyển nhanh chóng. Thế nhưng mấu chốt là, xù nổ là cần linh lực, mà lúc này ở trong sân tránh kích liệt giao phong hai người, căn bản không có bất cứ người nào dù cho sử xuất nửa điểm linh lực, có thể nói, ở cuộc tỷ thí này bên trong, Sen Hạ Cụ cùng Uno Hạ Nạ Z đều ăn ý chỉ là tỷ thí kiếm đạo mà thôi, liều chết chỉ là kiếm đạo kỹ năng sao hảo hảo xảo, không ai có cái loại này dựa vào lớn hơn lực lượng, tốc độ nhanh hơn thủ thắng loại ý niệm này. Đây mới là để những đội trưởng kia, đội phó cảm thấy kinh ngạc địa phương. Bất quá trước không đề cập tới kinh ngạc của bọn hắn, lúc này chàng hai người tỷ đấu cũng không có theo Sen Hạ Cụ cái này cùng với xúc địa liền hòa hóa lại, dù sao, xúc địa loại này kỹ xảo, hội không chỉ có riêng là Sen Hạ Cụ mà thôi. Ở Sen Hạ Cụ di động với tốc độ cao lui về phía sau đồng thời, Uno Hạ Nạ Zets cũng là đạp chân xuống, ở dưới chân sinh ra một hồi nguyên hình kình phong sau đó, thân hình của nàng cũng theo tiêu thất, ở Sen Hạ Cụ hiện ra thân hình sau đó, thân hình của nàng cũng đồng bộ xuất hiện tại Sen Hạ Cụ trước người, đồng thời trong tay nàng Dạ Nạ Cụ tỏ còn lao lao tập trung vào Sen Hạ Cụ vị trí, tiếp tục hướng về Sen Hạ Cụ chém tới. Chương 813, tiến bộ. Bất quá cũng may tuy là xúc địa sử dụng thời gian rất ngắn, ngắn đến chỉ dùng chính là một cái sát na thời gian mà thôi, thế nhưng ở nơi này lui về phía sau mấy thước trong khoảng cách, Sen Hạ Cụ đã thừa cơ thu tay về bên trong tiền đả. Vì vậy, ở xúc địa đình chỉ sau đó, Sen Hạ Cụ trực tiếp dùng sức ở dưới chân địa mặt trùng điệp một bước, trực tiếp huy động trong tay thiền đả tiếp tục hướng về đã đuổi tới Uno Hạ Nạ Dẹt nặng nề đánh xuống. Bình! Song phương người nào cũng không có nương tay. Thiện đả cùng Dạ Nạ Cụ tỏ va chạm kịch liệt cùng một chỗ, bất quá hai người cũng không có so đấu khí lực ý tưởng, đao kiếm giao nhau đều là hơi dính mặc dù đi, sau đó sẽ lần kế vung chém chung có đụng vào nhau. Trong nháy mắt, mọi người ở đây, thật giống như nghe được một bài từ kim loại vang lên tiếng tạo thành hòa âm ở dạng, rậm rạp chẳng chịt kim loại vang lên âm thanh chẳng những không có để mọi người cảm thấy chói tai phiền chán, ngược lại để mọi người cảm giác có loại đặc thù ý nhị ở trong đó. Ở nơi này dần dần kịch liệt tỷ đấu trong, Sen Hạ Cụ càng ngày càng trầm ngâm trong đó, dần dần, Sen Hạ Cụ thậm chí từ ủ nổ Hạ Nạ Dẹt kiếm thuật bên trong, phát hiện chính mình một ít không đủ. Dù sao 287, hải tặc thế giới cùng bờ lịp thế giới bên trong, kiếm đạo địa vị là không cùng mở dạng, ở hải tặc trên thế giới, kiếm đạo là đủ để cùng thể thuật, năng lực trái ác quỷ giả cùng xương tu hành hệ thống, ở vô số thế hệ thăm dò phía dưới, sớm đã trở thành một loại có thể đi tới thế giới đỉnh phong võ lực hoàn chỉnh hệ thống. Đồng thời, đối với hải tặc thế giới kiếm khách mà nói, kiếm trong tay liền là bọn họ có thể đối kháng năng lực trái ác quỷ giả còn có ngang ngực dựa, vì vậy, kiếm đạo phát triển chủ yếu phương hướng tự nhiên là hướng về mạnh hơn uy lực phát triển. Đến rồi hậu kỳ, những cái này cao cấp kiếm hào còn có đại kiếm hào trong tay, thường thường có thể dễ như trở bàn tay liền chém ra phá núi đoạn nhạc, cắt kim loại biển khơi cường đại chạm kích tới. Nhưng là bờ lịp thế giới bất đồng, ở cái này cái thế giới, chủ yếu chiến đấu thủ đoạn cũng là Dạ Nạ Cụ to năng lực. Tuy là kiếm đạo cũng tử thần chủ yếu chiến đấu một trong thủ đoạn, nhưng là lại chỉ là thường quy chiến đấu thủ đoạn mà thôi. Đến khi cần quyết định thắng bại thời điểm, thường thường đều dựa vào Dạ Nạ Cụ tỏ xì cải, bằng cải. Ở cái này chủng tình huống bên dưới, bỡ lịp thế giới kiếm đạo chủ yếu phương hướng phát triển tự nhiên không cần hướng về đại uy lực phương hướng phát triển. Dù sao ở tử thần trong nhận biết, kiếm đạo uy lực lại lớn còn có thể lớn hơn bằng cái hay sao? Huống chi thường thường rất nhiều người Dạ Nạ Cụ tỏ tại giải phóng sau đó căn bản cũng không có hình dáng của đao. Vì vậy, bỡ lịp thế giới kiếm đạo phương hướng phát triển bắt đầu hướng về kỹ xảo phương diện phát triển, uy lực không đủ, không quan hệ, ngược lại cũng không có tử thần trông cậy vào dựa vào kiếm đạo chiến thắng cùng mình thế quân lực địch nhân. Kiếm đạo nói, có thể thanh lọc một chút tiểu quái còn có thăm dò một cái địch nhân sâu cạn như vậy đủ rồi, quyết định thắng bại lời nói, còn là muốn dựa vào Dạ Nạ Cụ tỏ giải phóng A. Vì vậy, làm tinh thông sở ổ sổ xỉ hệ tỷ hết thể kiếm đạo lưu phái Uno Hana Z, kiếm thuật kỹ xảo có thể nói là chân chính đạt đến tới được đỉnh phong, coi như là Sen Hạ Cụ, đã ở cùng Uno Hana Z trong lúc giao thủ phát hiện chính mình kiếm thuật ở trên kỹ xảo mặt không đủ. Dĩ nhiên, Uno Hana Z cũng là giống như vậy, lúc này trong lòng cũng của nàng là tâm hoa nộ phóng, lúc đầu chỉ là chứng kiến một cái kiếm nói không sai sau lưng, dự định thỏa nguyện một chút mà thôi. Nhưng không nghĩ đến cái này hậu bối lại một lần cho nàng kinh hỉ. Cái kia đủ để cùng nàng cùng so sánh kiếm đạo trình độ không nói, thế nhưng Sen Hạ Cụ ở kiếm đạo bên trong biểu diễn đồ đạc, để nàng nhìn thấy kiếm đạo khác bê phì một loại phương hướng phát triển. Vì vậy, tuy là đang không ngừng đao kiếm giao kích bên trong, song phương thoạt nhìn vẫn là thế quân lực địch dáng vẻ, thế nhưng những cái này xem cuộc chiến đội trưởng, phó đội Nagato, đều mơ hồ phát hiện song phương kiếm đạo đều mơ hồ có sở biến hóa, bất quá muốn để bọn họ nói ra cụ thể là biến hóa gì, bọn họ những thứ này kiếm đạo trình độ chỉ là bình thường nhân nhưng lại không nói ra được. Con có thành tựu song phương giao chiến sẻn hạ củ cùng u nổ hạ nạ dẹt mới, chỉ có, tin tưởng, bọn họ không những mình trở nên mạnh mẽ, ngay cả chính mình đối thủ đã ở đồng bộ trở nên mạnh mẽ bên trong. Bất quá sẻn hạ củ đến cùng không phải u nổ hạ nạ dẹt như vậy cơ hồ đạt đến đội trưởng cực hạn cường giả, tuy là hai người ăn ý trong tỉ thí cũng không có sử dụng bất kỳ linh lực, đây cũng là sẻn hạ củ mặc dù có thể cùng u nổ hạ nạ dẹt quá nhiều như vậy thu nguyên nhân chỗ. Thế nhưng hai người linh lực dù sao không có tiêu thất, mà là đều ngủ đông tại bọn họ riêng mình trong thân thể, coi như không có dùng linh lực tăng mạnh lực lượng của chính mình, tốc độ, thế nhưng miễn là trong cơ thể có linh lực đều sẽ bị động ra chỉ thân thể sức chịu đựng, cái này có thể không phải là sức người sở có thể khống chế. Vì vậy, theo tỉ thí không ngừng tiếp tục, ở nơi này hết sức chăm chú trong chiến đấu, hai thể lực của con người tiêu hao hơn nữa nhanh, loại trình độ này tiêu hao đối với U Nổ Hạ Nạ Dẹt cường giả như vậy tự nhiên không coi vào đâu, loại cường độ này chiến đấu. Coi như là duy trì liên tục cái 3 ngày 3 đêm đối với nàng mà nói cũng không có quan hệ gì. Nhưng là đối với sẻn hạ cũ mà nói cũng không giống nhau, dù sao sẻn hạ cũ bây giờ linh thể cũng chỉ là một chân ương linh thuật học viện sống 1 năm mà thôi. So với việc U Nổ Hạ Nạ Dẹt mà nói, sẻn hạ cũ trong cơ thể về điểm này linh lực cũng không có hầu như không khác nhau gì cả. Cường độ cao chiến đấu lâu như vậy, sẻn hạ cũ đã cảm thấy thân thể bủn rủn, coi như sẻn hạ cũ ý chí kiên định, có thể rất mạnh mẽ nhịn xuống trong cơ thể chuyển tới trận trận mệt nhọc, nhưng là thân thể hắn lại bắt đầu có chút không kiên trì nổi. Những thứ khác không nói, chỉ là theo thân thể mệt nhọc, bắt đầu dần dần trở nên chậm tốc độ phản ứng để sẻn hạ cụ chiến lực bắt đầu suy giảm, vốn đang cùng U Nổ Hạ Nạ Dẹt có công có thủ chiến đấu, dần dần trở nên trở thành công ít thủ nhiều, cuối cùng thường thường hơn 10 trong kiếm, sẻn hạ cụ mới, chỉ có, công ra một kiếm. Chương 814, sai lầm. Sẻn hạ cụ nỗ lực lên. Cẩn thận. Lúc này mọi người vây xem cũng cảm thấy sẻn hạ củ biến hóa, nhất thời dù kỳ ạ cùng rèn gì cũng không lo đối diện những đội trưởng kia, đội phó thân phận, lo lắng vì sẻn hạ củ thêm dầu khuyến khích đứng lên. Xem ra U Nổ Hạ Nạ đội trưởng phải thắng. Ân, tiểu tử này đã sắp muốn không kiên trì nổi. Bất quá lại nói tiếp, ta vẫn là lần đầu tiên biết U Nổ Hạ Nạ đội trưởng dĩ nhiên đủng có lợi hại như vậy kiếm đạo. Đúng đúng, ta cũng là, ta trước đây còn tưởng rằng U Nổ Hạ Nạ đội trưởng không am hiểu chiến đấu đâu. Bất quá, có thể cùng U Nổ Hạ Nạ đội trưởng chiến đấu lâu như vậy, tên tiểu tử này kiếm đạo cũng cực kỳ kinh người a. Không riêng gì rèn gì cùng dù kỳ ạ, ngay cả bên kia những đội trưởng kia cùng phó đội nạ gạ tổ đối với đang tại chiến đấu hai người cũng là kinh ngạc không thôi, bọn họ cũng không giống như giả mà mổ tổ gần dù sai sai ghệ cù nì còn có U Kỳ Tạc Dù Hì Dịu, kỳ ố giả cụ sủn xì như vậy lão bài tử thần, bọn họ có thể nói đều là gần 100 năm bên trong mới trở thành tử thần, tự nhiên không biết U Nổ Hạ Nạ dẹt chân diện mục. Tại bọn họ trở thành tử thần, thậm chí biết U Nổ Hạ Nạ Dẹt cái này nhân loại thời điểm, U Nổ Hạ Nạ Dẹt cũng đã là 4 phiên đội đội trưởng, vô luận là ở những người khác trong tin đồn, vẫn là tại bọn họ trong ấn tượng, U Nổ Hạ Nạ Dẹt đều là một cái giả mạ tổ nạ đệ tỷ cô một dạng bác sĩ, bọn họ có thể cho tới bây giờ chưa thấy qua U Nổ Hạ Nạ Dẹt cùng bất luận kẻ nào động thủ quá. Một mạch đến hôm nay, bọn họ mới, chỉ có, biết cái gì gọi là đối nhân xử thế thiết đổ nát. Bình thường đều là một bộ giả mạ tổ nạ đệ tỷ cổ dáng vẻ U Nổ Hạ Nạ Dẹt dĩ nhiên cũng sẽ lộ ra giống như xạ giả kỳ kẻ nào kỳ như vậy khát máu hiếu chiến biểu tình, hơn nữa kiếm đạo cũng là cao minh như vậy. Bất quá đối với U Nổ Hạ Nạ Dẹt bọn họ chỉ là cảm giác ấn tượng đổ nát mà thôi, đối với U Nổ Hạ Nạ Dẹt chuyển biến bọn họ ngoại trừ kinh ngạc cũng không có cái gì, dù sao U Nổ Hạ Nạ Dẹt có thể là bọn họ tiền bối, nhưng là đối với Sẻn Hạ Cụ cũng không giống nhau, ở thấy được Sẻn Hạ Cụ cái kia kinh người kiếm đạo sau đó. Những người khác trước không đề cập tới, sỏi phổng cũng là đã tại trong lòng làm ra quyết định, tính toán đợi một sẽ sau khi chiến đấu kết thúc liền hảo hảo đề ra nghi vấn sẻn hạ cụ một phen. Nếu như không có vấn đề, người tài giỏi như thế nàng có thể không muốn buông tha, dĩ nhiên, không chống chân là nàng, ngay cả những thứ khác vài tên đội trưởng cũng là đánh giống nhau tâm tư. Mà trước không đề cập tới bọn họ những thứ này vây xem đảng trong lòng các loại các dạng ý tưởng, lúc này theo thời gian trôi qua, tràng thượng chiến đấu cũng là càng thêm kịch liệt. Ở phát hiện sẻn hạ cụ thể lực chống đỡ hết nổi phía sau, U Nổ Hạ Nạ Dẹt có thể không có gì dừng tay như vậy ý niệm trong đầu, ngược lại càng phát ra cuồng bạo công kích, một kiếm tiếp lấy một kiếm, liên hoàn không ngừng, căn bản không cho sẻn hạ cụ chút nào cơ hội thở dốc. Hai người giao thủ tứ tán kình phong liền dường như sắc bén dao găm một dạng, bọn họ quanh người mười mấy mét bên trong tất cả bàn ghế, còn có ở rượu bên trong nhà loại này bài biện, tất cả đều bị những thứ này kình phong cắt được vết thương chồng chết, phá toái không còn hình dáng. Thậm chí nếu như không phải mấy vị kia đội trưởng che chở, sợ rằng nhà này ở rượu phòng cũng đã sớm ở hai người giao phong bên trong bị vỡ thành một vùng phế tích, nơi nào sẽ giống như như bây giờ chỉ là bài trí trong nhà hư hao mà thôi. Bình! Tràn ngập cảm giác tiết tấu đao kiếm giao kích tiếng, vẫn vang vọng không ngừng. Unohana dẹt mỗi một đao đều cường tráng mạnh mẽ, một đao nhất thức tiến thối rõ ràng, đao phát như mũi tên rời cùng, đao thu như sơn nhạc sướng sướng, mỗi một đao trong lúc đó cơ hồ không có khoảng cách, lưỡi dao giống như là hạt mưa giống nhau không ngừng hướng sèn hạ cụ chút xuống. Mà sèn hạ cụ thì như nước chảy mây trôi, đao cùng người dường như liên hợp thành một cái vòng tròn nhuận chính thể, đao đao cũng là nhanh như tật phong, một bả thiện đả là có thể dùng nước tắt không lọt. Mặc dù không có tiến công lực, thế nhưng vô số vung chém cũng giống là một cái từ mũi kiếm tạo thành tường thành một dạng, lao lao ngăn cản Unohana Zets cuồng bạo thế tiến công. Bất quá với thủ lâu tất mất, tuy là sèn hạ cụ kiếm đạo trình độ không chút nào thua ở Unohana Zets, thế nhưng ở kỹ xảo phương diện dù sao vẫn là Unohana Zets càng cao hơn một bậc, mà tại thân thể mệt mỏi phía dưới, sèn hạ cụ kiếm đạo uy lực mạnh mẽ đặc điểm cũng chút nào không thể hiện được tới, ở song phương lại rằng có mấy phút đồng hồ sau đó. Rốt cục vẫn phải bị Unohana Zets trước tiếp theo thành. Lại là một kiếm chém tới, Sen Hạ Cụ tuy là vẫn là như phía trước như vậy đúng lúc sử dụng thiện đã đem một kiếm này ngăn lại, thế nhưng Sen Hạ Cụ thân thể cũng là ngày càng sa sút, lúc này đây rốt cục vẫn phải xuất hiện vấn đề. Ở ngăn một kiếm này sau đó, Sen Hạ Cụ cánh tay dĩ nhiên tại cái này lúc khẩn cấp quan trọng đột nhiên một hồi như nhún ra, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Sen Hạ Cụ trong tay thiện đã lại bị một kiếm này đè trở về. Tuy là Sen Hạ Cụ đúng lúc phản ứng kịp, cánh tay lần thứ hai phát lực, nhưng vẫn là chậm một bước, Sen Hạ Cụ bắp đùi phía bên ngoài nhưng là bị một kiếm này thương tổn đến, tuy là bởi vì Sen Hạ Cụ đúng lúc phản ứng quan hệ, thương không phải rất nặng, nhưng là lại coi như là mất một ván. Sau đó, Unohana Zets càng là đắc thế không tha người, bắt lại cơ hội khó có này, trực tiếp chính là nhất chiêu mật kiếm sứ ra. Ứng phó chém liên tục. Một kiếm này đi qua cầm kiếm hai tay, một tay đang cầm, một tay cầm ngược. Lợi dụng loại này không ngỡ nẻo tư thế, đem kiếm ở trong hai tay lẫn nhau phát lực, mỗi lần chỉ dùng một tay phát lực, có thể tốc độ cao liên tục chém ra mấy kiếm. Dĩ nhiên, tại loại này không ngỡ nẻo tư thế phía dưới, cụ thể có thể chém ra bao nhiêu kiếm liền muốn xem cá nhân tài nghệ. Trình độ kém, sợ rằng một kiếm đều chém không ra, thế nhưng trình độ mạnh, lại có thể trong nháy mắt liền chém ra 7-8 kiếm chi nhiều. Mà Unohana Zets năm đó nhưng là được xưng là Unohana giả trị kiếm đạo tông sư. Tài nghệ của nàng tự nhiên không thể nghi ngờ, vì vậy, một chiêu này mật kiếm, Unohana Zets dĩ nhiên trong nháy mắt liền chém ra 18 kiếm chi nhiều. Dĩ nhiên, nhanh như vậy chẳng kích, hơn nữa cái kia không ngỡ nẻo phát lực tư thế, công kích lực độ liền không thể trông cậy vào, trên cơ bản cũng chính là bình thường một kiếm phân nửa nhiều một chút trình độ, thế nhưng cái kia tốc độ công kích cùng quỷ dị xuất kiếm góc độ, nhưng có thể bù đắp tất cả. Chương 815, Gia Nạ Cụ Tỏ. Bất quá cái này vốn chỉ là tỷ đấu mà thôi, lại không phải liều mạng tranh đấu, loại trình độ này lực công kích để mà quyết phân thắng thua lời nói nhưng cũng là vậy là đủ rồi. 18 kiếm liên phát, nhất thời ở Unohana Zets cùng Sen Hạ Cụ trong lúc đó liền triển khai một mảnh kiếm mạc, như khổng tức khai bình mở dạng, từ dưới lên trên, hướng về Sen Hạ Cụ cuốn tới. Loại này có thể xưng là đẹp lạ thường một màn, ngay cả dưới trận những người khác cũng là nhìn hoa mắt thần mê, bị chấn động nói không ra lời. Đặc biệt những cái này đủ cường đại đội trưởng cùng phó đội Nagato, càng là rõ ràng nhận thức đến, như vậy kiếm thuật, đã không chút nào kém cỏi hơn thông thường Gia Nạ Cụ Tỏ xỉ cái năng lực, thậm chí, nếu như không phải đặc biệt xuất sắc Gia Nạ Cụ Tỏ, sợ rằng xỉ cái sau đó có năng lực cũng không hơn như vậy kiếm thuật. Cứu 13. Ngay cả những người vây xem này đều cảm xúc sâu như vậy, càng không nói đến Sẻn Hạ Cụ. Lúc này vô ý nhất chiêu thất thủ Sẻn Hạ Cụ con cảm giác mình trước mặt tất cả đều là kiếm quang. Trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên lại có chủng trở tay không kịp cảm giác. Sen Hạ Cụ minh bạch, mất trên nước tình huống bên dưới, mình vô luận như thế nào cũng là ngăn không được cái này toàn bộ kiếm quang. Lúc này Sen Hạ Cụ, lại tựa như tử đã đến tuyệt cảnh, ngoại trừ chịu thua chi bên ngoài chớ không có cách nào khác. Bất quá tuy là minh bạch lần này mình sợ rằng phải thua, thế nhưng Sen Hạ Cụ lại không phải cái loại này khoanh tay chịu chết nhân, cho dù là rõ ràng biết mình coi như là phản kháng cũng không khả năng ngăn lại toàn bộ kiếm quang. Nhưng muốn cho Sẻn Hạ Cụ không hề chống lại cứ như vậy chịu thua, cái kia lại tuyệt đối không thể. Coi như là biết rõ là thua, cũng muốn ra sức đánh một trận, đây mới là Sẻn Hạ Cụ tính cách. bất quá ở hiểu chính mình vô luận như thế nào làm cũng không thể ngăn lại những thứ này kiếm quang sau đó, Sen Hạ Cụ tâm lý cũng bỏ đi thắng thua chi niệm, lúc này Sen Hạ Cụ tâm thần có thể nói là tập trung cao độ, toàn bộ thể xác và tinh thần đều đầu nhập vào kế tiếp một kiếm này trong. Giống như là giống như sao băng, dù cho biết rõ sẽ chết, cũng muốn cháy hết sát na phương hoa. Nhân sinh cùng kịch bản phân biệt là cái gì? Đó chính là kịch bản phát triển còn cần logic, thế nhưng nhân sinh lại không cần. Nếu như mọi chuyện cũng có thể giống người dự đoán như vậy phát triển, đây cũng là không phải gọi nhân sinh, mà gọi kịch bản, mà chủng ngoài tất cả mọi người dự liệu sự tình, mọi người thường thường xưng là kỳ tích. Mà lúc này giữa sân liền là như thế, lúc đầu ở tất cả mọi người quan điểm bên trong, Sen Hạ Cụ là nhất định phải thua, coi như Sen Hạ Cụ dường như còn dự định cuối cùng ở phản kháng một bả, cũng không khả năng cải biến hắn thua sự thực, nhiều lắm là thua đẹp chút đã. Thế nhưng đang ở Sen Hạ Cụ cái này ngưng tụ toàn bộ tâm thần một kiếm chém ra sau đó, kỳ tích xảy ra. Sen Hạ Cụ trong tay cầm lúc đầu chỉ là chế tạo thiển đả mà thôi, thế nhưng ở nơi này một kiếm chém ra sau đó, thiển đả dáng dấp lại lặng yên không tiếng động xảy ra cải biến. Rõ ràng Sen Hạ Cụ phát vung đi ra ngoài thời điểm vẫn là thông thường thiển đả, thế nhưng đao đến trên đường cũng đã biến thành một loại khác dáng vẻ. Lúc đầu đen nhánh chuôi đao biến thành nhũ bạch vẻ, ngay cả đao sàm cũng biến thành giống như là dương chi bạch ngọc một dạng chất liệu. Mà lúc đầu chỉ là chế thức 80cm thân đao cũng thay đổi trường rất nhiều, biến đến mức hoàn toàn phù hợp Sen Hạ Cụ dùng đao tập quán. Có thể nói, nguyên bản Sen Hạ Cụ trong tay thiển đả hoàn toàn là phổ thông nói, cái kia hiện tại Sen Hạ Cụ đao trong tay chính là một thanh tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Mà kèm theo thiển đả biến hóa, Sen Hạ Cụ cũng cảm giác đao trong tay cùng mình liên hệ đột nhiên trở nên chặt chẽ lên, đao trong tay cùng mình đã không có bất kỳ ngăn cách, Sen Hạ Cụ dường như thực sự cảm giác được. Trong tay đao võ sĩ dường như biến thành chính mình một cái tứ chi một dạng, sẽ lãnh, sẽ nhiệt, sẽ cảm giác. Mà hết thể này hậu quả, chính là Sen Hạ Cụ đây vốn là hung manh trí cực một đao, trở nên càng thêm hung manh lên, uy lực so với phía trước cơ hồ là hoàn toàn tăng lên một cấp bậc. Một kiếm này Sen Hạ Cụ hoàn toàn là sử xuất chính mình lực lượng của toàn thân, một kiếm chém ra sau đó, Sen Hạ Cụ cảm giác khí lực toàn thân đều dường như bị quất ra đi giống nhau, Sen Hạ Cụ tùy theo dùng sức quá độ. Nửa quỵ ở trên sàn nhà. Mà kèm theo Sen Hạ Cụ một kiếm này chém ra, một đạo dịch thấu trong suốt dây nhỏ liền xuất hiện tại phía trước một kiếm quỹ tích bên trên, hầu như trong nháy mắt liền phá vỡ vô khí chạm đến rồi ù nổ hạ nạ dẹt trước người. Mà thấy như vậy một màn, mọi người tự nhiên đều minh bạch Sen Hạ Cụ sợ rằng đã mất đi chống lại năng lực, ngoại trừ vẻ mặt lo lắng nhìn Sen Hạ Cụ rèn gì cùng dù kỳ ạ mấy người ở ngoài, nhưng cái này đội nạ gạ tổ cũng chuẩn bị kỹ càng. Nếu như một phần vạn Uno hạ nạ đội trưởng hưng phấn quá mức, không có đúng lúc thu tay nói, cái kia bọn họ cũng thì không khỏi không tham gia, bọn họ có thể làm không được trơ mắt nhìn một cái như vậy tương lai tử thần đống lương cứ như vậy chết tại đây dạng một cái thầm lén tỉ đấu bên trong. Bất quá cực kỳ hiển nhiên bọn họ lần này chuẩn bị hoàn toàn là làm không công, ngay tại những này kiếm quang sắc bắn chúng Sen Hạ Cụ thời điểm, lại đột nhiên đều tiêu tan tản ra. Nhưng là đối với mặt Uno Hana Zets ở nơi này lúc khẩn cấp quan trọng thu hồi trong tay mình dạ nạ cụ tỏ. Cái này ngược lại không phải Uno Hana Zets cho Sen Hạ Cụ lưu mặt mũi hoặc sợ thương tổn đến Sen Hạ Cụ gì gì đó, mà là không được không làm như vậy. Sen Hạ Cụ cái này siêu việt chính mình quá khứ cực hạn một kích cũng là để Uno Hana Zets cũng cảm thấy uy hiếp, nếu như nàng cố ý muốn đem cái này ứng phó chém liên tục tiếp tục nữa nói, như vậy nàng có thể khẳng định, chính cô ta cũng tuyệt đối dưới một kích này thụ thương. Tuy là cái này chủng tình huống bên dưới hai người đều bị thương, thế nhưng nàng nhưng là đường đường tử thần đội trưởng, mà đối diện người thiếu niên kia chỉ là khu khu chân ương linh thuật học viện học sinh mà thôi một. Hai, nhìn như vậy lại tựa như huề cục diện, cũng đã có thể tính nàng thua. Bất quá để Uno Hana dẹt hết ý là, Sen Hạ Cụ cái này một cái bay lượn chẳng kích, vô luận uy lực vẫn là ngưng tụ trình độ đều ngoài dự liệu của nàng. Uy lực còn chưa tính, nàng dù sao cũng là đội trưởng cấp bậc cường giả. Coi như uy lực ở mạnh mẽ một ít, cũng không khả năng để trong tay nàng dạ nạ cụ tỏ dao động nửa phần, thế nhưng cái kia kinh người ngưng tụ trình độ lại làm cho nàng có chút trở tay không kịp. Theo nàng dạ nạ cụ tỏ chặn lại, đạo kia dịch thấu trong suốt dây nhỏ dĩ nhiên trực tiếp bị cắt thành hai nửa, bất quá tuy vậy, như sợi tơi kiếm khí cũng không có chút nào tán loạn, mà là vượt qua ủ nổ hạ nạ dẹt dạ nạ cụ tỏ tiếp tục hướng về thân thể của hắn chém tới. Chương 816, chịu thua. Sì. Lần này đến chưa từng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cái này lưỡng đạo dịch thấu trong suốt như tơ kiếm khí trực tiếp chém tới Uno Hana Zet trên người, bất quá nhưng cũng vẹn vẹn như vậy mà thôi. Ở một tiếng nhỏ nhẹ cắt kim loại tiếng sau đó, cái này hai nói kiếm khí tất cả đều mất đi ra, thế nhưng Uno Hana Zet bản chém chúng địa phương cũng là không phát hiện chút tổn hao nào, thậm chí ngay cả y phục đều không có bất kỳ tổn hại. Nhìn Sen Hạ Cụ nhất thời thất vọng không nớt, ngược lại không phải Sen Hạ Cụ cỡ nào hy vọng U Nổ Hạ Nạ Dẹt thụ thương, mà là cái này chính mình toàn lực, thậm chí siêu trình độ phát huy một kích, nhưng không có bắt đầu đến bất kỳ tác dụng gì, coi như Sen Hạ Cụ lòng dạ thông suốt tắt xuôi là không tự chủ được dâng lên một hồi thất lạc cảm giác. Ta thua. Cảm nhận được chính mình cả người bắp thịt đã bủn rủn vô lực, tuy là cái này chốc lát, đã khôi phục một ít thể lực, không ảnh hưởng hành động, nhưng là muốn chiến đấu lại là không thể nào. Vì vậy Sen Hạ Cụ tuy là trong lòng có chút khổ sáp, nhưng vẫn là thư thái đối với U Nổ Hạ Nạ Dẹt mở miệng chịu thua nói. Hô! Chứng kiến chiến đấu đã kết thúc, tuy là kết quả vẫn là lấy Sen Hạ Cụ chịu thua cao chung, nhưng bên cạnh xem 16 nhìn cả trận chiến dù kỳ ạ còn có rèn gì vẫn là thở dài nhẹ nhõm. Tại bọn họ trong lòng, miễn là Sen Hạ Cụ không có việc gì là tốt rồi, huống chi, đối với mới có khả năng là tử thần đội trưởng, bọn họ ngay từ đầu sẽ không cho rằng Sen Hạ Cụ có thể thắng lợi. Kết quả này cũng tại bọn họ như đã đoán trước, tại bọn họ trong mắt, Sen Hạ Cụ có thể cùng đội trưởng đánh khó phân thắng bại đã đầy đủ ưu. Tú, không chống chân là hai người bọn họ, ngay cả bên cạnh bọn họ kỳ dạ ý rụt cùng tạ kẻ nụ chia húc cũng là vì Sen Hạ Cụ thả lỏng một hơi. Bọn họ tuy là cùng Sen Hạ Cụ không có giao tình gì, thế nhưng Sen Hạ Cụ dù sao cũng là bạn bè của bọn họ ạ bạ dìa rẻn gì hảo bằng hữu, hơn nữa đều là một trường học, tuy là không thể là Sen Hạ Cụ xuất đầu. Thế nhưng trong lòng cũng là không phải hy vọng Sèn Hạ Cụ xảy ra chuyện. Bất quá, cùng bọn họ bất đồng, đang nghe Sèn Hạ Cụ chịu thua phía sau, những đội trưởng kia cùng đội phó cấp bậc tử thần ngược lại thần tình hơi khác thường, không ai mở miệng nói chuyện. Không phải, là ta thua. Mà đang ở những cái này tử thần đội trưởng, đội phó khác thường trong ánh mắt, U Nô Hạ Nạ Dẹt cũng không có tán thành Sèn Hạ Cụ chịu thua, ngược lại có chút hài lòng nói rằng. Chứng kiến Sèn Hạ Cụ đối với mình chịu thua còn muốn nói điều gì bộ dạng. U Nô Hạ Nạ Dẹt không đợi Sèn Hạ Cụ mở miệng, liền trực tiếp tiếp tục nói ra, cuối cùng ngươi một kiếm kia ta chưa thành công đỡ, sở dĩ không có có thụ thương, chỉ là bởi vì một kiếm kia uy lực so với việc đội trưởng mà nói, vẫn là quá yếu, coi như chém tới trên người của ta, nhưng cũng không đột phá nổi ta hộ thể linh áp. Nghe được U Nô Hạ Nạ Dẹt lời nói, bên cạnh những cái này tử thần đội trưởng cùng đội phó cũng lộ ra không ngoài sở liệu thần tình, bọn họ liền đoán được là kết quả này. Dù sao, lấy trong mắt của bọn họ, tự nhiên cũng phát hiện một kích tối hậu mờ ám, nói riêng về kiếm đạo, đúng là cái kia chân ương linh thuật học viện thiếu niên càng tốt hơn. Dù sao bọn họ cũng đã sớm nhìn ra, U Nô Hạ Nạ Dẹt cùng thiếu niên này chiến đấu cũng chỉ là đơn thuần tỉ thí kiếm đạo mà thôi, còn như chiến đấu, thiếu niên này cũng không có cùng U Nô Hạ Nạ Dẹt chiến đấu tư cách, nếu như quyết tâm lời nói, coi như thiếu niên này có thể đem kiếm đạo chơi ra hoa tới, linh lực không đủ, cũng không khả năng chống đỡ được U Nô Hạ Nạ Dẹt thuận tay một kích. Thật vậy chăng? Sèn Hạ Cụ dĩ nhiên thắng. Quá tuyệt vời, ta liền biết Sèn Hạ Cụ kiếm đạo là lợi hại nhất. Đối với U Nô Hạ Nạ Dẹt chịu thua, Sèn Hạ Cụ vẫn không trả lời, bên cạnh rèn dị cùng dù kỳ ạ liền vì Sèn Hạ Cụ cao hứng. Bất quá Sèn Hạ Cụ trong lòng cũng không thế nào nhận thức có thể loại kết quả này, ở Sèn Hạ Cụ trong lòng, chiến đấu chính là chiến tranh, chính mình dẫn đầu mất đi sức phản kháng, tự nhiên xem như là thua. Sèn Hạ Cụ cũng không có vì mình tìm lý do thói quen, vừa vặn tương phản, đối với chiến đấu Sen Hạ Cụ đối với yêu cầu của mình luôn luôn là nghiêm ngặt vạn phần, quyết không cho phép chính mình tâm lý tồn tại dù cho một tia may mắn. Đây có lẽ là ban đầu ở hổ cả thế giới làm nì dạ lúc lưu lại thói quen, bởi vì ở trước đây, Sen Hạ Cụ còn chưa trưởng thành thời điểm, bất kỳ cái gì may mắn, bất kỳ cái gì sơ sẩy, đều có thể bỏ mạng. Bất quá nhìn một bên cao hứng quên hết tất cả dù kỳ ạ cùng rèn lên gì, Sen Hạ Cụ thu hồi bên mép phản bác, xem như là thừa nhận kết quả này, không phải nói cái gì nữa. Dù sao Sèn Hạ Cụ cũng không có bởi vì cùng U Nổ Hạ Nạ Dẹt tỉ thí một hồi, còn đánh khó phân thắng bại, liền quên hết tất cả, hắn hiện tại có thể chỉ là một nho nhỏ chân ương linh thuật học viện học sinh, liền chính thức tử thần đều không phải, mặc dù có chút thiên phú, nhưng cũng chỉ là thiên phú mà thôi. Còn đối với mới có khả năng là nằm ở sầy giấy đỉnh cao nhất tử thần đội trưởng, giữa song phương thân phận chênh lệch nhưng là khác nhau một trời một vực, đối với lời của đối phương, hắn có thể không có phản bác dư âm, ngoan ngoãn nghe là được rồi. Nhìn thấy song phương tỉ thí kết thúc, một bên mấy vị khác tử thần cũng đều vây quanh, đánh giá Sèn Hạ Cụ đều không khỏi tấp tắc kêu kỳ lạ, tựa hồ đối với Sèn Hạ Cụ kiếm đạo đều cảm thấy có một ít bất khả tư nghị. Trong đó phụ trách điệp báo nhị phiên đội đội trưởng Sở Phổng càng là mạnh mẽ 787 đi xua tan mấy phần say, hướng về phía Sèn Hạ Cụ nghiêm túc mở miệng hỏi, người rốt cuộc là người nào, tại sao phải có như vậy kiếm đạo tu vi? Tuy là mở miệng chỉ là Sở Phổng một người, thế nhưng ở Sở Phổng mở miệng sau đó, những thứ khác mấy vị tử thần đội trưởng, đội phó cũng đều nghiêm túc vài phần, chờ đợi lấy Sẻn Hạ Cụ trả lời. Nếu như chỉ là kiếm đạo hoặc là bạch đả mạnh mẽ một ít, ngược lại không có gì, dù sao vô luận là ở hiện thế hay là đang lưu hồn ai, đều có kiếm đạo cùng một ít tay không vật lộn kỹ xảo truyền lưu, bất quá Sẻn Hạ Cụ hiển nhiên là mạnh hơi quá đầu, lúc này mới gây nên những thứ này tử thần đội nạ gạ tổ rất hiếu kỳ. Đúng vậy, đừng xem những đội trưởng này dường như cực kỳ bộ dáng nghiêm túc, kỳ thực trong lòng của bọn họ còn là tò mò chiếm đa số, dù sao, Sao Ô Sô Si Hệ Tì liền bọn họ xảy ra một cái thế lực, bọn họ hay là đối thủ cũng chỉ có nhẹ mà thôi, tối đa cũng chính là ở thêm cái trước quy si. Bất quá xem Sẻn Hạ Cụ bộ dạng, cực kỳ hiển nhiên không thể nào là nhẹ, nếu như Sẻn Hạ Cụ là cung thuật xuất chúng, bọn họ còn khả năng sẽ có chút hoài nghi, thế nhưng kiếm đạo nha, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua quỷ sĩ còn cần kiếm đạo. Vì vậy, miễn là Sẻn Hạ Cụ không phải nhẹ hoặc là quỷ sĩ, những thứ khác đều không phải vấn đề lớn lao gì. Chương 817, vỡ thành mảnh vụn lòng tự tin. Dĩ nhiên, trên thực tế, còn có một cái vấn đề, đó chính là Lữ Hàng, bất quá cũng may Lữ Hàng là ở quá là hiếm thấy, những thứ này đội nạ gạ tổ cũng không có hướng phía trên này suy nghĩ. Thế nhưng trên thực tế, Lữ Hàng mới là Sẻn Hạ Cụ uy hiếp. Sẻn Hạ Cụ cho tới bây giờ sẽ không có cho là mình sẽ bị coi thành nhẹ hoặc là quỷ sĩ các loại, duy nhất lo lắng chính là bị điều tra ra trải qua có chuyện, bị coi thành Lữ Hàng, phải biết rằng, ở xã hội sổ xì hệ tỷ pháp luật bên trong, Lữ Hàng cũng chết tội. Nếu như vẫn luôn không có tiếng tăm gì, là một người bình thường tử thần tự nhiên không thành vấn đề, coi như là một gã tịch quan cũng không cần làm sao lo lắng. Dù sao những cái này ở vào xã hội sổ xì hệ tỷ đưa ánh mắt phóng tới một gã trong mắt bọn họ còn kiến hôi trên người. Nhưng là muốn trở thành tử thần đội trưởng, đội phó nói, cái kia thì không được, loại này hộ đỉnh 13 lần cao tầng tuyệt đối sẽ bị tra cái cuối cùng hướng lên trời, thân phận dù cho có một chút vấn đề đều sẽ bị điều tra ra, thậm chí dù cho miễn là hơi chút cao điệu một ít, một ngày gây nên cái kia chút đại nhân vật chú ý, cũng có thể bại lộ lén qua sự thực. Cũng may Sẻn Hạ Cụ có dự kiến trước, trước đây cũng không có vì ý đồ phương liền trực tiếp dựa vào cùng với chính mình lực lượng cường đại nhập cư trái phép vào xã hội sổ xì hệ tì. Mà là không ngại cực khổ, làm bộ phổ thông hồn phách, đi qua siêu độ loại này hợp pháp thủ đoạn tới xã hội sổ xì hệ tì. Hiện tại coi như ở làm sao cha, Sẻn Hạ Cụ đều không lo lắng, dù sao từ siêu độ đến tiến nhập xã hội sổ xì hệ tì sau đó, Sẻn Hạ Cụ nhưng là không có một chút vấn đề, còn như lại phía trước, thậm chí lúc còn sống sự tình. Vậy xin lỗi, miễn là Sẻn Hạ Cụ không nói, ai biết Sẻn Hạ Cụ chết bao lâu, sinh tiền là thời đại nào nhân, loại chuyện như vậy căn bản cha không thể cha. Vì vậy, đối mặt Sở Phong hỏi ý, Sẻn Hạ Cụ không có chút nào chột dạ, ngược lại vẻ mặt lạnh nhạt mở miệng hỏi ngược lại, mấy vị đại nhân là muốn biết ta tại sao phải có mạnh như vậy kiếm đạo lại không nổi danh, thậm chí vì sao đến rồi hiện tại vừa muốn lấy tử thần nguyên nhân a? Bị Sẻn Hạ Cụ bóc trần suy nghĩ trong lòng, Sở Phong chẳng những không có cái gì dị dạng, ngược lại vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, tiếp tục đối với Sẻn Hạ Cụ nói ra, không sai, ta muốn hỏi chính là cái này, như ngươi vậy kiếm đạo tu vi, coi như là ở lưu hồn nhai cũng có thể thanh danh hiển hách mới đúng. Hơn nữa, ngươi vì tu luyện cái gì đến rồi bây giờ tình trạng này vừa muốn lấy gia nhập vào chân lương linh thuật học viện, là đúng xảy ra có bất mãn sao? Điều không vinh dự này là Sở Phong nghi vấn, cũng là mấy vị khác tử thần nghi vấn, bởi vì tại bọn họ trong ý nghĩ, có như vậy kiếm đạo tự nhiên là ở xã hội sổ xì hệ tỷ trải qua nhiều năm tu luyện, thậm chí khả năng mấy trăm năm không ngừng, mà thời gian lâu như vậy, lưu hồn nhai lại chưa từng có nhiệm Hà Phong tiếng truyền ra. Tự nhiên để bọn họ hơi nghi hoặc một chút. Còn như có thể là ở hiện thế vấn đề tu luyện, bọn họ căn bản là không có cân nhắc qua, dù sao xem Sẻn Hạ Cụ bộ dạng, chết thời điểm cũng liền 18-19, bọn họ cũng không nhận ra tuổi như vậy là có thể tu luyện ra mạnh như vậy kiếm đạo. So với việc vấn đề này, vì sao hiện tại Sẻn Hạ Cụ mới đến chân ương linh thuật học viện vấn đề, bọn họ ngược lại không chút để ở trong lòng, dù sao, có năng lực lại không muốn trở thành tử thần có thể xa xa không chỉ Sẻn Hạ Cụ một cái. Dù sao, nếu như có năng lực, ở lưu hồn nhai sinh hoạt có thể chưa chắc không phải như tử thần, đặc biệt cái loại này pháo hôi tử thần tỷ lệ tử vong nhưng là không thấp. Nghe được Sở Phong lời nói, Sẻn Hạ Cụ mặc dù biết cố ý đem vấn đề nói lớn chuyện ra là làm tra tấn dòng này thói quen, dù sao như vậy mới có thể hù dọa ở bị người tra tấn, để bị người tra tấn nói thật, nhưng tha là như thế, Sẻn Hạ Cụ đang nghe vấn đề lại nhưng đã thăng cấp đến chính mình đối với sầy dậy trong thái độ, Sẻn Hạ Cụ vẫn còn có chút dở khóc dở cười. Bất quá tuy là trong lòng không cho là đúng, thế nhưng Sẻn Hạ Cụ cũng không dám thờ ơ, dù sao nếu quả như thật bị phán định chính mình đối với sầy dậy sinh lòng bất mãn, như vậy lấy trung ương 64 thất mục, e là cho dù chính mình thiên phú càng cao, bị chết càng nhanh. Vì vậy, Sẻn Hạ Cụ vội vàng trả lời, ta làm sao biết đối với sầy dậy có cái gì bất mãn, ta nhưng là vẫn luôn mơ ước trở thành tử thần. Ở thái độ tiên minh biểu lộ thái độ của mình sau đó, Sen Hạ Cụ mới, chỉ có, tiếp tục nói ra, cho nên ta không có ở lưu hồn nhai xông ra cái gì danh tiếng, cùng với đến hiện tại mới, chỉ có, gia nhập vào chân ương linh thuật học viện nguyên nhân, chỉ là bởi vì ta mới đến sổ sổ xì hệ tỷ không lâu sau mà thôi, ta nhớ được, đang ở mấy tháng trước, ta mới bị siêu độ tiếp đón được sổ sổ xì hệ tỷ tới. Cái gì, làm sao có thể? Hắc, lẽ nào ngươi muốn nói cho chúng ta biết, ngươi cái này một thân kiếm đạo tu vị, đều là ở sinh tiền tu luyện. Ngươi sinh tiền mới bay lớn, làm sao có thể luyện được mạnh như vậy kiếm đạo? Nghe được Sen Hạ Cụ trả lời, những đội trưởng này, phó đội nạ gạ tổ trong nháy mắt cảm giác mình bị mất mặt, phải biết rằng bọn họ mới vừa còn ở trong lòng nghĩ Sen Hạ Cụ đến cùng tu luyện bao nhiêu năm, mới, chỉ có, luyện thành mạnh như vậy kiếm đạo, quá mức thậm chí đã thầm chấp nhận Sen Hạ Cụ ở sổ sổ xì hệ tỷ tu luyện vài chục năm, trên trăm năm thiết định. Thế nhưng hiện tại Sen Hạ Cụ lại nói cho bọn họ các ngươi đều là đang nghĩ vớ vẩn, nhân ra căn bản là mới đến sổ sổ xì hệ tỷ, điều này không khỏi làm những đội trưởng này, phó đội nạ gạ tổ đều cảm giác được một hồi khó có thể tin, thậm chí ngay cả Unoha nạ Zets cũng là như vậy. Phải nói, Unoha nạ Zets trong lòng kinh ngạc nhất mới đúng, phải biết rằng nàng làm sơ thành làm một đời kiếm đạo tông sư, bị người tôn làm gia trị, nhưng là tìm mấy trăm năm thời gian, mà nàng hiện tại, nhưng là đã sấp xỉ 2.000 tuổi. Mà trên kiếm đạo đánh bại của nàng thiếu niên, dĩ nhiên nói cho nàng biết, hắn mới tu luyện kiếm được rồi tốt nói không đến 20 năm, điều này làm cho Unoha nạ Zets lần đầu tiên nếm thử đến cảm giác bị thất bại là tư vị gì. Dường như từ ngại không đủ giống như, nhìn những đội trưởng này, phó đội nạ gạ tổ khó tin thần sắc, Sen Hạ Cụ càng là khẳng định nói ra, hiện nay kiếm của ta đạo tu vì đều là ở sinh tiền tu luyện đoạt được, trước đây, ta nhưng là thiếu chút nữa liền trở thành đại kiếm hào nam nhân. Nghe nói như thế, mặc dù không biết đại kiếm hào là cái gì, bất quá mọi người cũng đều không đem lực chú ý thả ở phía trên, chỉ cho là một loại đối với kiếm đạo đại sư xưng hô, bọn họ hiện tại cũng chỉ là cảm giác cùng người thiếu niên trước mắt này so sánh với. Bọn họ quá khứ cái kia tự nhận là còn tốt tư chất đều bể cặn bã, hơn nữa còn là bị người đạp lên 100 lần cái chủng loại kia. Đặc biệt những đội trưởng kia, đội phó, bọn họ tưởng tượng mình một chút kiếm đạo, đều có chủng tu luyện đến cầu trên người hào giác. Chương 818, khai giảng. Lúc đầu những đội trưởng này liền không chút hoài nghi Sen Hạ Cụ, những thứ này cũng chỉ là theo thông lệ hỏi mà thôi, vì vậy, bọn họ cũng không có làm sao làm khó dễ Sen Hạ Cụ. Tuy là Sen Hạ Cụ đáp án đối với bọn họ mà nói có chút khó tin, nhưng là bọn họ lại là thế nào cũng không khả năng nghĩ đến Sen Hạ Cụ dĩ nhiên là dị giới lai khách, vì vậy, ở loại bỏ những thứ khác khả năng sau đó, bọn họ tuy là vẫn còn có chút khó có thể tiếp thu, nhưng vẫn là miễn cưỡng tin Sen Hạ Cụ lời nói. Còn như hoàn toàn tín nhiệm, đó là không có khả năng, bọn họ cũng là mấy trăm tuổi người, làm sao có thể đợi tin Sen Hạ Cụ lời nói của một bên. Tuy là cảm thấy Sen Hạ Cụ sẽ không ở những thứ này một cha đô có thể tra rõ ràng tin tức bên trên lừa gạt bọn họ, nhưng sau đó bọn họ vẫn sẽ một lần nữa điều tra một lần. Bất quá bọn họ vừa nghĩ tới hiện giữ thập nhất phiên đội đội trưởng Xạ Dạ Kỳ Kẹ Nạ Kỳ, bọn họ tâm lý liền bình thường trở lại một ít. Sen Hạ Cụ biểu hiện tuy là yêu nghiệt, nhưng so với Xạ Dạ Kỳ Kẹ Nạ Kỳ tới vẫn là kém không chỉ một bậc, dù sao cái kia nhưng là không có trải qua bất kỳ tử thần huấn luyện, chém quyền quỷ đi giống nhau không trở về. Đơn chỉ bằng một thân cường hãn linh áp liền trở thành cấp đội trưởng tên cấp A. Có như vậy Châu Ngọc phía trước, bọn họ đối với Sen Hạ Cụ có thể ở sinh 650 trước không đến thời gian 20 năm bên trong liền tu thành như vậy kiếm đạo, cũng tin vài phần, dù sao, đến rồi bọn họ cái này từng trải, đều sớm đã hiểu thế gian vạn vật không công bình, có ít người tồn tại từ nhỏ chính là dùng để đả kích những người khác. Tuy là những thứ này đội nạ gạ tô đều đã đối với Sen Hạ Cụ vô cùng thưởng thức, nhưng là lại cũng không có lập tức mở miệng mời chào. Dù sao một phương diện bọn họ mặc dù nhưng đã cơ bản tin Sen Hạ Cụ lý do thoái thác, thế nhưng những đội trưởng này cũng đều không phải tiểu hải tử, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, đang không có xác thực kết quả điều tra trước khi ra ngoài, bọn họ cũng sẽ không vọng có kết luận, nếu không. Một phần vạn Sen Hạ Cụ thật sự có vấn đề, cái kia bọn họ không phải ném đại nhân. Còn có chính là tuyển nhận đội viên không chỉ có riêng là tư chất thực lực vấn đề, tính cách, phẩm tính cũng là rất trọng yếu, bọn họ mới vừa cùng Sen Hạ Cụ tiếp xúc. Đối với Sen Hạ Cụ tất cả cũng không trả nổi giải khai, coi như là vô cùng thưởng thức Sen Hạ Cụ, cũng muốn trước quan sát Sen Hạ Cụ một đoạn thời gian lại nói, xác định làm người tính cách lại nói, nếu không. Sen Hạ Cụ nếu là tính cách gác liệt đồ lời nói, triệu hồi trong đội cũng là một cái phiền phức. Vì vậy, đang cùng Sen Hạ Cụ lại hàn huyên vài câu sau đó, những thứ này đội nạ gạ tổ liền đều trực tiếp rời đi cái này đã sắp muốn trở thành phế tích ở rượu phòng. Dĩ nhiên, làm bốn viên đội đội trưởng Ủ Nổ Hạ Nạ Dẹt đương nhiên sẽ không để Sẻn Hạ Cụ phụ trách này tấm cục diện rồi dám, trước khi đi liền trực tiếp để tiệm này điếm chủ đến khi ngày mai đi bốn viên đội trình báo tổn thất là được, đến lúc đó tự nhiên sẽ từ bốn viên đội tới tiến hành bồi thường. Cái này cũng miễn trừ Sẻn Hạ Cụ phiên phức, nếu không, tiệm này điếm chủ đến lúc đó không dám chủ động đi tìm Ủ Nổ Hạ Nạ Dẹt tầm phải bồi thường, sợ rằng đối với Sẻn Hạ Cụ chỉ sợ cũng sẽ không khách khí như thế. Mà đến khi những thứ này tử thần đội trưởng, phó đội nạ gạ tổ đi sau đó, rèn gì, dù kỳ a bọn họ mới xem như thả lỏng một hơi, nhìn thắng lợi Sẻn Hạ Cụ đều xông tới. Còn như trong tiệm còn lại khách nhân, từ lúc Sẻn Hạ Cụ cùng Ủ Nổ Hạ Nạ Dẹt vừa mới bắt đầu chiến đấu lần đầu liền dồn dập tự giác rời sân, thoạt nhìn kinh nghiệm vô cùng phong phú, cực kỳ hiển nhiên, bọn họ bình thường không ít đụng tới loại chuyện như vậy. Đây chính là Dạ Nạ Cụ tỏ sao? Tốt xinh đẹp a, cùng thiện đả chính là không giống với. Thật ước ao Sẻn Hạ Cụ ngươi, dĩ nhiên ngưng tụ ra chính mình Dạ Nạ Cụ tỏ. Lúc này, vô luận là Genji, Zukiya, vẫn là kỳ dạ ý dù, tạ kẻ nủ chia húc chú ý lực đều đã không phải lúc trước chiến đấu lên, đối với bọn họ mà nói, so với phía trước kiếm đạo tỷ đấu, không thể nghi ngờ là mới vừa ngưng tụ Dạ Nạ Cụ tỏ càng khả năng hấp dẫn bọn họ chú ý lực một ít. Dù sao đối với bọn họ mà nói, giống như Sẻn Hạ Cụ mạnh như vậy kiếm đạo bọn họ tuy là cũng rất hâm mộ, thế nhưng cũng chỉ như thế, không có mạnh như vậy kiếm đạo cũng sẽ không ảnh hưởng bọn họ trở thành tử thần. Thế nhưng Dạ Nạ Cụ tỏ cũng không giống nhau, đây mới là tử thần tượng trưng, miễn là ngưng tụ ra Dạ Nạ Cụ tỏ, liền trên cơ bản tượng trưng cho đã một chân bước vào tinh anh tử thần cánh cửa. Càng trọng yếu hơn chính là, chứng kiến Sẻn Hạ Cụ ngưng tụ ra Dạ Nạ Cụ tỏ, bọn họ thật giống như thấy được ngày mai chính mình giống nhau. Xem lấy bọn họ ánh mắt hâm mộ, đặc biệt rèn gì cùng rủ kỳ ạ, Sẻn Hạ Cụ đương nhiên sẽ không keo kiệt, trực tiếp liền đem Dạ Nạ Cụ tỏ đổ cho rủ kỳ ạ, để bọn họ xem xét cẩn thận. Thậm chí ở tâm tình thật tốt phía dưới, ngay cả kỳ dạ ý dù còn có tạ kẹ nụ chia húc, Sẻn Hạ Cụ cũng xem ở rèn gì mặt mũi của không có ngăn cản bọn họ, mặc cho bọn họ ở rèn gì sau đó, tiếp xúc chính mình Dạ Nạ Cụ tỏ. Nhìn Sẻn Hạ Cụ cái kia đã lột xác cùng thiện đã hoàn toàn bất đồng, trở nên mỹ lệ giống như một bả tác phẩm nghệ thuật Dạ Nạ Cụ tỏ, vô luận là dù kỳ ạ, vẫn là rèn gì, hoặc là kỳ dạ ý dù, tạ kẹ nụ chia húc, ánh mắt đều trở nên si mê đứng lên, đang hâm mộ đồng thời. Bọn họ cũng không khỏi đối với trong tay mình thiện đà cũng càng thêm mong đợi, chờ mong cùng với chính mình Dạ Nạ Cụ tỏ rằng rớp. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt lại là mấy tháng đã qua. Ngày nghỉ sớm đã kết thúc, mới học kỳ cũng đã bắt đầu. Ở mới học kỳ bên trong, Sẻn Hạ Cụ, dù kỳ ạ, khí nạ mỏ gì mỏ mỏ các loại, chờ, người cũng đã thích đứng chân ương linh thuật học viện sinh hoạt, cũng từ năm thứ nhất tân sinh biến thành năm thứ hai vai nam trung niên. Ở trong ngày nghỉ, đi qua Sẻn Hạ Cụ chỉ ra sự tình ngọn nguồn sau đó, tuy là hì sủ gạ tụt hì dịu đối với tử thần vẫn có một ít phiến diện, nhưng là vì bọn họ con bà nó khỏe mạnh suy nghĩ, hì sủ gạ tụt hì dịu cuối cùng vẫn bị hì nạ mò gì mò mò thuyết phục, ở năm nay khai giảng, cũng thi vào chân ương linh thuật học viện. Lúc đó, ở nhập học chắc thi đến phiên hì sủ gạ tụt hì dịu thời điểm, linh áp máy kiểm tra kết quả khảo nghiệm trực tiếp mạnh nổ. Để những cái này chủ trì khảo nghiệm chân ương linh thuật học viện lao sư còn có tử thần nhóm đều là nhìn mục trường khẩu nốc, ngay sau đó là mừng rỡ như điên. Thậm chí hịt sủ gạ tụt hỉ dự cái kia trăm năm đều khó gặp tư chất ngay cả sởi dự cao tầng đều mơ hồ đã bị kinh động, vô luận là trung ương 46 thất vẫn là hộ đỉnh thập tam phiên đội tổng đội trưởng giả mà mổ tổ gần dự sải ghệ cù nỉ đều đối với hịt sủ gạ tụt hỉ dự bày tỏ coi trọng. Chương 819, Quỷ đạo giờ học. Dù sao đối với những cao tầng kia mà nói, thông thường tử thần, bao quát đội phó ở bên trong, đều có thể nói là con kiến hôi, căn bản là không ảnh hưởng được sổ sổ xì hệ ti đại cục. Tại bọn họ trong mắt, duy nhất có điểm phân lượng, chính là cấp đội trưởng tử thần, cũng chỉ có cấp đội trưởng tử thần, mới là sổ sổ xì hệ tỷ đối kháng hù hệ cổ mận đồ bảo đảm. Bởi vậy có thể thấy được, bọn họ đối với hịt sủ gạ tụt hỉ dịu chờ mong. Vì vậy, hịt sủ gạ tụt hỉ dịu vừa vào học, trực tiếp chính là lao sư giỏi nhất, tốt nhất tài nguyên. Có cái gì không biết tùy thời đều có lao sư 24h hoan nghênh đến đây thỉnh giáo, nhìn ngay cả hì nạ mỏ gì mỏ mỏ đều có chút ghen tị. Đặc biệt ở nói lý ra, hì nạ mỏ gì mỏ mỏ đối với Sẻn Hạ Cụ, dù kỳ ạ hoán giận học viện bất công, dù kỳ ạ còn ở bên cạnh phụ họa thời điểm, nhìn Sẻn Hạ Cụ một hồi thấy buồn cười. Bất quá các nàng hiển nhiên cũng chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi, ngay cả cái kia ghen tị thái độ cũng hợp với mặt ngoài, càng giống như đang nói đùa. Nói lý ra đối với hịt sủ gạ tụt hỉ dự thái độ vẫn là giống như trước đây, lại không thấy bởi vì hịt sủ gạ tụt hỉ dự tiền đồ vô lượng mà hạ thấp thái độ, cũng không có bởi vì song phương tư chất chênh lệch đi căm thù hắn. Hiển nhiên vô luận là Hỉ Nạ Mọ Dị Mọ Mọ vẫn là Dụ Kỳ ạ, tâm lý căn bản cũng không có những cái này ưu ám ý niệm trong đầu, bất quá cũng chính bởi vì minh bạch điểm ấy, Sen Hạ Cụ mới, chỉ có, sẽ thích cùng cái này hai vị hiền lành cô nương ở chung. Dĩ nhiên, đây chỉ là sinh hoạt chế thuốc mà thôi, vô luận là Hỉ Nạ Mọ Dị Mọ Mọ, vẫn là Dụ Kỳ ạ cũng chỉ là trở thành trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện, chân chính làm cho các nàng coi trọng, vẫn là Sen Hạ Cụ trong tay cái kia đã thành hình dạng nạ cụ tỏ. Chính là thấy được Sen Hạ Cụ dạ nạ cụ tỏ, vô luận là Hỉ Nạ Mọ Dị Mọ Mọ vẫn là Dụ Kỳ ạ, ở năm học mới bên trong, đều không khỏi càng thêm nỗ lực vài phần. Đặc biệt hỏi qua Sen Hạ Cụ, hiểu Sen Hạ Cụ dạ nạ cụ tỏ mặc dù có thể nhanh như vậy ngưng tụ cũng là bởi vì đang cùng bốn phiên đội đội trưởng Uno Hạ Nạ Zet tỉ thí thời điểm, tinh thần cao độ tập trung, đặc biệt ở cuối cùng trong lúc nguy cấp, Sen Hạ Cụ càng là đem toàn tâm đều ngưng tụ tới thiển đả bên trên. Chính là cái này cao độ ngưng tụ linh hồn ý chí tài để thiện đả cuối cùng hoàn thành thuế biến. Ở sáng tỏ then chốt sau đó, hai nàng càng là đem phần lớn tinh lực đều bỏ vào kiếm trên đường, đang luyện tập kiếm đạo thời điểm, càng là toàn thân toàn ý đầu nhập, thường thường mỗi lần đều là luyện đến sức cùng lực kiệt mới bằng lòng bỏ qua. Bất quá các nàng khổ cực cũng không có uổng phí, tuy là trong tay các nàng thiện đả còn không có thuế biến, thế nhưng theo cố gắng của các nàng đã có thể cảm giác được mình và trong tay thiện đả liên hệ càng ngày càng chặt chẽ. Đặc biệt ở gần nhất, càng là cảm nhận được trong tay thiện đả nhịp đập, cực kỳ hiển nhiên, coi như bây giờ còn chưa có lột sắc thành dã nạ cụ tỏ, cũng cách thuế biến kỳ hạn không xa, có thể nói, còn muốn tiếp tục nữa, thuế biến sắp tới. Bất quá những thứ này đều cùng Sẻn Hạ Cụ quan hệ không lớn, để Sẻn Hạ Cụ cũng có chút mong đợi là, đến rồi năm thứ hai, liền muốn bắt đầu quỷ đạo cùng xù nổ thực tiễn quá trình. Đang học một cái năm tri thức lý luận sau đó, hiện tại rốt cuộc có thể bắt đầu chính thức tiến hành quỷ đạo cùng xù nổ tu hành. Có thể nói, đối với bây giờ Sẻn Hạ Cụ mà nói, vô luận là quỷ đạo vẫn là xù nổ, đều vẫn là rất có cần phải. Tuy là Sẻn Hạ Cụ không thiếu di động với tốc độ cao phương pháp vô luận là thuấn thân thuật, vẫn là thế, xúc địa, tốc độ di động cũng không chậm, thế nhưng mọi việc đều chú ý một cái thích hợp, mà đối với linh thể mà nói, lợi dụng linh lực di động với tốc độ cao xù nổ không thể nghi ngờ chính là thích hợp nhất. Vô luận là từ tiêu hao, vẫn là hiệu quả đến xem, đều là xù nổ tính so giá tốt nhất, dĩ nhiên. Đây chẳng qua là đang linh thể dưới trạng thái, nếu như đổi thành nhục thân trạng thái, như vậy Sẻn Hạ Cụ nhất định sẽ tuyển trạch thế, nếu như sử dụng năng lượng nói, như vậy thuấn thân thuật mới, chỉ có, là sự chọn lựa tốt nhất. Mà quỷ đạo, đối với Sẻn Hạ Cụ mà nói tuy là không nhất định phải, thế nhưng Sẻn Hạ Cụ cũng là rất mong đợi. Cho dù đối với chiến đấu, Sẻn Hạ Cụ càng ưa thích đao thật súng thật tới, nhưng là đối với những cái này hoa lệ pháp thuật, không có ai không thích, ngay cả Sẻn Hạ Cụ cũng không ngoại lệ, nếu như có thể mà nói. Sen Hạ Cụ cũng cực kỳ thích há mồm nói ra ra một cái siêu cấp lớn đại hỏa cầu tới, hoặc là tự tay đã bắt ra một đạo lôi đỉnh. Bất quá đáng tiếc là vô luận ở hồ cả thế giới, vẫn là hải tặc thế giới, Sen Hạ Cụ đều dường như cùng những cái này hoa lệ pháp thuật vô duyên, tuy là trong này cũng có Sen Hạ Cụ mình chọn nguyên nhân, thế nhưng bây giờ có thể học tập sử dụng các loại hoa lệ pháp thuật, coi như là tròn Sen Hạ Cụ một cái niệm tưởng A. Chân ương linh thuật học viện lao sư vẫn có một ít chân tài thực học, giáo sư Sẻn Hạ Cụ bọn họ quỷ đạo lao sư cũng không phải thông thường tử thần, mà là quỷ đạo chúng thành viên. Có thể trở thành quỷ đạo chúng một thành viên, chứ không nói bạch đà, kiếm đạo, suno, còn có giã nạ cụ tỏ những thứ này phương diện thế nào, nhưng là quỷ đạo phương diện, cũng là khẳng định đều là siêu quần bạc tụy. Hơn nữa, càng là bởi vì bọn họ bỏ qua tử thần còn lại tài nghệ, đem tất cả thời gian đều dùng tới nghiên cứu quỷ đạo, có thể nói, bàn về quỷ đạo thực lực. Quỷ đạo chúng thành viên ở sổ sổ xì hệ tỷ bên trong là lợi hại nhất một đám người. Chương 01, quỷ đạo giờ học, bọn họ quỷ đạo lao sư mò gì tạ cụ sủ kẹ liền trực tiếp đem bọn họ dẫn tới quỷ đạo trong sân hụ ở. Đến ở lý luận gì gì đó, bọn họ từ lúc năm nhất cũng đã học qua, ở chỗ này mỗi người trên cơ bản đều đối với những cái được gọi là phá đạo, phước đạo, trả lời phân loại, còn có các loại học tập cấm kỵ đô hiểu rõ nhất thanh nhị sở. Chính là bởi vì đã biết điểm ấy. Mọ gì tạ cụ sủ kẻ cũng không có rong dài, ở đến rồi sân huấn luyện sau đó, liền trực tiếp bắt đầu rồi làm mẫu. Dũng manh chiến sĩ à, sắt thép chiến xa, chưa từng có từ trước đến nay, phá tan hắc ám, phá đạo một trong, sông. Theo trầm thấp vịnh sướng, mọ gì tạ cụ sủ kẻ cánh tay phải lập tức, ngón giữa, ngón áp út, ngón út nắm chặt, ngón tay cái hướng về phía trước mở ra, chỉ có ngón trỏ nhắm ngay phía trước. Chỉ một lúc, theo vịnh sướng kết thúc. Một đạo màu xanh nhạt sóng xung kích liền từ mỏ gì tạ cụ sủ kẹ ngón trỏ chỉ tiêm bay ra, trong chớp mắt liền đánh trúng 50, 60 mét ra ngoài bia ngắm bên trên. Mọ gì tạ cụ sủ kẻ không hổ là quỷ đạo chúng thành viên, tuy là đây chỉ là cấp thấp nhất số một phá đạo, thế nhưng cái kia bị đánh trúng bia ngắm hay là đang một tiếng trầm đục sau đó, trực tiếp bị này cổ sóng xung kích kích ra một cái hang tới. Chương 820, quỷ đạo hạch tâm. Tốt. Thật là lợi hại. Đây nếu là đánh vào trên thân thể người, sợ rằng trực tiếp liền có thể đánh ra một cái hang ra đi. Quả thực, cái này có thể sánh bằng trong sách giáo khoa miêu tả uy lực lớn sinh ra, trong sách nhưng là nói số một phá đạo con có thể đem người đánh bay. Đó là, ngươi cũng không nhìn một chút đây là người nào có thể dùng, chúng ta mỏ gì tạ lao sư có thể là quỷ đạo chúng thành viên, hắn quỷ đạo tự nhiên muốn vượt qua bình quân tài nghệ. Những học sinh kia cũng không có sẻn hạ cụ rộng như vậy kiến thức, đặc biệt những cái này lưu hồn nhai xuất thân học sinh, lúc này đều là vẻ mặt hưng phấn nghị luận ở Mỹ, ngay cả những cái này bình thường tiếp xúc qua quỷ đạo con dòng cháu giống, lúc này thấy đến bị xuyên thủng điểm ngắm, cũng là mặt lộ 563 vẻ kinh dị, loại này uy lực số một phá đạo bọn họ có thể chưa từng thấy qua. Thấy xuống phía dưới học sinh kinh ngạc dáng vẻ, trước mặt mò gì tạ cụ sủ kẻ trên mặt cũng là lộ ra từng tia vẻ đắc ý. Hiển nhiên ngay cả chính hắn đều đối với một kích này tạo thành hiệu quả rất là thỏa mãn. Bất quá hắn cũng không có quên đây là đang đi học, theo đuổi phía dưới học sinh nghị luận một hồi sau đó, mọ gì tạ cụ sủ kẹ liền trực tiếp ho khan hai tiếng, dừng lại phía dưới rối loạn. Tiếp theo tại mọi người an tĩnh sau đó, mọ gì tạ cụ sủ kẹ lại bắt đầu cụ thể dạy học, tìm hơn nửa canh giờ mới đem phá đạo một trong cần vịnh sướng văn còn có nhu cầu dùng đến đích thủ thế, cùng với ở vịnh sướng lúc trong cơ thể linh lực nên thế nào cụ thể phối hợp đều nói một lần. Trong đó trong cơ thể linh lực cụ thể phối hợp càng là trọng yếu nhất, dù sao những cái này vịnh sướng văn còn có thủ thế có thể không phải là cái gì bí mật, nhìn thấy những người khác sử dụng quỷ đạo, miễn là trí nhớ khá hơn một chút đều có thể nhớ kỹ, có thể nói, chỉ cần có tâm, cho dù là ở lưu hồn nhai đều có thể tìm được một ít thường dùng quỷ đạo vịnh sướng văn còn có thủ thế, thế nhưng nếu như chỉ có vịnh sướng văn còn có thủ thế lời nói, đây chẳng qua là cái thùng rỗng mà thôi, căn bản cũng không có thể khiến ra quỷ đạo tới. Có thể nói, quỷ đạo thứ trọng yếu nhất chính là sử dụng quỷ đạo lúc cụ thể linh lực vận chuyển. Đối với cái này chút, Sen Hạ Cụ ngược lại không ngoài ý, phải nói sớm có sở liệu mới đúng, dù sao hắn chính là nhớ kỹ, nhị dạ thế giới nhận thuật cũng là như vậy, nhưng cái này mạnh mẽ đại nhận thuật kết ấn kỳ thực cũng không phải là cái gì bí mật, dù sao ngươi ở đây trước mặt địch nhân sử dụng nhận thuật, nhân gia con muốn không phải người mù, đều có thể đem những này kết ấn nhớ kỹ, thế nhưng vì sao nhiều năm như vậy, chỉ có một cả sĩ có thể phục chế nhận thuật. Nguyên nhân kỳ thực giống như quỷ đạo không sai biệt lắm, những cái này kết ấn giống như quỷ đạo vịnh sướng văn còn có thủ thế không sai biệt lắm, mặc dù trọng yếu, nhưng lại cũng không phải là cái gì hạch tâm, chân chính quan trọng là sử dụng nhận thuật lúc trong cơ thể trả cờ dạ cụ thể vận chuyển, mà những cái này, chỉ có thể xem tinh tường bên trong cơ thể cụ thể trả cờ dạ lưu động xạ dị gẳng cùng bạch nhãn mới có thể thu được biết. Cũng chính là vì sao ở đem một môn nhận thuật hoặc là một môn quỷ đạo chân chính hiểu rõ sau đó, có thể giảm bất kết ấn hoặc là bỏ qua vịnh sướng nguyên nhân, cái này dựa vào là tuyệt không phải cường đại gì linh lực, mà là đối với trong cơ thể năng lượng vận chuyển nắm chặt, mà, nhưng là Sẻn Hạ Cụ am hiểu nhất đồ đạc. Có thể nói, đang đối với năng lượng nhận thức phương diện, ngay cả Sẻn hoặc là Dạ Mạ Mổ Tổ gần dịu sạch sài ghệ cu nhì cũng không sánh nổi Sẻn Hạ Cụ. Ở thật vất vả đem liên quan tới số một phá đạo, xong các loại cần phải nắm giữ chi thức điểm đều nói một lần sau đó. Mọ gì tạ cụ sủ kẻ nhất thời cảm thấy một hồi khô miệng khô lưới, bất quá xem cùng với chính mình trước mặt những cái này mặt lộ vẻ hiếu kỳ hưng phấn thần tình các, mọ gì tạ cụ sủ kẻ không khỏi nghĩ tới trước đây hắn lần đầu tiên tiếp xúc quỷ đạo thời điểm, khi đó hắn nhớ tất cũng là cái dạng này. Nghĩ vậy, mọ gì tạ cụ sủ kẻ không khỏi lộ ra một hồi hội ý mỉm cười, bất quá nhìn những học sinh này dáng vẻ nhao nhao muốn thử, mọ gì tạ cụ sủ kẻ âm thầm có chút buồn cười, bất quá hắn vẫn đối với những học sinh này nhắc nhở. Sau đó các ngươi tự hành huấn luyện là được rồi, bất quá các ngươi cũng không cần nóng nổi, coi như trong chốc lát không thể nắm giữ cũng coi như bình thường, ngay cả lão sư ta lúc đầu cũng là tìm ngũ thiên tài học được cái này số một phá đạo, liền cái này lúc đó vẫn là trong lớp người thứ nhất học được. Nghe được mỏ gì tạ cụ sủ kẹ lời nói, những học sinh này nhất thời dường như bị rót một chậu nước lạnh giống nhau, lúc đầu tăng cao sức mạnh nhất thời chính là cứng lại. Bọn họ lúc này mới nhớ tới quỷ đạo có thể là tử thần chém quyền quỷ đi tứ môn tài nghệ bên trong khó nhất nắm giữ một môn, thậm chí rất nhiều học viên đến khi tốt nghiệp vẫn không có thể nắm giữ bao nhiêu, độ khó có thể tưởng tượng được. Bất quá bọn họ tuy là tâm lý có chút buồn chồn, nhưng là lại cũng không ai buông tha, dù sao ở mỗi người trong mắt của, bọn họ có thể đều là chính mình nhân sinh nhân vật chính nên có tâm tư bọn họ một cái cũng không thiếu, một phần vạn mình chính là cái kia trong một vạn không có một quỷ đạo thiên tài đâu. không thử một chút làm sao biết chính mình không phải. Nghĩ tới đây, mọi người nhất thời cũng bắt đầu đầy cõi lòng kích động, bắt đầu dựa theo phía trước mỏ gì tạ cụ sủ kẹ dạy dỗ nội dung, bắt đầu thi triển chính mình nhân sinh bên trong lần đầu tiên quỷ đạo tới. Dũng mãnh chiến sĩ A, sắt thép chiến xa. Dũng mãnh chiến sĩ. Dũng mãnh. Nhất thời số một phá đạo vịnh sướng tiếng ở toàn bộ sân huấn luyện bên trong cũng bắt đầu vang lên, tuy là vịnh sướng từ phản phản phục phục đều chỉ có một câu như vậy, thế nhưng hơn 10 người ở nơi nào không ngừng kêu, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ sân huấn luyện đều trở nên ầm ĩ đứng lên. Bất quá đáng tiếc là, tuy là vịnh sướng tiếng hết sức vang sáng bốn, thế nhưng dù cho vịnh sướng tiếng kêu lại vang lên, trong sân huấn luyện một hàng kêu bia ngắm nhưng vẫn là một chút động tĩnh cũng không có, hiển nhiên cũng không ai thành công. Bất quá tốt lúc trước mỏ gì tạ cụ sủ kẹ liền cho những học sinh này đánh qua dự phòng châm, tuy là những học sinh này đối với mình không phải cái kia trong một vạn không có một kỳ tài mơ hồ có chút thất lạc, thế nhưng ngược lại cũng không thất vọng, đều buông tâm tư nỗ lực huấn luyện, bọn họ nhưng là đều hy vọng mình có thể bài trừ mỏ gì tạ cụ sủ kẹ đi lại, có thể trong vòng 5 ngày học được này môn quỷ đạo đâu. Chúng ta cũng bắt đầu đi. Nhìn nhiệt liệt chiêu thiên các học sinh. Sen hạ cụ cười đối với bên cạnh rủ kỳ ạ còn có hỉ nạ mò gì mò mò nói rằng. Chương 821, thiên tài. Ân. Đối với sen hạ cụ đề nghị, rủ kỳ ạ còn có hỉ nạ mò gì mò mò tự nhiên không có ý kiến, đáp ứng một tiếng sau đó, các nàng giống như sen hạ cụ song song đứng lặng ở bia ngắm phía trước, vươn tay bày ra cùng phía trước mò gì tạ cụ sủ kẹ một dạng thủ thế, bắt đầu vịnh sướng từ tới. Mà dù kỳ ạ cùng hí nạ mò gì mò mò quả nhiên không có cô phụ các nàng ở trong nguyên tắc biểu hiện ra quỷ đạo thiên tư, đồng dạng là lần đầu tiên thi triển, ở những người khác còn không có bất kỳ phản ứng thời điểm, các nàng tuy là cũng đồng dạng chưa thành công thả ra ngoài, thế nhưng ở các nàng vịnh sướng hoàn tất sau đó, sen hạ cụ lại thấy rõ ràng đầu ngón tay của các nàng có ánh sáng dịu dịu hiện lên. Cực kỳ hiển nhiên, tuy là không có thể một lần thì thành công phóng thích, thế nhưng huấn luyện của các nàng cũng là đã mới gặp gỡ hiệu quả, kế tiếp. Con phải tiếp tục luyện này, phòng trưng rất nhanh thì có thể thành công phong ra, sợ rằng phải so với bọn họ quỷ đạo lao sư mỏ gì tạ cụ sủ kẻ 5 ngày còn nhanh hơn nhiều. Thấy như vậy một màn, sen hạ cụ cũng thu hồi ánh mắt, đem lực chú ý bỏ vào trên người của mình, hắn cũng muốn bắt đầu luyện tập. Dũng mãnh chiến sĩ A, sắt thép chiến xa, chưa từng có từ trước đến nay, phá tan 17 hát ám, phá đạo một trong, sông. Lần đầu tiên luyện tập, sen hạ cụ vịnh sướng ngữ tốc cũng không phải rất nhanh, ở vịnh sướng đồng thời. Hắn còn thời khắc chú ý trong cơ thể linh lực vận chuyển, linh lực chậm, liền phóng chậm ngữ tốc, linh lực nhanh, liền nói nhanh, thận trọng vẫn luôn để vịnh sướng tốc độ cùng trong cơ thể linh lực vận chuyển tốc độ bảo trì nhất trí. Mà, cũng là quỷ đạo có thể thành công hay không thả ra then chốt, những cái này phóng thích thất bại, trên cơ bản đều là vịnh sướng từ cùng trong cơ thể linh lực vận chuyển không có xứng đôi tốt, hoàn toàn tách rời. Sợ rằng chỉ có dù kỳ ạ còn có hy nạ mò gì mò mò mới có thể làm cho linh lực trong cơ thể miễn cưỡng vẫn cùng định sướng bảo trì ý tứ liên hệ. Đây cũng là vì sao chỉ có hai người bọn họ liên hệ có chút hơi phản ứng. Bất quá cái này có thể không làm khó được sẻn hạ cụ. Sẻn hạ cụ tuy là tại nhận giới thời điểm, liền chủ yếu lấy thể thuật nhu quyền làm chủ. Thế nhưng nhận thuật hắn mặc dù không tinh thông, thế nhưng cũng là học qua một chút. Đối với cái này chủng phối hợp tự nhiên không xa lạ gì. Vì vậy, tuy là lần đầu tiên tiếp xúc quỷ đạo, thế nhưng ở cẩn thận từng ly từng tí phía dưới, sen hạ cụ linh lực trong cơ thể vận chuyển quỹ tích thủy chung đều cùng trong miệng luôn linh vịnh sướng bảo trì nhất trí. Ở một từ cuối cùng nói ra khỏi miệng sau đó, chỉ thấy được sen hạ cụ đầu ngón tay ánh sáng nhạt chớp động, sau đó chính là một đạo màu xanh nhạt sóng xung kích từ sen hạ cụ đầu ngón tay bay ra, đụng một tiếng bắn chúng đến rồi phía trước mấy chục thước ra ngoài bia ngắm bên trên. Bất quá cùng mọ gì tạ cụ sủ kẻ thanh kia bia ngắm đục lỗ uy lực so sánh với, sen hạ cụ một kích này uy lực rõ ràng liền nhỏ đi rất nhiều, chỉ là đem bia ngắm đánh đập lung lay nhoáng lên, liên kích ngược lại bia ngắm đều không thể làm được. Bất quá coi như đúng như vậy, cũng đã đầy đủ làm người khác chú ý, phải biết rằng mọi người ở đây đang luyện tập lúc có thể đều là đối với lấy cái bia phía trước, bọn họ chú ý lực nhưng là thời thời khắc khắc đều chú ý tới những thứ này bia ngắm, sợ mình vạn nhất thành công phóng thích phá đạo sau đó không có thể chú ý tới. Vì vậy, dù cho sẻn hạ cụ một kích này tạo thành động tĩnh không lớn, nhưng là lại cũng bị tại chỗ hơn 10 vị học sinh phát hiện, tuy là bọn họ không có chú ý tới một kích này là ai tạo thành, thế nhưng đạo kiêm màu xanh nhạt sóng xung kích còn có bia ngắm lắc di chuyển bọn họ nhưng khi nhìn nhất thanh nhị sở. Nhất thời, trong sân huấn luyện đột nhiên trở nên vắng vẻ một mảnh, ngay tại lúc chỉ một lúc, những cái này bị chấn động kinh hãi các dồn dập đem tâm tình của bọn hắn tuyên tiết đi ra. Toàn bộ sân huấn luyện đều dường như bị cái này đột nhiên nghĩ tới ầm ĩ tiếng nghị luận lật ngược một dạng. Ta tạo, là ai? Là ai làm? lại có người thành công. Lão sư không phải nói ít nhất cũng phải huấn luyện một đoạn thời gian mới có thể nắm giữ sao, ai có thể nói cho ta biết đây là chuyện gì xảy ra. Ta là không phải hoa mắt. Tiểu tử này là không phải trước giờ học qua quỷ đạo. Làm sao có thể, ngươi lại không phải là không biết, hắn chính là đến từ lưu hồn nhai, làm sao có thể trước giờ học qua. Kèm theo tiếng nghị luận, những học sinh kia tại không thể tin đồng thời, trong lòng cũng bắt đầu sản sinh cảm giác bị thất bại cảm xúc. Nếu như tất cả mọi người không có thể thành công phóng thích, cái kia tự nhiên không có gì, ngược lại lao sư không phải cũng nói, hắn trước đây 5 ngày nắm giữ cũng đã là bọn họ lớp học hạng nhất sao, cái này kiểm chứng minh sơ học làm sao luyện không có thể nắm giữ mới, chỉ có, là bình thường. Thế nhưng hiện tại bọn họ nhìn thấy gì, bọn họ đồng học dĩ nhiên lần đầu tiên thì thành công phóng ra, còn là không phải ý nghĩa phía trước những lời này, lao sư đều là thoải mái bọn họ, kỳ thực bọn họ ở quỷ đạo phía trên tư chất rất bình thường, trong lúc nhất thời, những học sinh này đều hề vải không nớt. Ngay cả Sen Hạ Cụ bên cạnh dù kỳ ạ cùng Hi Nạ mò gì mò mò cũng đều là kinh ngạc nhìn Sen Hạ Cụ, bất quá các nàng đến không có đường 617 tâm tư, chỉ là đơn thuần thay Sen Hạ Cụ cảm thấy vui vẻ không thôi. Mà không chống chân là những học sinh này, ngay cả ở một bên lúc đầu kiểm tra học sinh luyện tập tình huống mò gì tạ cụ sủ kẻ cũng là có chút kinh ngạc. Hắn chính là vừa mới nói để những học sinh này không cần nóng nội, thậm chí còn lấy chính mình cho rằng ví dụ, chứng minh trong vài ngày thành công nắm giữ này môn quỷ đạo mới tính bình thường. Thế nhưng hắn nói cho hết lời không đợi 10 phút đâu, Sen Hạ Cụ dĩ nhiên cũng làm thành công phóng ra này môn quỷ đạo, chỉ là đang đánh khuôn mặt ta. Tuy là lúc này không có ai đem lực chú ý phóng tới trên người hắn, thế nhưng mọ gì tạ cụ sủ kẻ vẫn là cảm giác được hết sức xấu hổ, hắn còn cảm giác mình mặt lần này xem như là bị đánh sưng lên. Bất quá tuy là như vậy, thế nhưng mọ gì tạ cụ sủ kẻ cũng không có sinh Sen Hạ Cụ khí, hắn dù sao cũng là một cái xứng chức lao sư, tuy là xấu hổ, nhưng vẫn là từ trong thâm tâm thay Sen Hạ Cụ cảm thấy vui vẻ. Đồng thời, hắn cũng vì sao sổ xỉ hệ tì nhiều hơn Sen Hạ Cụ một cái như vậy thiên tài mà cảm thấy hài lòng. Khái khái, Sen Hạ Cụ, ngươi có thể hay không đang thi triển một lần? Mọ gì tạ cụ sủ kẻ nghĩ liền đi tới Sen Hạ Cụ bên cạnh, đầu tiên là ho khan một tiếng, đang hấp dẫn Sen Hạ Cụ chú ý sau đó, mới, chỉ có, ôn hòa đối với Sen Hạ Cụ nói rằng. Chương 822, chương cầm. Nghe được mò gì tạ cụ sủ kẹ lời nói, Sen Hạ Cụ cũng không do dự, lập tức một lần nữa giơ lên cánh tay phải, làm xong thủ thế sau đó, bắt đầu vịnh sướng nói, dũng manh chiến sĩ A, sắt thép chiến xa, chưa từng có từ trước đến nay, phá tan hắc ám, phá đạo một trong, sông. Không giống với phía trước, Sen Hạ Cụ bởi vì là lần đầu tiên thi triển quỷ đạo, vì vậy còn có chút cẩn thận từng ly từng tí, mà đang thi triển một lần sau đó, Sen Hạ Cụ lúc này đây thi triển so với lần trước liền phải nhiều bông lỏng. Đang chủ yếu văn vịnh sướng hoàn tất sau đó, Sen Hạ Cụ ngón trỏ chỉ tiêm lập tức hiện lên một thiểm quang, sau đó chính là một đạo so với lần trước còn muốn ngưng tụ một chút sóng xung kích liền từ Sen Hạ Cụ đầu ngón tay bay ra. Đụng! Nhất thanh thúy hưởng sau đó, Sen Hạ Cụ phía trước mấy chục thước ra ngoài bia ngắm trực tiếp bị này cổ sóng xung kích cho đánh ngã xuống đất, hiển nhiên lần này Sen Hạ Cụ thi triển phá đạo ngay cả uy lực đều có chỗ để thăng. Thấy như vậy một màn, những cái này vây xem đồng học đều không khỏi lần nữa sợ hãi than. Mà mò gì tạ cụ sủ kẻ cũng rốt cuộc xác nhận Sen Hạ Cụ phía trước một kích kia xác thực không phải ngẫu nhiên, Sen Hạ Cụ là thật nắm giữ này môn số một phá đạo. Muốn bắt đầu mình ban đầu tìm ngũ ngày mới, chỉ có, học được, 523 mà liền cái này còn bị ngay lúc đó lao sư khen vì có quỷ đạo thiên phú, mà ở xem hiện tại, Sen Hạ Cụ cơ bản không có bất kỳ luyện tập, đang học sau đó, dĩ nhiên một lần liền thi triển thành công, điều này làm cho mò gì tạ cụ sủ kẻ nội tâm nhất thời cảm thấy vô cùng phức tạp. Đây là người so với người tức chết người A. Bất quá tuy là tâm tình phức tạp, thế nhưng mò gì tạ cụ sủ kẻ vẫn là vì thủ hạ mình ra khỏi một cái như vậy thiên tài mà cảm thấy vui vẻ, nhìn còn lại vây xem học sinh, mò gì tạ cụ sủ kẻ theo bản năng liền mở miệng nói ra, khi ủ gạ Sen Hạ Cụ đồng học đã nắm giữ này môn quỷ đạo, các ngươi cần phải hướng hắn học tập, tranh thủ cũng sớm ngày phóng thích thành công. Bất quá lời này, mò gì tạ cụ sủ kẻ nói xong cũng phản ứng lại, biết mình nói lời nói nhảm. Nếu như Sen Hạ Cụ là bởi vì khắc khổ nỗ lực mới, chỉ có, lấy được tốt thành tích, nói như vậy tự nhiên không có vấn đề gì, thế nhưng hiện tại cực kỳ lộ vẻ nhưng đã không phải nỗ lực có thể giải thích hiểu rõ, chỉ có thể nói Sen Hạ Cụ thiên phú dị bẩm, cái này để những người khác thế nào học tập, quái lao thiên không có cho mình một cái tốt tư chất. Khái khái. Nghĩ vậy, tuy là những người khác không có phát hiện hắn trong lời nói vấn đề, thế nhưng mò gì tạ cụ sủ kẻ vẫn còn có chút lúng túng ho khan hai tiếng. Sau đó mới hướng về phía Sen Hạ Cụ nói ra, ta sớm liền nghe nói Sen Hạ Cụ ngươi ở đây kiếm đạo, còn có Bạch Đả tới thiên tư xuất chúng, thực lực kinh người, nhưng không nghĩ đến ngươi ở đây quỷ đạo mặt trên cũng là thiên phú dị bẩm. Cái này còn nhiều hơn thua thiệt lão sư dạy tốt. Nghe được mò gì tạ cụ sủ kẻ thừa nhận, Sen Hạ cụ đương nhiên sẽ không không thức thời như vậy, cũng mở miệng có chút khiêm tốn nói rằng, ngươi không cần cho trên mặt ta rất vàng, muốn thực sự là giáo ta tốt, vậy tại sao giáo ta nhiều năm như vậy, chỉ có ngươi một cái có thể ở giáo ta hoàn hậu là có thể trực tiếp nắm giữ. Bất quá mò gì tạ cụ sủ kẻ dù sao cũng là một cái lao sư, da mặt còn không có dày như vậy, đối với Sen Hạ cụ thừa nhận trực tiếp có chút tự rêu phủ nhận ra. Ha ha! Nghe được mò gì tạ cụ sủ kẻ lời nói, coi như là Sen Hạ cụ cũng không biết làm như thế nào tiếp theo, còn có thể có chút lúng túng nở nụ cười hai tiếng. Bất quá ngươi đã có tốt như vậy tư chất, vậy thì càng hẳn là nỗ lực, nếu không, liền thực sự cô phụ cái này thân tư chất. Mò gì tạ cụ sủ kẻ đối với Sen Hạ cụ khiêm tốn thái độ cũng là hết sức thỏa mãn, tiếp tục đối với Sen Hạ cụ khuyên nhu nói, ngươi trước tiếp tục liên hệ à, lúc nào hoàn toàn nắm giữ này môn số một quỷ đạo, liền tới tìm ta. Ta tiếp tục giáo phía sau người quỷ đạo. Sau khi nói xong, mò gì tạ cụ sủ kẹ liền chụp phách Sẻn Hạ cụ bả vai, cũng không đợi Sẻn Hạ cụ đáp lời, liền trực tiếp ly khai Sẻn Hạ cụ bên người. Bất quá nhìn hắn có chút xào sạc bóng lưng, hiển nhiên là bị Sẻn Hạ cụ BZBU hắn đả kích không rõ. Các ngươi chính ở chỗ này làm cái gì, nhìn một cái hỉ ủ gạ Sẻn Hạ cụ, lại nhìn một cái các ngươi, vốn là không bằng người ta, còn không mau nỗ lực. Bất quá đối với còn lại học sinh, mò gì tạ cụ sủ kẹ hiển nhiên sẽ không có giống như đối với Sẻn Hạ cụ vậy khách khí, chứng kiến những cái này ngừng luyện tập lại, vây xem Sẻn Hạ cụ các, mò gì tạ cụ sủ kẹ là càng phát thấy ngứa mắt, trực tiếp hướng về phía những người này lớn tiếng mắng. Xin lỗi, lão sư. Ta lập tức mà bắt đầu luyện tập. Dũng mãnh chiến sĩ A. Nghe được mò gì tạ cụ sủ kẹ quát lớn, những học sinh này mới nhớ tới đây là thời gian đi học, đang nhìn xem mò gì tạ cụ sủ kẹ cái kia xấu xí sắc mặt. Lập tức đều có chút như ve sầu sợ mùa đông đứng lên, ở hốt hoảng bằng lòng trong tiếng, tiếp tục bắt đầu luyện tập. Bất quá bọn họ luyện tập hiển nhiên hiệu quả không lớn, mặc dù không dừng định sướng lấy chú văn, khoát tay thế, nhưng là lại là một chút hiệu quả cũng không có, đừng nói giống như Sẻn Hạ cụ như vậy kích phát chú thuật, ngay cả một điểm dấu hiệu đều chưa từng xuất hiện. Lúc đầu mọi người đều là như thế, những học sinh này cũng không nóng nảy, dù sao lệ cũ như vậy, luyện nhiều tập vài ngày dĩ nhiên là có thể học xong. Thế nhưng hiện tại bên người của bọn họ lại xuất hiện Sẻn Hạ cụ như vậy nhất cá quái thai, vừa nghĩ tới mới vừa Sẻn Hạ cụ cái kia tiêu sái tùy ý dáng vẻ, những người này tâm lý mà bắt đầu khẩn cấp hỏa liệu đứng lên. Mà bên kia, Sẻn Hạ cụ đang tiếp tục luyện tập để cầu hoàn mỹ nắm giữ này môn số một quỷ đạo đồng thời, cũng lưu thêm vài phần lực chú ý dù kỳ ạ cùng Hina mò gì mò mò, đồng thời còn châm đối với sai lầm của các nàng thỉnh thoảng chỉ đạo một phen. Khoan hay nói, Sẻn Hạ cụ chỉ đạo hiệu quả còn thật là khá. Ở cụ tránh hai người bọn họ vịnh sướng lúc giọng nói cùng thủ thế phối hợp, còn có cho các nàng giảng thuật một ít trong cơ thể linh lực vận chuyển yếu điểm sau đó, các nàng phía sau luyện tập quả nhiên thuận lợi rất nhiều. Tuy là vẫn không thể nào thành công phóng thích này môn số một phá đạo, thế nhưng các nàng lại có thể cảm giác được chính mình một lần kia so với một lần tiến bộ, mà biểu bên ngoài bây giờ, chính là các nàng đang luyện tập bên trong, trên ngón trỏ quang mang càng ngày càng rõ ràng, quá mức trí đạo cuối cùng, đầu ngón tay của các nàng thậm chí bắn ra một đạo nhàn nhạt khí lưu. Tuy là này đạo khí lưu uy lực không lớn, thậm chí căn bản chưa nói tới uy lực, sợ rằng ngay cả một trang giấy đều chém gió không đứng dậy, nhưng cái này dù sao cũng là chưa từng có biến hóa, đến bước này, còn dư lại trên cơ bản cũng chỉ còn lại có luyện tập, đến khi thuần thục sau đó, hai người bọn họ tự nhiên cũng có thể thành công phóng xuất ra đủ để đánh bại bia ngắm sóng xung kích đi ra. Chương 823, bỏ qua vịnh sướng. Mà còn lại học sinh tuy là cũng đều đang cố gắng luyện tập, thế nhưng lực chú ý vẫn không tự chủ được bỏ vào Sẻn Hạ cụ thân hơn mấy phần, chú ý Sẻn Hạ cụ nhất cử nhất động, tự nhiên cũng đều phát hiện Sẻn Hạ cụ đối với dù kỳ ạ còn có hỉ nạ mò gì mò mò giáo dục. Đặc biệt ở phát hiện, trải qua Sẻn Hạ cụ chỉ điểm sau đó, dù kỳ ạ cùng hỉ nạ mò gì mò mò đối với này môn số một quỹ đạo nắm giữ dĩ nhiên đột nhiên tăng mạnh, tuy là trong khoảng thời gian ngắn, còn chưa thành công nắm giữ, nhưng nhìn dáng vẻ cũng liền ở xa cồn, nói không chừng căn bản không cần đến khi ngày mai. Thậm chí tại hạ giờ học trước liền cũng có thể giống như Sẻn Hạ cụ như vậy thành công phóng ra đâu.